Phong Vương cấp. Cái này chỉ là một trong những mục tiêu của mình, hiện tại đã đạt thành, mục tiêu kế tiếp, tự là địa linh cảnh. Hơn nữa, bước vào địa linh cảnh về sau, còn có thể kích phát ra đăng thiên tháp lực lượng. Không chỉ có Trần Tông đại thụ xúc động, những người khác cũng là như thế. Có thể cùng ma tộc chém giết đến nay còn sống sót người, không chỉ có hơn người thực lực, còn có kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí, không sẽ được mà tiêu chìm xuống, ngược lại sẽ bị kích phát ra ý chí chiến đấu đến. Thiên tà ma đế ra tay, chấn ma bảo lũy một phương, ra tay người, đúng là thứ 5 quân chủ. Phong đế cấp cường giả, kỳ thật cũng rất ít, toàn bộ chấn ma bảo lũy bên trong trước mắt chỉ có 6 người, 5 đại quân chủ cùng trảm ma tư tổng tư. Vạn mét phía trên không trung, thứ 5 quân chủ cùng thiên tà ma đế triển khai chiến đấu kịch liệt. Lúc này, xa xa lại truyền tới bén nhọn tiếng kêu to, cao vút vô cùng, xuyên kim liệt thạch. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút tới gần, rõ ràng là một đầu lại một đầu phi hành yêu thú, dậm dạp chẳng chịt mênh mông tựa như thủy triều cuồn cuộn. Chẳng lẽ yêu thú nhất tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nhân tộc một phương không khỏi sắc mặt đại biến. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, nếu như yêu thú nhất tộc cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không thể nghi ngờ sẽ cho chấn ma bảo lũy mang đến càng lớn áp lực, tạo thành càng lớn thương vong. Nhưng tiếp theo tức, mọi người liền yên tâm, bởi vì phi hành yêu thú đại quân trực tiếp xông về cánh ma tộc nhóm, triển khai sinh tử giết chóc. Cái này phi hành yêu thú có rất nhiều, Hắc Phong thiếu, Hồng Dực Thiên Bằng, Phi Dực Huyền Xà, Thiết Linh Điêu. Tại phía trước nhất, rõ ràng là một đầu lục dực phi long, có được chân long một tia huyết mạch, chính là thập nhất cấp yêu thú cấp cao, tương đương với thiên huyền cảnh hậu kỳ, thập phần cường đại, mà ở cái kia lục dực phi long trên lưng, tắc thì đứng đấy một đạo áo bào xanh thân ảnh, thoạt nhìn tựa hồ rất trẻ tuổi, lại tựa hồ rất tăng thương, càng mang theo một loại khó nói lên lời yêu dị. Thanh Minh yêu đế. Hắn vậy mà cũng tới. Chấn ma bảo lũy chính giữa, một đám quân chủ chứng kiến cái kia lục dực phi long phần lưng bên trên đứng đấy bóng người lúc, nhao nhao khẽ giật mình. Yêu đế. Hai chữ này chỗ đại biểu, sức nặng rất nặng. Yêu thú nhất tộc không ngừng tu luyện, đương tu luyện tới thập nhất cấp tương đương với thiên huyền cảnh lúc, liền có thể hóa thân thành người, là yêu tộc. Yêu đế, đồng đẳng với nhân tộc phong đế cường giả, nhưng dưới tình huống bình thường, sẽ cường đại hơn một ít, không kém hơn đồng cấp ma đế. Thanh Minh yêu đế tại rất nhiều yêu đế chính giữa, cũng thuộc về trung thượng. Một yêu đế xuất lĩnh hơn vạn phi hành yêu thú đại quân chạy đến tiếp viện, không thể nghi ngờ cho chấn ma bảo lũy một phương, rót vào một cỗ mới đích lực lượng cường đại, thoáng cái, đem phía trước hoàn cảnh xấu đảo ngược. Yêu tộc, các ngươi cùng nhân tộc thường hay bất hòa, không bằng cùng ta tộc liên thủ, cùng nhau công chiếm đại lục. Thiên Thương ma đế mở miệng, âm thanh như buôn lôi quần quận chấn động mở đi ra. Lập tức, rất nhiều người đều khẩn trương lên. Nếu như yêu tộc bị ma tộc lôi kéo, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, thậm chí là diệt tộc thai hương. Thương Lan đại lục là thuộc về yêu tộc cùng nhân tộc đích thiên hạ, không phải bọn ngươi dơ bẩn ma tộc có thể nhúng chàm, bọn ngươi dơ bẩn chi tộc, nên nhiều tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa ma huyên xuống. Thanh Minh yêu đế lại là từ từ cười cười, nói ra, tràn đầy trâm trọng. Đã như vậy, đối đãi ta tộc đánh tan nhân tộc, là ngươi yêu tộc diệt tộc thời điểm. Thiên Thương ma đế lạnh lùng cười cười, chật, thiên run sợ ma đế hóa thành hắc quang, thẳng hướng Thanh Minh yêu đế. Chương 37, đế chiến. Chương 37, đế chiến. Trên không trung, Thanh Minh yêu đế thoát ly lục dực phi long phần lưng, hóa thành một đạo yêu dị thanh mang, xẹt qua trường không, tới gần thiên run sợ ma đế. Đối mặt thiên run sợ ma đế bá đạo vô cùng một quyền, Thanh Minh yêu đế lại là ống tay háo vung lên, phảng phất giang hà sóng biển giống như mãnh liệt bành trướng. Bất luận là thiên địa linh khí hay vẫn là hỗn loạn ma khí, đều ở đây một tay háo huy động phía dưới, quần quận trùng kích, sóng to gió lớn, phảng phất một tòa màu xanh đại dương mênh ngông. Phong đế cường giả vừa ra tay, đã là như thế kinh thiên dị tượng. Đợi lâu như vậy, thời cơ cuối cùng đã tới, bổn đế cũng muốn xuất thủ. Thiên cực ma đế cười hắc hắc, hai tay hư không một trường, rồi sau đó một chảo, trong tay liền xuất hiện một căn đen kịt côn sắt bên trên có rất nhiều ma vật tuyên khắc, trông rất sống động. Phảng phất tùy thời đều lao tới đồng dạng. Vang một tiếng, một côn kích thiên, hung hăng đánh tới hướng chấn ma bảo lũy. Cái này một côn vô hạn phóng đại, phảng phất muốn đem trọn tòa thành lũy đều hoành thành bột tựa như. Thứ ba quân chủ ra tay, một đao phá không giết ra. Cái kia trên không, một lại một ma đế lần lượt ra tay giết hướng chấn ma bảo lũy, mà chấn ma bảo lũy chính giữa, một lại một phong đế cường giả cũng lần lượt ra tay chống cự. Năm đại quân chủ, Trảm ma tư tổng tư. Như là trước kia Thanh Minh yêu đế không có xuất hiện, như vậy chấn ma bảo lũy cái này một phương tại phong đế cường giả bên trên, không thể nghi ngờ có thể so với ma tộc thiếu một người, đến lúc đó hội hình thành hai cái ma đế chiến một nhân tộc phong đế cục diện, phi thường bất lợi. May mắn, Thanh Minh yêu đế kịp thời đổi tới, lại để cho song phương phong đế cường giả số lượng ngang hàng. Phía dưới, theo cái kia bị đả thông trong thông đạo, ma tộc đại quân không ngừng hiện lên, số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu một chút hình thành áp chế, một bộ phận ma tộc đại quân đem chấn ma quân cùng chiến phong doanh bao vây lại, một bộ phận ma tộc đại quân tắc thì thừa cơ theo quanh thân tiến công chấn ma bảo lũy. Giống. Từng đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên, tràn đầy thương cổ khí tức, rầm rầm rầm, như vạn tượng lao nhanh, trên mặt đất, yêu thú đại quân cũng xuất hiện. Rầm rạp chẳng chỉ tựa như thương hải chi thủy giống như quần quận tịch quân tới, các loại yêu thú tạo thành đại quân, điên cuồng phóng tới ma tộc đại quân. Thương Lan đại lục, tại nhân tộc xem ra, là thuộc về nhân tộc, nhưng ở yêu tộc đám yêu thú xem ra, cũng là thuộc về chúng. Nói cho cùng, Thương Lan đại lục, là thuộc về nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng sở hữu. Ma tộc là kẻ xâm lược. Một khi Thương Lan đại lục bị ma tộc công chiếm, mặt khác các tộc sẽ bị nô dịch bị giết chết, toàn bộ Thương Lan đại lục hoàn cảnh cũng sẽ bị ma tộc dần dần cải biến, biến thành thích hợp nhất ma tộc nghỉ lại hoàn cảnh. Đến lúc đó đối với mặt khác các tộc mà nói, cho dù còn sống, cũng càng khó có thể sinh tồn. Cho nên, nhân tộc không cho phép ma tộc công chiếm Thương Lan đại lục, yêu tộc đám yêu thú cũng đồng dạng không cho phép. Ma tộc, loại này hắc ám chủng tộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại ở hắc ám địa ma huyên bên trong. Đạt được yêu thú đại quân trợ giúp, chấn ma bảo lũy chỗ thừa nhận áp lực lần nữa đạt được giảm bớt, trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân cũng không cách nào chính thức đánh vào chấn ma bảo lũy ở trong. Nguyên một đám liệt ma đoàn phối hợp với nhau, chạy tại biên giới, không ngừng đối kháng đánh lén ma tộc đại quân người, tận khả năng suy yếu ma tộc đại quân có sinh lực lượng. Liệt ma đoàn bản thân chính là một cái đoàn thể, hắn bên trong phối hợp độc đáo, cao thủ cũng không ít, nhưng tại loại này đối kháng chính giữa, cũng xuất hiện rất nhiều tổn thương. Trận chiến này về sau, nếu là đem ma tộc đại quân đánh lui, chạy về địa ma huyên nội, nhân tộc yêu thú yêu tộc một phương cũng không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Một cái phong đế cường giả một chỗ chiến trường. Mấy vạn mét trên không trung, một đế cấp cường giả đối kháng một ma đế, triển khai vô cùng chiến đấu kịch liệt. Phong đế cường giả sở dĩ bị thiên huyền cảnh cực hạn cường giả càng mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ có thể điều khiển thiên địa lực lượng để chiến đấu. Loại này điều khiển, có khác với thiên địa xu thế, cả hai không chỉ có sẽ không giúp nhau xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Trên không chiến đấu, chấn động kinh người, xuyên thấu qua mấy vạn mét xa hoành rơi, tựa như từng đợt cuồng bạo vòi rồng gào thét mà qua, cho chấn ma bảo lũy trong chiến đấu mọi người cũng đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù như thế, chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Trần Tông không ngừng bắn chết ma tộc, giết chết cái chết ma tộc số lượng càng ngày càng nhiều, trả ma ấn nội công hơn điểm lại gia tăng lên rất nhiều. Chật, lại có ma vương cấp cường giả theo dõi Trần Tông, hơn nữa, là hai cái. Từng cái ma vương cấp cường giả đều rất cường. Hai cái liên thủ dưới tình huống, lập tức cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, một loại nguy cơ theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, nhưng Trần Tông không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Tuyệt đại đa số phong vương cấp cường giả, thực lực sai biệt không lớn, coi như là có thể phân ra thắng bại, cũng khó có thể phân ra sinh tử, nhưng Trần Tông cái này phong vương cấp, nhưng so với tầm thường phong vương cấp cường đại hơn một ít. Vương phá ma cung, rút ra tâm ý thiên kiếm, lấy một địch hai, ngăn trở hai cái ma vương cấp cường giả thế công. Tìm cơ hội phản kích. Vang một tiếng, tố trả hết nợ Thâm Lam thủy cự nhân bị đánh nát, hóa thành đầy trời sóng cả trùng kích mở đi ra, hơi nước cuồn cuộn, mà tố trả hết nợ cũng vì vậy mà thứ nhất sáng chế. Cần Long Độ người nhanh chóng tới, liền tranh thủ tố trả hết nợ mang đi chữa thương. Khẩn cấp thời khắc, chữa thương sử dụng đan dược, tự nhiên là hiệu quả tốt nhất đan dược, mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng giờ này khắc này chỉ có thể như thế, mới có thể cam đoan thương thế mau chóng khỏi hẳn, mà ở chữa thương đồng thời cũng thừa cơ khôi phục lực lượng, lần nữa tham chiến. Lúc này, Mộ Dung Thực cũng bị kích thương, bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ, trước ngực của hắn tức thì bị phá vỡ một đạo vết đao, sâu đủ thấy xương, thiếu một ít, thân thể đã bị chém thành hai đoạn, vô cùng kinh hãi. Lập tức, thì có Cần Long Bộ Chấn Ma quân sĩ đem Mộ Dung Thực mang đi. Mộ Dung Thực thế nhưng mà một phong vương cấp cường giả, lại bị đánh thành loại này trọng thương. Thương thế quá nặng, không cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục. Đem hết toàn lực a. Cần Long Bộ người nhao nhao nói ra, vội vàng lấy ra đan dược nhét vào nửa hôn mê Mộ Dung Thực trong miệng, lại lấy ra thuốc bột chiếu vào trên vết thương cầm máu. Mộ Dung thật sự thương thế thật sự là quá nặng đi, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới được, chỉ có thể đem chi đưa về trấn ma quân doanh chính giữa, chỗ đó tương đối an toàn một ít, cũng thích hợp hơn dưỡng thương. Mà Mộ Dung Thực cũng không là người thứ nhất bị đưa đến trấn ma quân nội dưỡng thương người, phàm là thương thế quá nặng khó có thể tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn người đều là như thế. Ta lại trở lại rồi, ma đám nhóc con, đại gia đến giết các ngươi rồi. Một cái thương thế khỏi hẳn huyết nhận doanh cường giả xuất hiện lần nữa, một đao chẳng không, thẳng hướng ma tộc. Luận số lượng, Chấn Ma Bảo Lũy một phương không bằng ma tộc, nhưng tại đây là của mình đại bản doanh, có thể chữa thương, ma tộc lại không được, sau khi bị thương, cơ bản tiểu chỉ có một con đường chết, bởi vậy bị thương ma tộc thường thường hội nổi giận, bộc phát ra hết thảy, không để ý tánh mạng, tận khả năng giết chết địch nhân, dù là đồng quy vu tận. Cuồng bạo hắc quang như ma long gào thét, hung hăng đuổi giết tới, một quyền này, phảng phất đem bốn phía không khí đều tháo nước tựa như, kinh người uy áp, dẫn đầu trùng kích tại Trần Tông trên người, khó có thể hô hấp. Mặt khác một phương, một vòng rất nhỏ hắc mang như châm một loại xuyên thủng trường không, vô thanh vô tức tầm đó bắn chết tới. Nháy mắt, Trần Tông tiểu gặp phải hai chiêu sát chiêu vây công. Trần Tông thoáng cái tiểu phân biệt ra được, như ma long gào thét một quyền, không phải chân chính sát chiêu, mà là hiểm hộ, hắn thanh thế kinh người, uy áp khủng bố, hấp dẫn chú ý của mình lực, mà cái kia như châm hắc mang, mới thật sự là sát chiêu, vô thanh vô tức, âm tàn vô cùng. Nếu là bị đánh trúng, hậu quả như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. May mắn, Trần Tông phong vương về sau, linh vụ hợp nhất, đối với mình thân nắm giữ đạt đến mức độ kinh người, tu vi càng là đột phá đến nhân cực cảnh bắt trọng sơ kỳ, luôn cố gắng cho giỏi hơn, càng cường đại hơn. Thân hình lóe lên, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, thiệt giả khó phân biệt hư thật khó phân. Một vòng kiếm quang phá không ám sát mà ra, như rồng du cửu thiên. Trần Tông tay trái một điểm, một mảnh dài hẹp ngón út phẩm chất màu đen xiềng xích bằng tốc độ kinh người, theo bốn phương tám hướng hư không chính giữa, đúng là chói ma xiềng xích. Chói ma ấn tu luyện tới thức thứ hai về sau, bất luận là ngưng tụ chói ma xiềng xích tốc độ hay vẫn là uy lực, đều đã có nhảy vọt tăng lên, có bay vọt về trước. Trong tích tắc, chói ma xiềng xích đem một cái ma vương cấp cường giả nhanh chóng quấn quanh, cái kia ma vương cấp cường giả lập tức buộc phát ra lực lượng kinh người, muốn thoát khỏi chói ma xiềng xích chói buộc. Trần Tông tắc thì nhân cơ hội này, loa toàn cửu chuyển, tốc độ đạt đến mức tận cùng, một kiếm phá không thẳng hướng một cái khác ma vương cấp cường giả. Thiên Chi Ngân, khủng bố một kiếm, trực tiếp đem trường không chạm liệt. Không thể né tránh, một cái khác ma vương cấp cường giả chỉ có thể buộc phát ra toàn lực, một bả mảnh kiếm cuồng run tầm đó, huyễn hóa ra vô số kiếm quang, đều đâm về đáng sợ kia một kiếm. Nháy mắt, sở hữu kiếm quang đều bị xé nứt. Màu vàng kiếm quang vô cùng chói mắt, theo cái kia ma vương cấp cường giả thân hình chính giữa xuyên thấu mà qua. Mặt khác một bên ma vương cấp cường giả tắc thì dãy rủa chói ma xiềng xích, một quyền cuồng bạo vô cùng, như hắc ám vẫn thạch thiên hàng giống như, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Chợt, càng là một quyền oanh kích tại trái tim của mình bộ vị, bộc phát ra kinh người ma năng, lập tức tăng lên gấp đôi thực lực, hai con ngươi phát ra kinh người huyết hồng, điên cuồng ở một quyền kia về sau, đánh giết mà đến, hung hãn không sợ chết. Cho dù là phó ra tánh mạng của mình, cũng muốn đem Trần Tông giết chết. Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, không có nửa phần do dự, lập tức thi triển ra Tiên Thiên Một Mạch Bí Pháp. Tiên Thiên Một Mạch Bí Pháp vận dụng chính là bổn nguyên nguyên khí, nhưng chỉ cần không duy trì quá dài thời gian, chỉ là ngắn ngủn mấy hơi, ảnh hưởng không lớn. Nháy mắt, Trần Tông thực lực bạo tăng. Thiên Chi Ngân lại là mạnh nhất một kiếm bổ ra. Trải qua không ngừng giết chóc, Trần Tông đối với kiếm chi nhất đạo lý giải càng thâm nhập, tự nhiên mà vậy, Thiên Chi Ngân cũng đã nhận được tiến thêm một bước hoàn thiện. Một kiếm, trực tiếp đem cái kia hắc ám thiên thạch giống như một quyền bổ ra. Thế như trẻ tre không có gì có thể kháng cự, như xé trời lôi đỉnh, thẳng hướng cái kia triệt để bộc phát ma vương cấp cường giả. Đương kiếm bổ chúng đối phương ngay mắt, Trần Tông có thể cảm giác được kiếm đã bị lực cản trùng trùng điệp điệp, nhưng tâm ý thiên kiếm sắc bén trình độ, không chút nào kém cỏi hơn phía trước chạm ma kiếm, thế như trẻ tre giống như, đem đối phương thân hình bổ ra. Lại có hai cái ma vương cấp cường giả đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Đến tận đây, thứ ba cái. Nếu là nói ra, không biết muốn khiến cho thế nào khiếp sợ. Đại bộ phận phong vương cấp cường giả ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn, bởi vậy mỗi một trận chiến muốn phân ra thắng bại đều không dễ dàng, muốn giết chết đối phương, độ khó càng lớn, trừ phi là một ít đặc thù tình huống. Đương nhiên, một ít tại phong vương cấp dừng lại rất nhiều người cường giả, đã đạt đến phong vương cấp cực hạn, hoàn toàn chính xác có chém giết mới vào phong vương cấp thực lực. Nhưng Trần Tông, mới vừa vặn bước vào phong vương cấp không lâu, thời gian được cho thập phần ngắn ngủi, cũng đã chém giết ba cái ma tộc phong vương cấp cường giả. Còn cũng không phải tân tấn phong vương cấp, loại thực lực này, đương được bên trên khủng bố hai chữ. Chương 38, dị biến. Chương 38, dị biến. Hào tiểu tử. Đường cổ áo một đao đem một trung cấp ma tộc chém giết về sau, khỏe miệng có chút có rúm. Hắn là một bên chiến đấu, một bên tắc thì chú ý Trần Tông, phòng ngừa có trung cấp ma tộc đối với Trần Tông ra tay, tốt nhanh hơn ra tay đem Trần Tông cứu. Dù sao Trần Tông chỗ bày ra thiên phú, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại rất cần phải thời gian tài năng lớn lên, mà đường cổ áo tự biết không cách nào cho Trần Tông lúc này, nhưng có thể trợ giúp hắn. Sống sót, sống được càng lâu, thời gian càng sung túc, trở nên cường đại hơn, thẳng đến không cần hắn cái này đại sư huynh hộ giá hộ tống mới thôi. Có lẽ ngày nào đó, sẽ không quá xa. Bên này chiến đấu càng phát kịch liệt, sinh tử giết chóc, thây ngang khắp đồng, máu tươi lưu khắp mặt đất, không khí chính giữa tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi, hấp một ngụm, phảng phất bị huyết dịch rót vào xoang mũi nối thẳng phổi tựa như, loại cảm giác này không cách nào hình dung. Chỗ thân tại loại này huyết tinh sát tràng, cho dù là lại tỉnh táo lại lý trí người, cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào, kìm lòng không được ra tay. Trấn ma quân doanh chính giữa, một đám thương binh đều tại dưỡng thương. Một mình một người một cái phòng, nằm ở trên giường Mộ Dung Thực đống nhiên mở hai mắt ra, đen kịt hai con ngươi chán bắn ra làm cho lòng người kinh lạnh mình hàn mang, ưu ám thâm thúy, tựa như lô đen, thôn phệ hết thảy. Lập tức đứng dậy, một chút cũng nhìn không ra bản thân bị trọng thương phải tĩnh dưỡng bộ dạng. Nhưng này kỳ thật cái này một thân trọng thương thật sự. Mộ Dung Thực cố nén miệng vết thương văng tung tóe đau đớn, nhanh chóng lấy ra một hạt toàn thân đen kịt đan dược, cái kia đan dược phát ra hương khí thập phần đặc biệt, vô cùng gây mũi cay độc. Mộ Dung Thực lại phảng phất không có cảm giác nào tựa như, trực tiếp đem cái kia đan dược nhét vào trong miệng nuốt vào. Lập tức, một cỗ màu đen khí tức theo Mộ Dung Thật Sự trong cơ thể tràn ngập mà ra, hóa thành một mảnh hắc ám, đem Mộ Dung Thật Sự thân hình hoàn toàn bao phủ lại, phảng phất bệnh thành một trương cực lớn kén. Ngắn ngủn 10 tức thời gian, hắc ám đại kén nhanh chóng tiêu tán, Mộ Dung Thực vết thương trên người hoàn toàn khép lại. Loại đan dược này chữa thương hiệu suất khủng bố được kinh người. Đi xuống giường, bước chân rất nhỏ, vô thanh vô tức tầm đó, Mộ Dung Thực tại tất cả mọi người không có chú ý tới nháy mắt, ly khai doanh trại, nhanh chóng hướng luyện ma đài phương hướng mà đi. Bên ngoài tại kịch chiến, lúc này luyện ma đài bốn phía không có một bóng người. Mộ Dung Thực tới gần luyện ma đài, vây quanh luyện ma đài nhanh chóng đi đi lại lại, vừa đi động, một bên lấy ra từng khối màu đen lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu nhét vào luyện ma đài bốn phía, tổng số có 99 cái màu đen viên cầu, đều vờn quanh tại luyện ma đài bốn phía. Ngay sau đó, Mộ Dung Thực cầm lấy cuối cùng một khỏa đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu, đem chính mình ma năng rót vào trong đó, hắc quang tràn ngập tầm đó, chợt ném đi, người này nhức đầu tiểu màu đen quang cầu lăng không bay lên, lơ lửng tại giữa không trung, chiếu xạ ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, như là một vòng màu đen mặt trời. Cộng minh khiến cho 99 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen viên cầu có chút rung rung, phóng xuất ra mãnh liệt hắc sắc quang mang. Từng đạo hắc quang phóng lên trời, vờn quanh lấy luyện ma đài, ở trên không bên trong lập tức đan vào tràn ngập. Mộ Dung Thực dừng ở một màn này, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, chợt đã bị một cỗ kiên định chỗ thay thế. Vì trở nên càng cường đại hơn, bất cứ giá nào cũng có thể trả giá. Hắc quang tràn ngập, như một chương lưới bệnh mà thành, vậy mà đem luyện ma đài bao phủ lại, luyện ma đài bên trên, từng đạo phù văn lập lòe mà ra, bắn ra ra lực lượng kinh người, cùng hắc quang đối kháng. Mãnh liệt chấn động tràn ngập ra đi, tại phía xa chấn ma bảo lũy trên tường thành các cường giả không có cảm giác. Nhưng thân ở cao giữa không trung phong đế các cường giả lại cảm thấy. Đó là cái gì? Không tốt. Năm đại quân chủ cùng trảm ma tư tổng tư sắc mặt nhau nhau đại biến, chỉ là, đương bọn hắn muốn phản hồi chấn ma bảo lũy lúc, lại bị ma tộc ma đế gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, tại hai chủng lực lượng đối trùng phía dưới, luyện ma đài không ngừng sóng gió nổi lên. Tràn ngập tại trong trời đất hỗn loạn ma khí cũng nhau nhau đã bị dẫn dắt, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, dũng mãnh vào trong hắc quang kia. Lập tức, làm cho hắc quang lực lượng tăng vọt, thời gian dần trôi qua đem luyện ma đài lực lượng đè chế xuống dưới. Luyện ma đài lực lượng, đến từ chính thượng diện đủ loại phù văn, đó là thật lâu phía trước, nhân tộc cường giả nhóm liên thủ bố trí xuống, phong trấn một đám ma tộc cường giả. Mà cái kia 99 cái màu đen viên cầu cùng với cái kia một khỏa đầu người lớn nhỏ màu đen viên cầu, thì là tỉ mỉ chuẩn bị, trong đó thu nạp vô số tinh thuần ma năng, chính là ma tộc ma đế cường giả liên thủ chế tạo ra đến, thập phần đáng sợ. Hơn nữa hỗn loạn ma khí chính là bổ sung, thời gian dần trôi qua, đem luyện ma đài lực lượng áp chế xuống dưới. Luyện ma đài dưới đáy là một mảnh cũng không lớn hắc ám không gian, bên trong có từng đạo thân ảnh màu đen, hoặc là nằm hoặc là ngồi hoặc là đứng đấy. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chấn động theo ngoại giới truyền vào, cho dù chỉ là một tia, nhưng cũng bị bọn hắn cảm giác được. Đó là tinh thuần ma năng chấn động. Theo càng ngày càng nhiều ma có thể đi vào tại đây, nguyên một đám bóng đen bị bừng tỉnh. Đây là ma năng. Ma có thể đi vào, đại biểu tộc của ta chi nhân đang tại phá hư luyện ma đài, ra tay. Nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ luyện ma đài. Những thân ảnh này, đúng là bị trấn áp tại luyện ma đài dưới đáy ma tộc cường giả, toàn bộ đều là thượng cấp ma tộc, trong đó còn có mấy cái ma đế cấp cường giả. Thiên vũ đại nhân, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Nguyên một đám ma tộc cường giả nhao nhao kích động không thôi, ánh mắt của bọn hắn, cũng đều nhìn về trung tâm chỗ đứng đấy cái kia một đạo thân ảnh, cao lớn vô cùng. phảng phất có thể khởi động một mảnh bầu trời. Thiên Vũ Ma Đế. Hơn 1.000 năm trước, ma tộc mạnh nhất ma đế một trong. Hơn 1.000 năm. Thiên Vũ Ma Đế mở miệng, thanh âm khàn khàn, hắn đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, vốn cho là, sẽ bị vĩnh viễn trấn áp ở chỗ này, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thấy được thoát khỏi trấn áp hy vọng, lập tức, nội tâm bốc cháy lên hùng hùng liệt hỏa. Lập tức, một cái ma tộc các cường giả, nhao nhao buộc phát ra một thân ma năng. Ở chỗ này, ma năng là không chiếm được bổ sung, cho nên tiêu hao sẽ rất khó dùng khôi phục lại, bởi vậy bọn hắn tại bình thường đều tiến hành ngủ say, giảm bớt ma năng tiêu hao. Nhưng hiện tại, rốt cục thấy được thoát khốn hy vọng, không hề cố kỵ ma năng tiêu hao, chỉ cần đã thoát khốn, đã đến ngoại giới, ma năng tiểu có thể khôi phục. Rầm rầm rầm. Nam tôn ma đế cường giả cùng trên trăm tôn thượng cấp cao giai ma tộc ngay ngắn hướng bộc phát, đây không thể nghi ngờ là một cỗ rất khủng bố lực lượng, một khi thoát khốn, thế tất cho toàn bộ chiến trường mang đến thật lớn thay đổi. Nội ứng ngoại hợp. Ngoại giới, hắc quang không ngừng oanh kích luyện ma đài lực lượng không hoàn toàn chống cự, trong lúc nhất thời mặc dù có chút rơi xuống hạ phong, lại có thể kháng trụ, nhưng cái kia hơn 100 cái ma tộc cường giả xuất thủ, uy lực quá mạnh mẽ, chấn động quá lớn, Mộ Dung Thực đã sớm bước ra ly khai, bởi vì đợi ở chỗ này, rất có thể sẽ bị lan đến gần. Một luồng sóng lực lượng không ngừng theo luyện ma đài bên trong oanh kích, mỗi một lần oanh kích đều lại để cho luyện ma đài chấn động không thôi, nếu là ở bình thường, như vậy oanh kích chỉ biết bị luyện ma đài lực lượng cho chấn đè xuống, nhưng giờ này khắc này, luyện ma đài lực lượng đều tại đối kháng ngoại giới lực lượng. Mấy vạn mét không trung, năm đại quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư kinh hãi vạn phần, lại bị ma tộc ma đế gắt gao cuốn lấy, căn bản là không cách nào thoát thân. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Thứ tư quân chủ nổi giận đến cực điểm. Nhất định là có người làm, bằng không sẽ không xuất hiện loại này biến cố, rốt cuộc là ai? Liên tục ra dưới tay, tiếng răng rắc vang lên, một đạo vết rách xuất hiện tại luyện ma đài bên trên. Cái này vết rách thoạt nhìn thập phần rất nhỏ, như sợi tóc đồng dạng, cũng rất ngắn. Nhưng ngàn dặm con đê thường thường bại tại con sâu cái kiến chi huyệt. Đương luyện ma đài nguyên vẹn lúc, rất khó có thể phá hư, nhưng mà, xuất hiện một chút nho nhỏ tàn phá, sẽ trở thành cực lớn sơ hở. Lại đến, Thiên Vũ Ma Đế ra lệnh một tiếng, trên trăm tôn ma tộc cường giả tề tụ lực lượng, lần nữa hoanh ra bản thân mạnh nhất sát chiêu. Tạch tạch tạch, từng đợt tiếng vỡ vụn lần nữa vang lên, cái kia vết rách nhanh chóng tràn ngập ra đi, không ngừng mở rộng. Luyện ma đài bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Phản kháng lực lượng cũng tùy theo trở nên càng ngày càng yếu. Không khỏi, một đám nhân tộc cường giả nhóm, đều có một loại tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có thập phần chuyện đáng sợ đem sẽ phát sinh đồng dạng, lại hết lần này tới lần khác không biết là chuyện gì, loại này tim đập nhanh cảm giác, lại để cho bọn hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, cuối cùng cự ma nô liên thủ, đem chấn ma bảo lũy một mặt tường thành oanh sập. Tường thành đè xuống, liền có một chi ma tộc đại quân dũng mãnh vào. Bởi vì ma tộc đại quân thật sự là nhiều lắm, tại số lượng bên trên hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Lỗ hổng một khai, ma tộc đại quân bay vọt nhập trong đó, càng nhiều nữa ma tộc đại quân cũng tùy theo dũng mãnh vào chấn ma bảo lũy ở trong, bốn phía phá hư bốn phía giết chóc. Một màn này, lại để cho Trần Tông bọn người sắc mặt nhau nhau đại biến. Đại thế đã mất sao? Một địa linh cảnh cường giả không khỏi than thở. Loại này thế cục, hiển nhiên tiểu là đại thế đã mất rồi, rất khó có thể ngăn cản ma tộc xâm lấn. Đến đây đi, ma đám nhóc con, giết một cái bình rồi, giết hai cái buôn bán lời, lao tử ta đã giết chín cái. Cũng có chiến ý như trước chi nhân, cho dù là cảm thấy đại thế đã mất, lại như cũ không nhận thua, chiến đến cùng, giết đến cùng, thẳng đến tử vong. Trần Tông không nói một lời, nội tâm sát cơ lại càng thêm nồng đậm. Giết, giết đi, cùng sát. Sư đệ, như tình thế không đúng, lập tức ly khai. Đường cổ áo thanh âm cũng tại Trần Tông trong thai vang lên. Trước mắt tình thế, không thể lạc quan, mà Trần Tông, tiềm lực kinh người, cần phải thời gian phát triển, sống sót, tài năng phát triển. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, cho nên, nếu như hoàn toàn chính xác tình thế không ổn, thật sự hội tìm cơ hội ly khai tại đây, nếu là ở tại đây chết dập đầu, tuy có thể giết nhiều mấy cái ma tộc, nhưng cuối cùng nhất, tự là bị ma tộc giết chết, cái loại này tử vong tại Trần Tông xem ra, không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng sống sót, trở nên càng cường đại hơn lúc, lại đến sát ma tộc. Đến lúc đó coi như là chết trận, cũng có thể chém giết so hôm nay thêm nữa bên trên rất nhiều lần ma. Tộc. Võ giả, cũng không phải là mãng phu. Luyện kiếm, phải có tâm trí. Càng ngày càng nhiều ma tộc đại quân dũng mãnh vào chấn ma bảo lũy ở trong, như là một cỗ màu đen thủy triều, muốn đem chấn ma bảo lũy bao phủ. Cùng lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa cực lớn thanh âm nổ vang, giống như buôn lôi tại mọi người trong thai nổ tung, đất rung núi chuyển, cả tòa trấn ma bảo lũy cũng tựa hồ muốn vì vậy mà sụp đổ tựa như. Đón lấy, liền chứng kiến một đạo cự đại hắc quang, theo trấn ma trong quân doanh phóng lên trời, lực lượng vô tận, cuồng bạo vô song, phảng phất muốn đem thiên khung nổ nát đồng dạng. Ha ha ha ha, từng đạo tràn ngập ma tính bá đạo tiếng cười tùy theo vang lên, từng đạo màu đen tản mát ra ngập trời ma diễm thân ảnh, cũng nhao nhao theo mặt đất trùng thiên bay lên, đứng ở đó màu đen cổ sáng biên giới. Đó là Luyện Ma Đài phương hướng Trần Tông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 39, Tổng quân chủ chi uy. Chương 39, Tổng quân chủ chi uy. Ha ha ha ha. Bổn đế đã thoát khốn. Nhân tộc con sâu cái kiến nhóm, dám can đảm nhốt bổn đế hơn 1000 năm, các ngươi tận thế đã đến. Hơn 100 tôn ma tộc cường giả cuối cùng từ Luyện Ma Đài hạ thoát khốn, hơn 1000 năm trấn áp, đã sớm lại để cho bọn hắn phẫn nộ đầy ngập, dị vãng là áp chế, hiện tại đã thoát khốn, cái này sát cơ ngập trời. Rầm rầm rầm. Từng đạo uy lực kinh người ma năng tùy ý hoanh kích mở đi ra, lập tức cho trấn ma bảo lũy tạo thành càng lớn phá hư, phong ốc bốn phía sụp đổ, như một mảnh phế tích. Nhân tộc một phương các cường giả, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Phía trước ma tộc, đã gọi mọi người rất khó có thể đối kháng rồi, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng kháng trụ. Hiện tại, hơn 100 cái thượng cấp ma tộc cường giả theo Luyện Ma Đài thoát khốn, nhiều như vậy cường giả xuất hiện, lập tức lại để cho ma tộc một phương cao đoan chiến lực bạo tăng, trực tiếp vượt qua nhân tộc một phương, hình thành áp chế. Nhân tộc một phương, trong lòng mọi người cũng dần dần trầm xuống. Thoát khốn trên 100 cái ma tộc các cường giả, cũng không có lập tức ra tay, mà là tại không ngừng hấp thu hỗn loạn ma khí khôi phục bản thân tiêu hao ma năng. Vù vù vù. Ở giữa thiên địa, vang lên kinh người tiếng rít, huyền như cuồng phong thổi đến, đại lượng hỗn loạn ma khí, giống như giang hà sóng cả, không ngớt không dứt, không ngừng tuân hương cái kia hơn 100 tôn ma tộc cường giả, đông nghịt như là mây đen tổi thành tựa như. Mỗi một ma tộc cường giả thân hình cũng như cùng trường kính hấp thủy, đem đại lượng hỗn loạn ma khí hấp thu đi vào. Cái lúc này, không thể nghi ngờ tiểu là đánh giết bọn này ma tộc cường giả thời cơ tốt nhất, bởi vì vi lực lượng của bọn hắn tiêu hao thật lớn, thực lực chỉ là đỉnh phong trạng thái 1-2 thành mà thôi. Năm đại quân chủ minh bạch, Trả Ma Tư tổng tư cũng minh bạch, nhưng bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì bị gắt gao đã chiến trụ. Những ma đế kia cũng minh bạch, này đây, liều hết mọi, buộc phát ra hết thể lực lượng cùng thủ đoạn. Không cầu kích thương nhân tộc phong đế cường giả, chỉ cần đưa bọn chúng cuốn lấy, lại để cho bọn hắn không cách nào thoát thân là được. Chỉ chờ tới lúc thoát khốn ma tộc các cường giả lực lượng khôi phục lại, không cần quá nhiều, 7 thành là được, đến lúc đó, tựu là những này nhân tộc tận thế. Như phong vương cường giả đồng dạng, phong đế cường giả ở giữa thắng bại có thể phân, nhưng sinh tử cũng không có dễ dàng như vậy phân ra đến, nhưng nếu là nhiều cái phong đế cường giả vây công một cái, sinh tử tựu trở nên rất dễ dàng. Hỗn loạn ma khí không ngừng theo bốn phía mãnh liệt tới, phong bạo vận chuyển qua, tại trấn ma bảo lũy chính giữa điên cuồng tàn sát bừa bãi. Một tôn ma tộc cường giả trên người phát ra khí tức, ngày càng mạnh mẽ càng ngày càng kinh người. Sốt ruột, rồi lại không thể làm gì. Chẳng lẽ, chỉ có thể bị đánh bại sao? Chẳng lẽ, ma tộc thật sự muốn đánh vào Thương Lan Đại Lục sao? Trấn ma bảo lũy, là trạm thứ nhất. Nếu là trấn ma bảo lũy bị công chiếm, ma tộc có thể cải tạo tại đây. Sử chi biến thành thích hợp ma tộc sinh tồn chỗ tu luyện, trở thành tiến công Thương Lan Đại Lục cái thứ nhất đại bản doanh. Tuyệt vọng, như vi rút một loại tràn ngập ra đi. Trong lúc nhất thời, không ít người điên cuồng, cũng có người mất đi ý chí chiến đấu, nhân tộc một phương thương vong tăng lên. Diệt ma mũi tên đã ban quang, Trần Tông một kiếm nơi tay, không ngừng chém giết ma tộc, một thân lực lượng không hoàn toàn tiêu hao, mặc dù nhìn không tới hy vọng, Trần Tông cũng còn không có buông tha cho. Còn không phải đến buông tha cho thời điểm, nói không chừng sẽ có chuyển cơ, cho dù cái này cực kỳ bé nhỏ. Sư đệ, ta hiểm hộ ngươi, ngươi nhanh chóng ly khai. Đường Cổ Háo giết đến Trần Tông bên cạnh đến, nhanh chóng nói ra. Tình huống đến trình độ này, đã trở nên rất nghiêm trọng, khó có thể chứng kiến hy vọng, chỉ có còn sống ly khai mới được. Nói cho cùng, coi như là trấn ma bảo lũy bị công chiếm, nhân tộc một phương, cũng y lì nguyên có phản kích năng lực, chỉ là hội tương đối càng khó khăn một ít, hy sinh hội càng lớn hơn một chút. Đại sư huynh Trần Tông đang muốn nói chuyện. Rồi đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức phóng lên trời. Ầm ầm. Ngưng tụ như tổi thành mây đen hỗn loạn ma khí nháy mắt tại đây một cỗ kinh khủng khí tức trùng kích phía dưới, như bị cuồng phong thổi đến sương mù, phá thành mảnh nhỏ, nhanh chóng tiêu tán. Đang tại toàn lực hấp thu hỗn loạn ma khí khôi phục một thân ma năng ma tộc các cường giả sắc mặt nhau nhau đại biến, cái này một cỗ hơi thở mạnh hành, lại để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Không nghĩ tới bản tôn bế quan, vậy mà xuất hiện như thế biến cố. Một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, lại mang theo vài phần phong cách cổ xưa tang thương thanh âm tùy theo vang lên, vang vọng ở giữa thiên địa, hạo hạo đãng đãng, làm cho không người nào có thể phân biệt là từ chỗ nào chuyển đến. Đây là Tổng quân chủ thanh âm. Trên không, năm đại quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư nhao nhao khẽ giật mình, chợt mừng rỡ không thôi. Trấn Ma quân có một vị tổng quân chủ, rất nhiều người cũng biết, nhưng là tổng quân chủ cơ bản không có lộ diện, tại không ít trong mắt người, tổng quân chủ chính là một cái không có tác dụng, không chân thực. Nhưng địa vị đầy đủ người lại biết, hoàn toàn chính xác có một cường đại tổng quân chủ tồn tại, chỉ là tổng quân cơ sở chính bản đều đang bế quan, trùng kích cái kia rất cao cảnh giới, đã bế quan có vài thập niên thời gian, bình thường căn bản là không cách nào liên hệ với, coi như là năm đại quân chủ cũng không cách nào liên hệ. Không nghĩ tới tại nơi này khẩn yếu con đầu, tổng quân chủ xuất quan. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trên không, vô số khí lưu bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một chỉ hơn 1000m cực lớn trường ấn, như là muôn đời cự nhân bàn tay đồng dạng, nô lên cao chụp rơi, cái này trường ấn vừa hiện, liền dẫn nổi lên kinh người tiếng thét, thiên địa kinh động. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia một chỉ cực lớn bàn tay, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhân tộc một phương các cường giả là kinh hỉ, mà ma tộc các cường giả thì là hoảng sợ. Cực lớn trưởng ấn phía dưới không gian bị chấn áp, trở thành một mảnh chân không, vô số khí lãng quần quần trùng kích mở đi ra, hóa thành kinh người cuồng phong thổi đến. Trưởng ấn phía dưới không gian phảng phất bị động lại đồng dạng, làm trên trăm tôn ma tộc cường giả trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Rầm rầm rầm. Một tôn ma tộc các cường giả nhao nhao bộc phát ra bản thân còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng, đối kháng loại này khủng bố áp lực, nhất là cái kia năm tôn ma đế, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Như là ma diễm ngập trời một loại, hùng hùng tiêu đốt, ma uy kinh tuyệt. Và anh, ngàn mét cực lớn trưởng ấn đánh rơi, khủng bố vô cùng, trong tích tắc, trên trăm tôn ma tộc nhao nhao bị hoành đánh trúng xuống phương truy lạc, từng đạo thân ảnh đã ở truy lạc trong quá trình bạo tạc, huyết nhục bay tán loạn. Thượng cấp cao giai ma tộc đích thật là cường giả, thực lực rất cường đại, nhưng căn bản là ngăn không được cái này cực lớn trưởng ấn oanh kích, loại uy lực này, hoàn toàn là đỉnh tiêm phong đế cường giả uy lực, thập phần đáng sợ. Không chỉ nói là một đám thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục thượng cấp cao giai ma tộc cường giả, cho dù là đỉnh phong thời kỳ thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Bạo tạc bạo tạc bạo tạc. Tại đây khủng bố một dưới lòng bàn tay, 100 tôn thượng cấp cao giai ma tộc cường giả, toàn bộ đều chợt nổ tung đi, chết oan chết uổng, một màn này lại để cho Trần Tông bọn người đại thụ khiếp sợ. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, cái loại này thực lực không cách nào hình dung cường. Kinh hãi đồng thời, nội tâm lại hiện lên vô hạn khát vọng. Mạnh như vậy, có một ngày mình cũng hội trở nên cường đại như vậy. 100 tôn thượng cấp cao giai ma tộc cường giả bị hoanh đánh cho huyết nhục thoái bọn, bị chết không thể lại chết rồi, mà cái kia 5 tôn ma đế cấp cường giả lại là kháng trụ rồi, nhưng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục bọn hắn, bị một trưởng này trực tiếp đánh vào lòng đất. Phanh. Theo cái kia cự trưởng rơi xuống, cả tòa trấn ma bảo lũy đều đang chấn động, phảng phất muốn sụp đổ tựa như. Cự trưởng tiêu tán, trên mặt đất để lại một đạo ngàn mét cực lớn trường ấn, sâu đạt 10m, trường ấn biên giới, lại hoàn hảo không tổn hao gì, thể hiện ra tổng quân chủ đối với mình thân lực lượng vô cùng tinh chuẩn khống chế cùng cô đọng. Chật, năm đạo hắc quang theo cái kia cực lớn trường ấn hố nội phóng lên trời, đúng là ma tộc năm tôn ma đế cường giả, bọn hắn cũng không dám lại dừng lại ở chỗ này khôi phục lực lượng, mà là buộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng ma tộc trận doanh phóng đi. Đã đến, vậy thì lưu lại a. Tang Thương Phong cách cổ xưa thanh âm lần nữa vang lên, lập tức, lại để cho cái kia năm tôn ma đế có sởn hết cả gai ốc cảm giác, loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng nhận thức đã qua. Phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa kinh biến, hỗn loạn ma khí bị trực tiếp bài xích mở đi ra, thiên địa linh khí cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Một thân màu đen trường bào, thân hình cao lớn cường tráng, đứng ở trên hư không chính giữa, phảng phất đem thiên địa tách ra. Thoạt nhìn, đây là một cái tướng mạo rất bình thường trung nhân nhân, một trương bình thường trên mặt, lại mang theo khó nói lên lời uy nghiêm, liếc mắt nhìn tiểu lại để cho người kìm lòng không được cảm thấy áp lực. Hắn thái dương trắng bệnh, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, như cái kia biển sâu, giống như cái kia vũ trụ. Sừng sững hư không, vạn chúng chú mục, phảng phất thiên địa trung tâm. Chật, chỉ thấy hắn bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt ngưng mắt nhìn đang nhanh chóng đào tẩu một ma đế trên người, đưa tay, ngón trỏ điểm ra. Phảng phất đầu ngón tay chạm vào bình tĩnh trong như gương trên mặt nước, từng vòng gợn sóng từ từ đẩy ra. Chợt, liền có một đạo rất nhỏ hào quang phá không kích xạ mà ra, nhanh, không cách nào hình dung nhanh, không biết siêu việt thanh âm gấp bao nhiêu lần. Cái kia một chính dùng kinh người tốc độ chạy thuộc mạng ma đế cường giả đột nhiên đình trệ, toàn thân cũng tùy theo run lên, liền xuống phương truy lạc, theo sau hót của hắn môi đến chỗ mi tâm bị trực tiếp xỏ xuyên qua, linh hồn đã ở nháy mắt bị đánh nát. Không có khả năng. Một đám ma đế kinh hãi đến cực điểm. Cho dù lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ma đế tựu là ma đế, không phải tầm thường thượng cấp ma tộc có thể so sánh, nhưng lại ngay cả một ngón tay cũng gánh không được, trực tiếp tựu bị giết chết. Cảm giác, giống như là một ngón tay ân chết một chỉ con sâu cái kiến tựa như, loại này chênh lệch, không khỏi quá lớn, thật là làm cho người ta kinh hãi rồi. Nam đại quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư cũng là rung động không thôi. Mấy chục năm bế quan sau xuất quan tổng quân chủ, thực lực tựa hồ cường hoành được đáng sợ, giết phong đế cường giả giống như là giết con sâu cái kiến đồng dạng. Mặc dù cái kia ma đế thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, còn không có có đạt tới đỉnh phong trạng thái, nhưng khinh địch như vậy tiểu bị giết chết, có loại nằm mơ cảm giác. Chẳng lẽ tổng quân chủ đã đột phá? Trong lúc nhất thời, Nam đại quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư đều trừng lớn hai mắt. Bán thánh, nhân tộc bán thánh, một tôn ma đế kinh hãi không hiểu. Ra ngoài ý định, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định, nhân tộc chính giữa, vậy mà sinh ra đời một bán thánh. Bán thánh là cái gì? Không có đạt tới bán thánh người không biết, chỉ có thể xác định, đó là một cái so phong đế rất cao cảnh giới, càng thêm đáng sợ. Từ xưa đến nay vô số năm, có thể đạt tới bán thánh người, ít càng thêm ít, khoảng cách hiện tại gần đây một bán thánh, là ở hơn 1.000 năm trước thiên cổ ma điện tàn sát bừa bãi Thương Lan Đại Lục thời điểm. Nhưng này tôn bán thánh cũng không phải là dựa vào chính mình đột phá, mà là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đạt tới. Hôm nay, lúc cách hơn 1.000 năm, trong nhân tộc, lại sinh ra đời một bán thánh sao? Hay vẫn là theo dựa vào chính mình đột phá bán thánh? Trong lúc nhất thời, sợ hãi tại ma tộc các cường giả trong nội tâm lan tràn mở đi ra. Võ giả tầm thường, không cách nào tả hữu chiến cuộc, nhưng một bán thánh cường giả lại không giống với, cái kia đủ để thay đổi một cuộc chiến đấu thắng bại. Chương 40, Ma Thần Hàng Lâm. Chương 40, Ma Thần Hàng Lâm. Bán thánh. Cái này là có thể lực chấn một cái thời đại tuyệt đại cường giả. Chỉ thấy tổng quân chủ lần nữa ra tay, thứ hai tôn ma đế thân hình run lên, như chúng tên chim bay một loại, đương không truy lạc. Thứ hai tôn ma đế vẫn lạc, lần nữa kinh động đến mọi người. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn, nội tâm đã nói không nên lời là cái gì cảm giác. Vậy mà có thể cường hoành đến loại tình trạng này, không cách nào tưởng tượng. Ma tộc một phương thì là triệt để kinh hoàng rồi. Dựa theo dưới loại tốc độ này đi, không cần bao lâu, cái kia năm tôn thoát khốn ma đế đều bị giết chết, đón lấy, nên đến phiên bọn hắn rồi. Mặc dù một thân thực lực không kém, nhưng đối mặt cái loại này đáng sợ hư hư thực thực bán thánh tuyệt đại cường giả, bọn hắn trong nội tâm cũng không có nửa phần nắm chắc, nói không chừng cũng là tại trong vòng nhất chiêu bị giết chết. Trong lúc nhất thời, những ma đế này các cường giả nhao nhao lui về phía sau, phản hồi ma tộc trận doanh bên trong. Làm sao bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có vận dụng một chiêu kia rồi. Nói đến một chiêu kia lúc, nguyên một đám ma đế sắc mặt nhao nhao đại biến. Một chiêu kia, rất cường, chỉ là một cái giá lớn cũng rất lớn. Nguyên bản, hẳn là không dùng được, nhưng ai có thể ngờ tới, trong nhân tộc, vậy mà sinh ra đời một bán thánh. Bán thánh, đó là áp đảo phong đế cường giả phía trên tuyệt đại cường giả, cho dù là cao cấp nhất phong đế cường giả, cũng không phải bán thánh đối thủ, hoàn toàn không phải một cấp độ. Bọn hắn coi như là liên thủ, cũng không cách nào đối kháng, thậm chí hội bị giết chết. Nếu bọn họ vừa chết, ma tộc một phương thế tất hội rơi xuống hạ phòng, cuối cùng được đả bại, hơn 1.000 năm lưu đồ, thất bại trong gang tấc, mà như vậy tổn thất muốn đền bù trở lại, tối thiểu cũng muốn hơn 1.000 năm. Ngàn năm thời gian, không thể nghi ngờ rất dài dằng dặc. Vì tộc của ta nghiệp lớn, tất yếu hy sinh là phải. Thiên Thương Ma Đế nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy thì dùng một chiêu kia a. Không cần lo ngại. Đây là duy nhất có thể đối kháng bán thánh cường giả một chiêu, không thể không dùng. Chật, bảy tôn ma đế tản ra, riêng phần mình kết ấn, một thân cường hoành ma năng cũng tùy theo hiện lên, tại trung tâm chỗ, một đoàn hắc quang chưa từng đã có, theo rất nhỏ đến mãnh liệt, hóa thành một vòng hắc ám liệt dương. Cảm thấy được ma đế nhóm động tác, nhân tộc phong đế các cường giả sắc mặt nhau nhau một bên, cho dù không rõ ràng lắm ma tộc muốn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngăn cản bọn hắn. Đệ nhất quân chủ quát. Phong đế các cường giả nhao nhao ra tay, cùng lúc đó, cái kia một đoàn ô quang lập tức nổ tung, như một đạo màu đen tinh hoàn giống như khuyết trương mở đi ra. Tiếng thét tại ở giữa thiên địa vang lên, tựa như phong bạo tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, phong đế các cường giả công kích, nhao nhao bị cái kia khuyết trương tinh hoàn chống lại, căn bản là không cách nào đánh bại mảy may. Từng đợt rồi lại từng đợt công kích rơi vào tinh hoàn bên trên, mỗi một chiêu đều khiến cho thiên địa kinh động, uy lực cường hành vô cùng, lại không làm gì được cái kia tinh hoàn mảy may. Tinh hoàn bằng tốc độ kinh người mở rộng, trong nháy mắt liền khuyết trương vạn mét. Mặt khác một bên, năm tôn thoát khốn ma đế cường giả lần lượt chết ở tổng quân chủ thủ hạ. Tổng quân chủ Thâm Thúy bình tĩnh, ánh mắt hướng về cái kia nhanh chóng khuyết trương tinh hoàn, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, cái kia một tia tinh mang, phảng phất đem thiên khung đâm thủng. Chợt, lại là một ngón tay điểm ra. Nhìn như phong khinh vân đạm một ngón tay, kỳ thật lại ngưng tụ tổng quân chủ một thân lực lượng, cái này là bán thánh ảo diệu một trong. Cái này một ngón tay uy lực cực kỳ cường hành, đủ để đem phong đế cường giả miểu sát. Nhưng cái này một ngón tay rơi vào cái kia tinh hoàn bên trên lúc, lại là lại để cho tinh hoàn có chút dừng lại, đâm vào vài trăm mét về sau, lực lượng hao hết, tinh hoàn lần nữa khuyết trương. Một màn này, lập tức lại để cho tổng quân chủ ngưng trọng lên. Hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia không ngừng khuyết trương màu đen tinh hoàn là vật gì, nhưng khẳng định không là đồ tốt, tối thiểu đối với nhân tộc mà nói. Đưa tay, phảng phất nhắc tới một tòa vô hình thái cổ núi cao, vô cùng trầm trọng, nổ vang thanh âm nặng nề, một hồi ngay sau đó một hồi, không ngừng vang lên, tổng quân chủ vận dụng toàn lực, phảng phất đem một phương đại địa nhắc tới tựa như. Toàn bộ lực lượng cộng thêm thiên địa lực lượng, đều dung nhập hắn trong một trường này, rồi sau đó, bàn tay dựng thẳng lên, chậm rãi đi phía trước đẩy ra. Bài sơn đảo hải tựa như, phảng phất chỉnh phiến thiên địa, đều phóng tới cái kia tinh hoàn, muốn đem chi nghiền nát. Tinh hoàn khuyết trương xu thế tại nháy mắt dừng lại, một dấu bàn tay không ngừng lõm đi vào, chật, bảy tôn ma đế lần nữa bộc phát, phảng phất thiêu đốt tánh mạng giống như, cái kia tinh hoàn lần nữa khuyết trương, cái kia một dấu bàn tay, cũng đang dần dần khép lại. Loại này khuyết trương, không thể chống cự. Lúc này, tại hạ phương, rất nhiều ma tộc đại quân chiến sĩ toàn thân run rẩy, giống như điện giật tựa như cuồng rung động không thôi. Từng đạo hắc quang theo trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập mà ra, hướng trên không thổi đi, dung nhập cái kia tinh hoàn ở trong. Không bao lâu, vượt qua 10 vạn ma tộc chiến sĩ nhao nhao ngã xuống đất, khí tức đều không có, thân thể của bọn hắn trở nên khô quắt, phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Vâng! Hắc ám tinh hoàn khuyết trương đến 1 vạn mét phương viên, vừa rồi dừng lại, bảy tôn ma đế nguyên một đám suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể thối lui đến không gian thông đạo bên cạnh, không ngừng phục dụng ma dược bổ sung lực lượng tiêu hao. Mà bởi vậy trả giá tánh mạng ma tộc chiến sĩ, cao tới 20 vạn. Đây cũng không phải là bình thường ma tộc chiến sĩ, mà là tinh anh ma tộc chiến sĩ, từng cái đều là trải qua nghiêm khắc soát tuyển, lại trải qua vất vả huấn luyện thiên truy bách luyện đi ra chính thức tinh nhuệ, thập phần chân quý. 20 vạn. Đây là một cái khổng lồ số lượng, còn muốn còn hơn đến nay chết trận ma tộc chiến sĩ rất nhiều. Cho nên nói, thi triển một chiêu này một cái giá lớn, thật sự là quá lớn. Khủng bố khí tức. Theo cái kia tinh hoàn bên trong chấn động mở đi ra, loại này khí tức mạnh, vậy mà không kém hơn tổng quân chủ phát ra cường đại chấn động. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, dừng ở. Tổng quân chủ lần nữa ra tay, dựng thẳng trường như đao phách không chém dụng, giống như thiên đao hàng lâm, đem trường không một phân thành hai, chém giết ở đằng kia tinh hoàn bên trên, lại như cũ không cách nào tướng tinh hoàn phá hư mảy may. Bảy tôn ma đế lực lượng hơi chút khôi phục về sau, liền bắt đầu niệm, bọn hắn chỗ niệm chính là ma tộc ngôn ngữ. Như là cổ xưa tế tự tại ngâm sướng, nghe rất hỗn tạp, lại càng có một loại không cách nào hình dung vận luật, như là đến từ cổ xưa thâm nguyên. Tí ti âm hàn, theo mỗi người ở sâu trong nội tâm sinh sôi, lặng yên tràn ngập ra đi, không cách nào ngăn chặn. Chợt, một cái cự đại đầu lâu, theo tinh hoàn trung tâm xung ra, trước hết nhất ánh vào mọi người tầm mắt chính là một đôi đinh ốc giống như bốn lượn lại không có so bén nhọn rác, theo, là một cái dữ tợn ác ma đầu lâu, cái này đầu lâu có một gian phòng giống như lớn nhỏ. Cực lớn con mắt tản mát ra nóng bỏng hường quang, như là hai quả mặt trời một loại hùng hùng thiêu đốt. Hô hấp tầm đó, theo mũi của nó phún ra hai cô nóng bỏng vô cùng khí tức, có thể đốt dung hết thể tựa như. Đầu lâu xuất hiện, sau đó, là thân hình xuất hiện, cái kia hắc ám tinh hoàn, như là liên tiếp thâm nguyên thời không môn hộ đồng dạng. Thân thể cao lớn vô cùng cường tráng, mỗi một khối màu xanh đen cơ bắp phồng lên, ẩn chứa khủng bố lực lượng, vang một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên mở ra, mang theo cuồng phong gào thét. Cặp kia cánh đen kịt, như là long rực, hoặc như là con rơi hai cánh. Hai tay như chảo, hai chân giống như móng bò, thiêu đốt lên hùng hùng màu đỏ thâm ma hỏa. Vĩ đại ma thần một đám ma tộc nhìn xem hắc ám tinh hoàn bên trên đứng đấy cực lớn thân ảnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất hô to không chỉ, cảm xúc cùng nhiệt, cho dù là những ma đế kia cường giả, cũng là quỳ một chân trên đất. Ma thần. Ma tộc chỗ tín ngưỡng thần linh, tồn tại trong truyền thuyết, dùng ma tộc tánh mạng đi tế tự, liền có thể thi triển ra ma thần hàng lâm nghi thức. Đem ma thần phân thân triệu hoán đi ra. Cái này ma thần quan sát mà qua, há miệng, vô cùng thanh âm hùng hồn như sấm rền cuộn cuộn, kinh thiên động địa, nó theo như lời nói, hoàn toàn nghe không hiểu, có một loại vô cùng cổ xưa hàm xúc thú vị. Chợt, ma thần ánh mắt đảo qua, bị ánh mắt của nó quét qua, mọi người toàn thân không tự chủ được siết chặt, như là bị một cô đáng sợ vô cùng lực lượng vô hình cầm chặt tựa như, toàn thân phát nhanh, trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Cuối cùng, ma thần thiêu đốt hai con người, rơi vào tổng quân chủ trên người, theo tổng quân chủ trên người, ma thần cảm giác được lực lượng kinh người cùng uy hiếp. Vâng! Cuồng bạo thanh âm vang lên ngay mắt, ma thần một kích đã đuổi giết đến tổng quân chủ trước mặt. Nhanh, thật sự là quá là nhanh, ngoại trừ tổng quân chủ bên ngoài, không có ai có thể đủ chứng kiến ma thần là như thế nào ra tay, cho dù là phong đế các cường giả cũng không được. Tổng quân chủ cũng huy trưởng oanh ra, một tiếng nổ vang, thiên địa rung rung, vô số gợn sóng điên cuồng trùng kích mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Một kích này, thế lực ngang nhau. Nhưng này loại dư ba trùng kích mở đi ra, có loại thiên băng địa liệt cảm giác, thật sự là khủng bố vô cùng. Tổng quân chủ thân hình nhoáng một cái, lập tức tới gần ma thần, dựng thẳng trưởng vi đao, hung hăng đánh rớt, ánh đao kinh thế, đem trưởng không xé rách, tựa như vạn trượng như lôi đỉnh mang theo cực hạn hủy diệt chi lực, chém về phía ma thần. Ma thần thân hình lóe lên, tại đao dưới ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lóe lên thân, xuất hiện tại tổng quân chủ sau lưng, móng vuốt sắc bén hung hăng một chảo, phảng phất đem trưởng không bẻ vụn giống như chụp vào tổng quân chủ sau lưng. Tổng quân chủ thân ảnh bị trực tiếp bẻ vụn, cái kia lại là một đạo tàn ảnh. Bổ ra như vạn trượng buôn lôi giống như ánh đao tại giữa không trung một cái chuyển hướng, chém về phía ma thần. Lúc này đây, ma thần lại không có né tránh, ngược lại một chảo chụp vào ánh đao, móng vuốt sắc bén bên trên thiêu đốt lên khủng bố màu đỏ thâm ma diễm, hư không bị đốt xuyên tựa như, lộ ra một mảnh quỷ dị đen kịt. Ánh đao chém nát, ma hỏa tán loạn, ma thần móng bò đột nhiên đạp một cái, phảng phất trà đạp hư không giống như, hung hăng đạp hướng tổng quân chủ, đạp mạnh thất bại. Hư không vang lên kinh người nổ vang, khủng bố gợn sóng như điên lan oanh kích bát phương, những nơi đi qua, từng đạo đen kịt hư không vết rách không ngừng xuất hiện, hư không mảnh vỡ như trên mặt nước lục bình, theo chấn động đãng. Cái này ma thần, thình lình cũng là bán thánh cấp cường giả, mỗi nhất kích uy lực cũng không có so khủng bố, hủy diệt hết thảy. Những người khác đình chỉ chiến đấu, bởi vì, thắng bại mấu chốt, đã theo đại quân ở giữa thắng bại, chuyển rời đến hai cái bán thánh cấp cường giả trên người. Tổng quân chủ thắng, như vậy những thứ khác ma tộc đại quân tốt nhất là lui lại, phản hồi địa ma huyên, bằng không nhất định phải chết. Nếu là ma thần thắng, nhân tộc một phương hoặc là trốn hoặc là liều chết, nhiều kéo một ít đệm lưng. Dùng lực lượng một người tả hữu chiến cuộc Trần Tông thấp giọng nỉ non, loại cảm giác này, rất kinh hãi, cũng rất kinh người, ý nghĩ thế này như hạt giống đồng dạng, bắt đầu ở trong nội tâm mọc dễ nảy mầm. Phong vương cấp, quá yếu, cùng trước mắt tổng quân chủ cùng với cái kia ma thần so sánh với, hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Thậm chí đối phương thổi khẩu khí, cũng có thể diệt sát vô số phong vương cấp A, cho dù là phong hoàng cấp cường giả phong đế cấp cường giả tại trước mặt bọn họ, cũng cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Đây mới thực sự là cường giả, xứng xứng tại sở hữu tu luyện giả đỉnh phong cường giả, quan sát muôn đời. Một ngày kia, ta cũng có thể du ngoạn sơn thủy này đỉnh phong. Trần Tông không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, âm thầm nói ra. Chương 41, bại. Đại thế đã mất. Chương 41, bại. Đại thế đã mất. Thanh Minh yêu đế dừng ở chấn ma quân tổng quân chủ cùng ma tộc ma thần phân thân, sắc mặt đổi tới đổi lui. Bất luận là cái kia nhân tộc tổng quân chủ hay vẫn là ma tộc ma thần phân thân, đều là bán thánh cấp cường giả, cái loại này thực lực thập phần đáng sợ, cho dù là chính mình buộc phát ra toàn bộ lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản đối phương một kích. Đối với yêu tộc mà nói, đó cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì yêu tộc nội, cũng không có bán thánh cấp cường giả. Thanh Minh yêu đế hy vọng nhất, tự là nhân tộc bán thánh cùng ma tộc ma thần phân thân lưỡng bại câu thương, kết quả tốt nhất, tự là đồng quy vu tận, bằng không yêu tộc thủy trung hội thấp nhân tộc một đầu, bởi vì không có bán thánh cấp cường giả, đó là có thể uy chấn một cái thời đại tuyệt đại cường giả. Tổng quân chủ cùng ma thần phân thân ở giữa chiến đấu càng phát kịch liệt, mỗi một lần ra tay, đều muốn bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực đến mức tận cùng, toàn bộ ngưng tụ, thập phần cô đọng. Nếu như đem phong đế cường giả lực lượng ví von vi một đầu, như vậy bán thánh cấp cường giả lực lượng tiểu thép tinh. Bản thân cực độ cô đọng lực lượng hơn nữa thiên địa lực lượng gia trì, khiến cho bọn hắn mỗi nhất kích uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng, cách xa nhau khá xa, đều lại để cho người hãi hùng khiếp vía, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Trần Tông tận khả năng trừng lớn hai mắt, cường giả loại này ở giữa chiến đấu, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là, cảnh giới chênh lệch cùng tu vi chênh lệch, lại để cho Trần Tông dù là hết sức chăm chú, cũng khó có thể bắt đến động tác của bọn hắn, chớ nói chi là lãnh hội ảo diệu bên trong rồi. Đem hết toàn lực nhìn, thấy hai mắt chua xót, cũng chỉ có thể vừa ý không ngừng bộc phát ra từng vòng kịch liệt gợn sóng cuồn cuộn, tựa như sóng to bốn phía, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Ai chiếm cứ thượng phòng, hoàn toàn nhìn không ra, cho dù là phong đế các cường giả cũng khó có thể nhìn ra. Lúc này, hai đạo thân ảnh lần nữa sau khi va chạm, riêng phần mình tối lui, cách xa nhau vài mét. Tổng quân chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này ma thần phân thân thực lực thật sự rất cường. Xem ra, không thể không ra đem hết toàn lực rồi. Tổng quân chủ thì thào lầm bầm lầu bầu, thâm thúy hai con ngươi hiện lên một vòng chói mắt kim mang, như lưu tinh xẹt qua trường không. Mọi người hoảng sợ phát hiện, dùng tổng quân chủ làm trung tâm, phương viên ngàn mét ở trong, nhanh chóng hiện hiện một chút kim mang đan vào ngưng tụ thành từng đạo màu vàng sợi tơ, sắc bén vô cùng khí tức chấn động, tùy theo tràn ngập ra đi, mỗi một đạo màu vàng sợi tơ phảng phất có thể đơn giản đem hết thể cứng rắn mở ra xé rách. Loại này chấn động, cùng kim chi chân ý chấn động có chút tương tự, lại càng thêm cao thâm mặt chắc. Cảm thấy được loại này đáng sợ sắc bén chấn động, ma thần phân thân trong hai tròng mắt ma diễm càng phát mãnh liệt, vang một tiếng, trên người lập tức toát ra đầm đặc màu đỏ thâm ma diễm. Loại này ma diễm tản mát ra không phải nóng bỏng nhiệt độ cao, mà là một loại vô cùng hắc ám bá đạo khí tức, chút nào đều không kém hơn tổng quân chủ những màu vàng kia phát ra chấn động, tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa. Đây là một loại làm cho không người nào có thể lý giải lực lượng. Kim quang tràn ngập, nhanh chóng áp xúc, tổng quân chủ tay phải một trường, năm ngón tay khẽ bóp, hư không nắm chặt, lập tức, kim quang gia tốc mãnh liệt tới, trong tay hội tụ kéo duôi, hình thành một bả toàn thân màu vàng trường kích. Màu vàng trường kích nơi tay, khó nói lên lời bá đạo tràn ngập thiên địa. Mặt khác một phương, ma thần phân thân bị đầm đặc màu đỏ thấm ma diễm bao vây lại, như là địa ngục liệt hỏa tại đốt cháy. Bất luận là tổng quân chủ hay vẫn là ma thần phân thân, đều lấy ra toàn bộ lực lượng. Lập tức, một vòng kim quang vô cùng sáng chói, đem trường không vạch phá, mang theo không gì so sánh nổi bá đạo, như diệt thế như lôi đình ảnh hướng ma thần phân thân, mà ma thần phân thân móng vuốt sắc bén run lên, phá không dễ ra. Bén nhọn vô cùng tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, tràn ngập mang nhị của mọi người, ông ông tác hưởng, ngoại trừ loại này bén nhọn lại để cho người đầu váng mắt hoa vù vù âm thanh bên ngoài, hắn thanh âm của hắn đều biến mất. Tuyệt đại đa số người, ngoại trừ những phong đế kia cường giả bên ngoài, toàn bộ đều lâm vào quỷ dị mê muội chính giữa, tinh thần hoảng hốt, tư duy tăng dã. Phảng phất đi qua thật lâu, như là ngàn năm, kỳ thật chỉ là trong tích tắc mà thôi, thực lực toàn bộ triển khai tổng quân chủ cùng ma thần phân thân đã giao thủ mấy ngàn thứ hai nhiều, mỗi một lần, đều là kinh người va chạm, mỗi một lần đều bắn ra ra không gì so sánh nổi uy lực. Răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng, đó là không gian bị văng tung tóe phát ra thanh âm. Mọi người chỉ hoán qua thần đến về sau, kinh hai chứng kiến, từng đạo đen nhánh vết rách uốn lượn rầm rạp, không gian kia giống như là bị nện xấu gốm sứ đồng dạng. Mỗi một đạo đen nhánh vết rách đều tản mát ra lại để cho người sờn hết cả gai ốc khí tức, thôn phệ hết thể hủy diệt hết thể. Đáng sợ. Thập phần đáng sợ. Bất luận cái gì một kích, cũng có thể đem không gian xé rách thậm chí đánh vỡ. Loại lực lượng này, đã muốn đạt tới không gian đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Cương Thịnh trở lại xuống dưới, chỉ biết đem không gian chính thức đánh vỡ. Đến lúc đó, đem sẽ khiến thế giới rung chuyển thậm chí hủy diệt. Trường kích vung lên, đem trường không xé rách, lưu lại một đạo đen kịt vết rách, hung hãn vô cùng thẳng hướng ma thần phân thân, trực tiếp oanh kích tại ma thần phân thân trên người, phá vỡ địa ngục ma diễm phòng ngự, lưu lại một đạo thật dài vết thương, phảng phất muốn đem ma thần phân thân chạm đoạn tựa như. Cùng lúc đó, ma thần phân thân móng vuốt sắc bén phá không, hung hăng xé rách, oanh kích tại tổng quân chủ trên người. Không kịp né tránh, tổng quân chủ chỉ có thể ngạnh kháng ma thần phân thân móng vuốt sắc bén. Nhưng ma thần phân thân móng đuốt sắc bén một kích, uy lực thật sự là quá kinh khủng, bao trùm lấy địa ngục ma diễm móng đuốt sắc bén so về phía trước, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nháy mắt, tổng quân chủ phòng hộ lực lượng bị phá khai, trên người trường bào cũng bị xé nứt, ngực lưu lại một đạo vết cào, sâu đủ thấy xương, đáng sợ đến cực điểm địa ngục ma diễm tại miệng vết thương không ngừng thiêu đốt, muốn khuyết tán mở đi ra, đem tổng quân chủ đốt thành cho bụi. Đọc truyện cùn. Một kích này, song phương đều bị thương, lại là một bên chữa thương. Một bên lần nữa ra tay. Đối mặt tổng quân chủ công kích, ma thần phân thân vậy mà không tránh không né, hoàn toàn là một bộ dùng mệnh bác mệnh đấu pháp, lại để cho tổng quân chủ kiên kỵ. Có thể chứng kiến, ma thần phân thân trên vết thương kim quang bị thiêu hủy, miệng vết thương cũng nhanh chóng khỏi hẳn, trái lại tổng quân chủ vết thương trên người, nhưng chỉ là đem địa ngục ma diễm hủy diệt một nửa, còn có một nửa thập phần ương ngạnh. Hai người thực lực tương đương, thương thế lại sẽ để cho nhất định được trình độ bên trên ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Rất rõ ràng, hai người thực lực tương đương, nhưng ma thần phân thân hiển nhiên càng có thể kháng. Chỉ là, tổng quân chủ không cùng ma thần phân thân ngạnh bính, ma thần phân thân lại muốn cùng chi ngạnh bính. Hai tay giang ra, móng đuốt sắc bén phá không, như lao lung đến thế gian, đem tổng quân chủ bắt đầu phong tỏa, nháy mắt, tổng quân chủ trường kích huy động, đem lao lung đánh bại. Ma thần phân thân hai con ngươi rồi đột nhiên bộc phát, kích xạ ra hai đạo màu đỏ thâm hào quang, cái kia là địa ngục ma diễm áp xúc lực lượng. Cùng lúc đó, ma thần phân thân hai vó câu trà đạp, hư không chấn động, gợn sóng vô số, sóng to mang tất cả mà đi, lại để cho tổng quân chủ phảng phất bị cuồng phong sóng lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời, tổng quân chủ gặp phải lấy rất nhiều thế công. Gặp nguy không loạn, trường kích nơi tay, huy động tầm đó, tổng quân chủ tướng hết thể công kích toàn bộ đều chống cự xuống. Nhưng ma thần phân thân lại bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, móng vuốt sắc bén cầm ra, một kích này, vô thanh vô tức, khó có thể cảm thấy. Quá mức quỷ bí rồi, đương tổng quân chủ có cảm giác thời điểm, đã không còn kịp rồi, móng vuốt sắc bén, trực tiếp đem tổng quân chủ phòng hộ lực lượng xé rách, đem phần lưng xé rách. Địa ngục ma diễm hùng hùng xâm nhập, cuồng bạo vô cùng, mang theo cực hạn hủy diệt, ý đồ đem tổng quân chủ thân hình đốt cháy vi cho tàn. Cố nén loại này thực cốt kịch liệt đau nhức, tổng quân chủ trở lại, trường kích hung hăng bổ về phía ma thần phân thân, ma thần phân thân vậy mà không có bất kỳ né tránh ý tứ, tùy ý màu vàng trường kích hung hăng phách chạm tại trên thân thể, bổ nhập bả vai bên trong, lâm vào nửa mét sâu, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, mặt khác một chảo lần nữa chém ra. Xoẹt. Như là vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, tổng quân chủ ngực lần nữa bị móng vuốt sắc bén xé rách, địa ngục ma diễm xâm nhập thân thể ở trong, cùng sau lưng miệng vết thương tương liên, lập tức lại để cho tổng quân chủ sắc mặt đại biến. Gặp trọng thương, làm cho tổng quân chủ thực lực bất ổn, ma thần phân thân lại hào không thèm để ý thương thế của mình, bởi vì, nó chỉ là một phân thân mà thôi, cho dù là chết rồi, truyền thuyết ma thần cũng ý nghĩa nguyên sẽ không chết đi. Mục đích của nó, tự là đánh chết nhân tộc bản thánh, không hơn. Liên tục trọng thương, lại để cho tổng quân chủ lực lượng càng ngày càng yếu. Lại là một chiêu, vang một tiếng, tổng quân chủ trong tay màu vàng trường kích nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số kim sắc quang mang bắn tung tóe bát phương, vô cùng sáng chói, mà tổng quân chủ cả người tức thì bị một tầng màu đỏ thấm địa ngục ma diễm bao trùm, tựa như một đoàn thiên thạch giống như, xuống phương truy lạc. Tiếng thét kinh thiên động địa, vang một tiếng, hung hăng nện ở chấn ma bảo lũy trung tâm. Ầm ầm. Cứng rắn mặt đất bị hoành sập. Một tầng tầng lực lượng như điên sóng mang tất cả mở đi ra, bốn phía hết thể mặt đất cùng phong ốc, đều sụp đổ hóa thành bột. Bùi đất tung bay, xoáy lên mấy ngàn thước độ cao. Tổng quân chủ. Nam đại quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư kinh hãi lại lo lắng. Nếu là tổng quân chủ triệt để chiến bại, như vậy, chấn ma bảo lũy tận thế đã đến. Quân quận sóng biển không ngừng trùng kích mở đi ra, mang tất cả mấy vạn mét, chấn ma bảo lũy đều đang chấn động, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hơn 10 tức về sau, hết thể đều kết thúc. Một đạo cự đại, khoảng chừng mấy ngàn thước phương viên hố to xuất hiện tại trong mắt mọi người, cái kia hố to sâu đạt hơn 100 mét, nhất trung tâm chỗ, càng là có một cái đen kịt động sâu, không biết nhiều bao nhiêu. Cái kia, tự là tổng quân chủ rơi vào địa phương, không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tổng quân chủ chết rồi hả? Chật, ma thần phân thân phát ra một tiếng gào thét, phảng phất tại truyền đạt cái gì tin tức. Thiên công. Thiên thương ma đế lập tức hạ lệnh, ngự khí kích động, bởi vì ma thần phân thân đang nói. Cái kia nhân tộc bán thánh đã bị nó đuổi giết rồi. Nhân tộc bán thánh, lớn nhất mối họa, vừa chết, là ma tộc công chiếm chấn ma bảo lũy thời khắc. Nháy mắt, ý chí chiến đấu sục sôi ma tộc đại quân buộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại, bằng tốc độ kinh người cùng tư thái, giải khai chấn ma quân cùng chiến phong doanh, tạo thành càng lớn thương vong, thế như trẻ tre giống như điên lưu sóng lớn dũng mãnh vào chấn ma bảo lũy ở trong. Khôi phục lực lượng bảy tôn ma đế cũng nhao nhao phóng tới chấn ma bảo lũy. Trái lại nhân tộc một phương, bởi vì tổng quân chủ chiến bại, sĩ khí đại ngã. Sĩ khí, đối với ở chiến trường, rất quan trọng yếu, sĩ khí tràn đầy, thì có thể chuyển bại thành thắng. Sĩ khí đại ngã, cho dù là tại trên thực lực chiếm cư ưu thế, cũng khó có thể đem thực lực hoàn toàn phát huy ra đến, cuối cùng nhất có thể sẽ bị đánh bại. Nếu là tổng quân chủ chiến thắng, không thể nghi ngờ nhân tộc một phương sĩ khí sẽ tăng nhiều, đem ma tộc đại quân đánh tan. Nhưng tình huống hiện tại, lại là trái lại. Đại thế đã mất. Chương 42, Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma Đại Trận. Chương 42, Phong Thiên Tuyệt Địa Chấn Ma Đại Trận. Giết. Ma đế giống to, ma tộc đại quân dũng mãnh vào chấn ma bảo lũy về sau, lại ra tay nữa. Giết. Cái này là nhân tộc phong đế cường giả gào thét. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tử chiến đến cùng, tận khả năng chém giết ma tộc, mặc dù cuối cùng, cũng muốn đem hết toàn lực suy yếu ma tộc có sinh lực lượng, lại để cho bọn hắn càng khó có thể đánh vào Thương Lan Đại Lục. Lại để cho Thương Lan Đại Lục những thứ khác các cường giả, có thể rất tốt chống cự ma tộc đại quân xâm lấn. Ma thần phân thân rồi đột nhiên ra tay, một chảo xé trời rết ra, thứ năm quân chủ còn phản ứng không kịp nữa, đã bị cái kia móng vuốt sắc bén bắt chúng, lập tức bị xé nứt thành khối vụn. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, đồng tử co rút lại. Chật, ma thần phân thân lần nữa ra tay, chả ma tư tổng tư cũng bị xé nứt. Chỉ là nháy mắt, nhân tộc một phương, liền chết đi hai cái phong đế cường giả. Đương ma thần phân thân muốn ra thứ ba chảo lúc, đột nhiên run lên, trên người hùng hùng thiêu đốt địa ngục ma diễm cũng dần dần dập tắt xuống, ngay sau đó, khổng lồ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thân ảnh bên trên, toát ra một chút màu đỏ thâm hào quang, như đom đóm tựa như bay đi. Theo hào quang bay đi, ma thần phân thân cái kia thân ảnh khổng lồ cũng đang dần dần tiêu tán. Đem nhân tộc bán thánh đánh bại nó, bản thân cũng đã nhận lấy nhân tộc bán thánh lần lượt công kích, đã đến cực hạn, ra tay hai lần, bắt đầu giải thể. Chứng kiến ma thần phân thân giải thể, nhân tộc phong đế cường giả cùng thanh minh yêu đế nhao nhao thở dài một hơi, bằng không, ai cũng không chịu nổi ma thần phân thân một kích, cái loại này uy lực, quá kinh khủng. Giết! Quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, đem hai cái ma tộc chặn ngang chặt đứt, máu tươi hắt vây mở đi ra, tại trên tường thành huy sái, như vậy mực. Giết giết giết! Chạm chạm chạm! Điên cuồng xuất kiếm, không sao cả cái chiêu gì thức, chỉ phải như thế nào xuất kiếm nhanh hơn càng có lực, như thế nào xuất kiếm lực sát thương càng mạnh hơn nữa có thể. Ma tộc nhiều lắm, mặc dù hy sinh 20 vạn, hắn số lượng, cũng y lý nguyên thắng qua nhân tộc, hơn nữa sĩ khí đại trấn, vô cùng cùng nhiệt, trong lúc nhất thời cho nhân tộc một phương đã tạo thành càng lớn thương vong, ưu khuyết đối lập càng phát minh lộ ra. Sư đệ, nhanh chóng ly khai. Đường Cổ Áo lần nữa giết đến Trần Tông bên người, đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông lại không có trả lời, mà là không ngừng xuất kiếm, không ngừng chém giết ma tộc. Trần Tông tự nhiên đã nghe được sư huynh Đường Cổ Áo thanh âm, nhưng không cam lòng, thập phần không cam lòng, không muốn như vậy ly khai. Đường Cổ Áo bất đắc dĩ, trực tiếp ra tay bắt lấy Trần Tông cánh tay, một lần phát lực, đem Trần Tông ra bên ngoài ném ra ngoài. Phong hoàng cấp cường giả lực lượng thập phần cường hành, lại để cho Trần Tông hoàn toàn không cách nào khống chế, như là một vì sao rơi giống như, ngay lập tức xẹt qua mấy ngàn thước, hướng Trấn Ma Bảo Lũy bên ngoài mà đi. Lúc rơi xuống đất, Trần Tông khoảng cách Trấn Ma Bảo Lũy khoảng chừng hơn vạn mét xa. Đi mau. Đường Cổ Áo thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, sư tôn còn cần giải dược. Câu nói kế tiếp lập tức lại để cho Trần Tông dừng lại bước chân. Đúng vậy a, sư tôn Thương Vũ Sơn chủ bây giờ còn đang trong hôn mê, còn cần giải dược. TERUIENCUATUINET 30 năm. Hiện tại cũng mới đi qua mấy năm thời gian, tính toán ra, trọn vẹn còn có 20 mấy năm thời gian, tựa hồ rất dài, nhưng Trần Tông cũng minh bạch, kỳ thật không dài, có đôi khi nhoáng một cái đã trôi qua rồi. Chính mình đến Trấn Ma Bảo Lũy mục đích, ngoại trừ lịch lãm rèn luyện bên ngoài, càng lớn hay vẫn là muốn tìm được ma độc giải dược. Chỉ là, đến nay chưa từng đạt được, quá khó khăn. Không cam lòng, vô cùng không cam lòng, lại nghĩ tới sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông thật sâu nhìn xem vạn mét bên ngoài Trấn Ma Bảo Lũy, huy kiếm, đem một ít đội rời rạc mà đến ma tộc toàn bộ chém giết về sau, nhanh chóng lui về phía sau. Một bên ly khai Trấn Ma Bảo Lũy, Trần Tông một bên dừng ở, chỉ hy vọng có thể xuất hiện một ít biến hóa, một ít tốt đối với nhân tộc có lợi biến hóa. Lực lượng của ta hay vẫn là quá yếu. Trần Tông không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nếu như, có được cái kia tổng quân chủ một loại lực lượng, đủ để tả hữu trận này chiến đấu thắng bại, như thế nào lại như thế vô lực. Ma tộc Trần Tông hai con ngươi lóe ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn mang. Một ngày kia, chính mình nhất định phải lại để cho ma tộc biết rõ lợi hại. Không chỉ có là Trần Tông bị ném ra, những thứ khác thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao bị ném ra, bọn họ là tương lai hy vọng chỗ. Bảy tôn ma đế bộc phát, đem nhân tộc bốn tôn phong đế cường giả áp chế xuống dưới, thanh minh yêu đế cũng chứng kiến tình hình không ổn, một bên cùng một ma đế giao thủ, một bên tìm kiếm thời cơ chuẩn bị ly khai. Chuyện không thể làm, chỉ có thể ly khai. Thứ năm quân chủ cùng Trảm Ma Tư tổng tư tử vong, còn lại bốn vị quân chủ, đã trong lòng còn có chết trận ý niệm trong đầu, cho dù là chết, bọn hắn cũng muốn thoát một cái đệm lưng, cũng phải cùng ma đế đồng quy vu tận. Tại loại này muốn chết niệm dưới đầu, bộc phát ra hết thể lực lượng bắt đầu phản kích, không để ý bản thân là có bị thương hay không, chỉ cần đem đối phương đánh chết là được, trong lúc nhất thời, hòa nhau hoàn cảnh xấu, cùng bảy tôn ma đế chiến thành ngang tay, nhưng loại này ngang tay, chỉ là tạm thời, hay vẫn là sẽ bị một lần nữa áp chế xuống dưới. Càng ngày càng nhiều Trấn Ma quân sĩ tử vong, chiến phong doanh chiến sĩ cũng đại lượng tử vong, có thể tưởng tượng, trận chiến này qua đi, nhân tộc chỉnh thể thực lực, muốn hạ thấp một cái tiêu chuẩn, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể khôi phục lại. Không có người nguyện ý đi nhắc lên loại này đại chiến, nhưng ma tộc muốn xâm lấn, nhân tộc không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có như thế. Một địa linh cảnh cường giả bị hoanh phi, máu tươi cuồn phun, hai con ngươi không khỏi hiện lên một vòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ, đại thế thật sự đi sao? Chẳng lẽ, Trấn Ma Bảo Lũy sẽ bị ma tộc công chiếm sao? Không cam lòng a. Thật sự rất không cam lòng a. Cuối cùng nhất, liều hết mọi lực lượng, lại cũng chỉ có thể mang theo phần này không cam lòng chết đi. Phong. Ngay tại nhân tộc một phương hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, tuyệt vọng tại tràn ngập thời điểm, một đạo hấp hối thanh âm vang lên, phảng phất cánh mạng có 102, trở nên to cao vút, vang vọng thiên địa, thẳng quan vân tiêu. Thanh âm này vừa vang lên liền áp đã qua trên chiến trường bất kỳ thanh âm gì. Mà thanh âm này, cũng cho người một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tại không lâu phía trước mới nghe qua, trong lúc nhất thời, rất nhiều chiến đấu cũng tùy theo dừng lại. Đây là Tổng quân chủ thanh âm. Còn sống lại nhao nhao bị thương bốn vị quân chủ lập tức mừng rỡ không thôi. Tổng quân chủ còn chưa có chết. Thiên. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, so đạo thứ nhất càng thêm to. Cùng lúc đó, cả tòa trấn ma bảo lũy nhao nhao chấn động lên, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, lại phảng phất có cái gì lực lượng đáng sợ, đang tại thức tỉnh. Tuyệt. Thanh âm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng cao cang. Bảy tôn ma đế nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, cái này nhân tộc bản thánh, lại vẫn còn sống. Lui lại. Lui lại. Lui lại. Liên tiếp giống to, mệnh lệnh ma tộc đại quân lập tức lui lại, rút khỏi trấn ma bảo lũy, nếu không, có thể sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Nghe được ma đế mệnh lệnh, ma tộc đại quân lập tức lui lại, nhưng nhân tộc một phương cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức đem hết toàn lực ngăn chặn ma tộc đại quân, không để ý bản thân thương vong. Bốn tôn phong đế cường giả cũng nhao nhao thi triển ra bí pháp, bộc phát ra càng thực lực cường đại, ngăn chặn bảy tôn ma đế. Địa phương. Đương đệ tứ chữ vang lên ngay mắt, kịch liệt vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, vang vọng thiên địa. Một cỗ lực lượng đáng sợ, lập tức theo chấn ma bảo lũy bốn phía hiện lên, theo dưới nền đất, phóng lên trời. Cái này một cỗ lực lượng tràn ngập tầm đó, như sương như khói, tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quang huy, sắp sửa lui lại ma tộc ngăn trở, như một đạo bình chướng. Chấn. Chữ thứ năm vang lên, tràn ngập màu bạc sương mù trở nên càng nồng đậm, lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ma. Thứ sáu cái chữ vang lên. Một ma đế thoát khốn, bằng tốc độ kinh người phóng tới chấn ma bảo lũy bên ngoài, ra đem hết toàn lực oanh kích ở đằng kia tràn ngập màu bạc sương mù bên trên, oanh một tiếng, màu bạc sương mù thiếu một ít đã bị đánh tan. Nhưng là cái kia một điểm chi chênh lệch, lại như danh trời. Thứ sáu cái chữ vang lên về sau, màu bạc sương mù càng phát nồng đậm rồi. Đại. Đệ bảy chữ vang lên, cái kia một ma đế bạo phát giới, lại cũng không thể tránh được. Trận. Cái thứ tám chữ vang lên, lập tức lại để cho trong lòng mọi người run lên. Kịch liệt vù vù âm thanh lần nữa vang vọng thiên địa, màu bạc sương mù tràn ngập tầm đó, đem trọn tòa trấn ma bảo lũy đều che lại. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Đệ nhất quân chủ hai mắt trừng lớn, thì thào lẩm bẩm lầu bầu. Cái này tòa đại trận danh tự, hắn từng nghe nói qua, đó là chuyển từ ở viễn cổ một tòa đại trận, không nghĩ tới, vậy mà tồn tại trấn ma bảo lũy phía dưới. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Trấn ma bảo lũy. Cái này cả hai chúng nó tầm đó, thật sự có liên quan. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận, hội hạn chế có được ma tộc ra vào. Tổng quân chủ thanh âm vang lên, thân ảnh cũng theo trong hố sâu kia bay ra. Toàn thân đều tản mát ra sáng chói kim quang, trận này mở ra, có thể duy trì 10 năm, bọn ngươi nhớ lấy, nắm chắc 10 năm này thời cơ, tận khả năng tăng lên, lớn mạnh chúng ta tộc chi lực. Nói xong, tổng quân chủ thân hình cũng tùy theo rơi xuống, rơi vào cái kia hố sâu phía trên, toàn thân kim quang, cùng phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận hợp thành nhất thể, nghiêm nhiên, thành mắt trận, lúc này phong trấn những ma tộc này. Tổng quân chủ bi ý, theo bốn vị quân chủ trong nội tâm hiện lên, với tư cách phong đế cường giả. Với tư cách quân chủ, bọn hắn hiểu rõ hơn phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận, tổng quân chủ cái này là hoàn toàn hy sinh bản thân đến phong trấn những ma tộc này. 10 năm. Lui lại. Nhân tộc một phương bắt đầu lui lại, rời khỏi chấn ma bảo lũy, mà ma tộc nhưng không cách nào ly khai, chỉ có thể bị phong trấn ở chỗ này. 10 năm. Lui lại trong quá trình, nhân tộc một phương cũng xuất hiện trọng tổn thất lớn, bởi vì, ma tộc sẽ không như vậy lại để cho nhân tộc ly khai. Đây là huyết tinh cuộc chiến. Xa xa. Trần Tông cũng đã nghe được tổng quân chủ thanh âm. Phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận nghe, cái tên này rất dọa người, trong đó chỗ đại biểu hàm nghĩa, cũng không giống bình thường. Chỉ là Trần Tông lần đầu tiên nghe nói cái này đại trận, bởi vậy cũng không hiểu trong đó hàm nghĩa. 10 năm. 10 năm thời gian, tận khả năng tăng lên bản thân. 10 năm. Tối thiểu muốn trở thành bán thánh cường giả, mới hữu lực lượng chúa tể như vậy chiến tranh. Chỉ là, 10 năm thành tựu bán thánh, khả năng sao? Trần Tông không biết. Chỉ là cho mình chế định kế tiếp thiên đại mục tiêu. Lục tục ngo ngoe có nhân tộc thối lui ra khỏi trấn ma bảo lũy, không bị đến phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận chút nào trở ngại, phảng phất không tồn tại tựa như. Nhưng rời khỏi đại trận bên ngoài, có người nếm thử ra tay giết hướng đại trận ở trong ma tộc, lại phát hiện, bị ngăn cản rồi, bị đại trận chi lực cho ngăn cản rồi, không cách nào công kích được bên trong ma tộc, chỉ có thể thôi. Bốn vị quân chủ cũng dốc sức liều mạng giết đi ra, kết quả, thứ ba quân chủ vẫn lạc. Bởi vì hắn kéo lại bảy tôn ma đế, lại để cho mặt khác ba vị quân chủ năng đủ thoát ly. Cũng nên có người làm ra hy sinh, mới có thể đem mặt khác người ly khai. Không. Đáng chết đáng chết đáng chết. Bảy tôn ma đế đều nổi giận rồi, nổi giận phía dưới, nhao nhao ra tay hoành hướng tổng quân chủ, công kích của bọn hắn, không chút nào đều không làm gì được được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Minh Kiếm Châu. Chương 01, Minh Kiếm Châu. Bạch vân như khói, sắc trời mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng cảnh sắc, dần dần quét sạch Trần Tông nội tâm vẻ lo lắng. Tại đây, là Minh Kiếm Châu khu vực. Nên bước nhẹ nhàng mà đều đều bộ pháp, dọc theo rộng lớn cắt đá đại đạo, đón lên không chiều dương, sau lưng bóng dáng không ngừng kéo dài. Mặc dù như thế, vẫn có một vòng vẻ lo lắng, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất, lại tươi đẹp sắc trời đều không thể xua tán. Không biết đại sư huynh còn sống hay không? Lâm bầm lầu bầu một câu, Trần Tông thần sắc có chút hoảng hốt. Trấn ma bảo lũy một chuyến, cho Trần Tông để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, cái kia như là cấn, tại tánh mạng chính giữa, trở thành một đạo dấu vết, đến chết bất diệt. Ma tộc đại quân xâm lấn, trận chiến ấy, tử thương vô số, thoải mái phập phồng, do tuyệt vọng đến hy vọng lại đến tuyệt vọng, vốn cho là đại thế đã mất lúc, tổng quân chủ hy sinh bản thân, kích hoạt tận sâu tại trấn ma bảo lũy dưới mặt đất đại trận. Phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận. Đại trận khởi động, trực tiếp đem trấn ma bảo lũy bắt đầu phong tỏa, ma tộc không cách nào ra vào, nhân tộc lại không bị hạn chế. Phong tỏa thời gian vi 10 năm. 10 năm. Nay bằng với cho nhân tộc tranh thủ đến 10 năm thở dốc thời gian, 10 năm này cũng lộ ra vô cùng trọng yếu, có thể cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trận chiến ấy tiêu hao. Chỉ là ma tộc cường đại cùng hung tàn, ai cũng không biết, 10 năm về sau, nhân tộc hay không còn có thể đem ma tộc đánh lui. Phảng phất vô hình đao kiếm huyền lên đỉnh đầu, tùy thời đều truy lạc, xỏ xuyên qua đầu đồng dạng, loại này áp lực, lại để cho rất nhiều người cũng khó khăn dùng thở dốc. Về phần cái kia không gian thông đạo, thì là bị ba vị quân chủ liên thủ còn lại trên trăm thiên huyền cảnh cường giả công kích đánh tan, đoạn tuyệt một đám ma tộc đường lui, cũng đoạn tuyệt ma tộc lại tiến vào Thương Lan đại lục con đường. Nói cách khác, 10 năm về sau, trấn ma bảo lũy nội ma tộc chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chết trận, hoặc là công chiếm Thương Lan đại lục. Đã ma tộc bị phong trấn tại trấn ma bảo lũy ở trong, trấn ma quân một lần nữa chỉnh hợp lại, một bộ phận lưu lại trông coi, tránh cho có người có ý định phá hư đại trận, một bộ phận tắc thì ly khai, tận khả năng tăng thực lực lên. Trần Tông cũng lựa chọn ly khai. Tạm thời buông trấn ma bảo lũy sự tình, trạm tiếp theo, tựu là Minh Kiếm Châu. Hôm nay, thành tựu Phong Vương, tại nhân cực cảnh bên trong đương thuộc vô địch, là thời điểm đi tìm Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối năm đó sáng chế kiến Thông Thiên Kiếm Tông rồi. Thông Thiên Kiếm Đế. Thông Thiên Kiếm Tông. Đoạn Cổ Thuần. Lớp Trung Quyền. Thông Thiên Kiếm Đế đã chết, Thông Thiên Kiếm Tông không biết là có hay không vẫn còn Minh Kiếm Châu đâu rồi, hay hoặc là đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Về phần Đoạn Cổ Thuần hòa lớp Trung Quyền, một cái là Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối đại đệ tử, một cái thì là tam đệ tử. Dựa theo Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại ý thức theo như lời, Đoạn Cổ Thuần hòa lớp Trung Quyền hai người tại lúc ấy đều là thiên huyền cảnh, trong đó lúc này lấy lớp Trung Quyền càng mạnh hơn nữa, bởi vì thiên phú của hắn càng xuất sắc. Chỉ là lớp Trung Quyền lòng ngông dạ thú, ngấp nghé Thông Thiên Kiếm Đế cơ duyên, liên thủ người khác thiết kế trọng thương Thông Thiên Kiếm Đế, khiến Thông Thiên Kiếm Đế thân trong ma độc, cuối cùng nhất vẫn lạc. Ma độc nghĩ đến cái này thứ đồ vật, Trần Tông trong nội tâm hận ý mãnh liệt, sát ý ngập trời. Sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thân trong ma độc, đến nay chưa tỉnh, tuổi thọ có hạn. Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối thân trong ma độc, cuối cùng nhất thân vẫn. Hơn nữa không lâu phía trước trấn ma bảo lũy một dịch, lại để cho Trần Tông đối với ma độc hai chữ càng là mẫn cảm. Bởi vì ma độc đến từ ma tộc. Lớp Trung Quyền cùng ma tộc có cấu kết, coi như là không có trực tiếp cấu kết, cũng có liên quan. Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Cấu kết ma tộc, bất luận là trực tiếp hay vẫn là gián tiếp, đều đáng chết. Chỉ là, lúc cách hơn 1.000 năm lâu, dùng Thông Thiên Kiếm Đế nói, lớp Trung Quyền bất tử, rất có thể thành tựu phong đế cường giả, chính mình, cũng không phải là phong đế cường giả đối thủ a. Trước tìm kiếm Thông Thiên Kiếm Tông tin tức xấu đi. Trần Tông thầm nghĩ, những thứ khác, đi một bước tính toán một bước, chỉ đợi thực lực đầy đủ về sau, lại thay Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối thanh lý môn hộ. Rộng lớn dài dòng buồn chán cắt đá đại đạo bên cạnh, có mấy gian cỏ tranh phòng, bên ngoài đắp đơn sơ lều cỏ hạ là mấy phó cũ kỹ cái bàn, thượng diện móc ngược lấy mấy cái đánh bóng bát trà. Trong quán trà thưa thớt đã ngồi mấy người, chính đang bàn luận cái gì. Trần Tông đến gần, tại một trương không cái bàn ngồi xuống. Lao trượng, đến chén trà. Trần Tông ngữ khí thanh đạm. Đế Liệt, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận phơn phất lao giả dẫn theo đại ấm trà bước nhanh tới. Công phu thành thạo cho Trần Tông châm bên trên một chén màu hổ phách nước trà, hương trà bốn phía, thấm vào ruột gan. Đây là một chén trà ngon. Uống trà, Trần Tông một bên suy tư, một bên nghe bàn bên mấy người đàm luận, thình lình cùng trấn ma bảo lũy có quan hệ. Trận chiến ấy tin tức, cũng không có bị phong tỏa, mà là truyền ra ngoài. Tiểu ca là từ mặt khác châu tới a. Quán trà lão nhân cho Trần Tông Tục nước trà thời điểm, cười hỏi một câu, thanh âm nghe giàn ua, lại trung khí mười phần, khí huyết tràn đầy, nhưng Trần Tông cũng không theo lão giả này trên người cảm giác được cường đại khí tức chấn động. Nói cách khác, lão giả này hoặc là chính là một cái tu vi dễ hiểu người bình thường, hoặc là chính là một cái che giấu tu vi cường giả, bất quá người phía trước khả năng càng lớn. Lão trượng làm sao thấy được hay sao? Trần Tông không khỏi mỉm cười, hỏi ngược lại. Cảm giác. Lão giả cười nói, lão đầu ta ở chỗ này khai quán trà 40 mấy năm, xem qua vô số người. Cái này đương được xưng tụng là duyệt vô số người a, Trần Tông không nhịn được cười một tiếng. Đúng rồi lão trượng, ngài đối với Minh Kiếm Châu rất hiểu rõ a. Trần Tông hỏi ngược lại. Cái kia muốn xem phương diện gì rồi? Lão giả cười nói, bất quá ta là Minh Kiếm Châu sinh trưởng ở địa phương người, tuổi trẻ thời điểm, cũng là vào Nam ra Bắc, tính toán là có chút kiến thức, hiện tại trông coi cái này quán trà, tứ phương đi khách trải qua, tán phiếm luận đấy. Không thiếu cái lạ, nghe nghe, lao đầu ta cũng biết thêm nữa. Cái này Minh Kiếm Châu, có bao nhiêu phong đế cường giả? Trần Tông vấn đề, lại làm cho lão giả khẽ giật mình, vấn đề này, không khỏi rất cao bừng. Trần Tông cũng lắc đầu cười cười, đến hỏi một cái tu vi không cao người vấn đề như vậy, đối phương nói không chừng liền cái gì là phong đế cường giả cũng đều không hiểu. Phong đế cường giả A, cái kia rất cao núi ngưỡng dừng lại. Lão giả phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói, nếu người bình thường, thật đúng là lại để cho tiểu ca ngươi cho hỏi khó rồi, nhưng lão đầu ta mặc dù xem như người bình thường một cái, nhưng kiến thức lại không thấp. Sớm mấy năm, ta còn từng nghe nói qua Minh Kiếm Châu sinh ra đời quá phong đế cường giả, nhưng này đã là rất nhiều năm trước sự tình, hiện tại Minh Kiếm Châu, không chừng có phong đế cường giả. Lão giả cười nói, nói chung, cũng chỉ có cái kia 15 cái cấp cao nhất thế lực lớn, mới có 1-2 cái thậm chí 3-4 phong đế cường giả tọa chấn. Mặt khác lần tại 15 cái thế lực lớn đỉnh cấp tông môn, xuất hiện phong đế cường giả sát suất rất thấp rất thấp. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bên ngoài, âm thầm phải chăng coi che giấu, khó nói, không có đến cái kia cấp độ, cuối cùng khó có thể chạm đến. Ta từng nghe trưởng bối đã từng nói qua, gần 2.000 năm trước, đã từng có một vị quét ngang đại lục tuyệt cường tồn tại, phong hào thông thiên kiếm đế. Đương Trần Tông nói đến thông thiên kiếm đế 4 chữ lúc, lão giả kia đồng tử lập tức co rút lại, lại nhanh chóng khôi phục, hắn nhanh. Trần Tông cũng không có phát giác được, lại nghe nghe thấy, thông thiên kiếm đế tiền bối sáng tạo thông thiên kiếm tông, ta là luyện kiếm, rất ngạc nhiên, lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, liền muốn tiến về trước cái kia thông thiên kiếm tông bái phỏng một phen, biết một chút về thông thiên kiếm đế tiền bối truyền thừa lại xuống kiếm pháp, nhưng lại không biết, thông thiên kiếm tông nên đi phương hướng nào đi. Ngươi ngày thường đã chậm. Lão giả lại là ung dung thở dài, chợt cười nói, thông thiên kiếm tông đã sớm trở thành lịch sử. Trần Tông nghe vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Trở thành lịch sử. Chẳng lẽ, thông thiên kiếm đế tiền bối sáng chế kiến tông môn, như vậy tan thành mây khói sao? Rất nhiều năm trước, thông thiên kiếm tông tiểu mai danh nhận tích rồi, có người nói là giải tán, cũng có người nói là đã đi ra, không biết đi tới đâu. Lão giả cười nói. Lão trượng, ngươi cũng đã biết ngày xưa thông thiên kiếm tông sơn môn gì chỉ ở nơi nào, ta muốn tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Trần Tông nói ra, nghiễm nhiên là một bộ kiếm đạo hành hương giả tư thái. Ngươi một đường hướng bắc đi, trải qua Bạch Kiếm Thành lại hướng đông 300 dặm, vậy có một ngọn núi, gọi Kiếm Gãy Phong, từng đã là Thông Thiên Kiếm Tông sơn môn, ngay tại kiếm gãy trên đỉnh. Lão giả cười nói, cho Trần Tông chỉ rõ phương hướng. Đà tạ lão trượng. Trần Tông ôm quyền, uống hai chén nước trà, Trần Tông lại không có linh bối thanh toán, lão giả kia liền không thu, bất quá hai chén nước trà, không đáng tiền. Nhưng Trần Tông cùng lão giả sai thân mà quá hạ, lại đem một khối hạ phẩm linh nguyên nhét vào lão giả trong tay. Một khối hạ phẩm linh nguyên, đối với hiện tại Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Nắm hạ phẩm linh nguyên, lão giả nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thật là đến chiêm ngưỡng thông thiên kiếm tông sơn môn gì chỉ đấy sao? Lắc đầu, thân thể to lớn hẳn là như thế, lão giả thu hồi ánh mắt, cho hắn khách nhân của hắn tục trà. Độc thân ra đi, một đường hướng bắc mà đi. Thông thiên kiếm tông Trần Tông vừa đi đường, một bên âm thầm tự nói, chẳng lẽ thật sự giải tán sao? Xem ra, 89 phần 10 là như thế, bất quá, chính mình hay là muốn đến Thông Thiên Kiếm Tông sơn môn gì chỉ một chuyến, nhìn một cái. Bất kể thế nào nói, Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối cho mình truyền thừa, tới một mức độ nào đó, chính mình cùng với Thông Thiên Kiếm Tông kết xuống duyên phận. Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu tinh theo mặt đất xẹt qua. Gặp núi treo núi, gặp nước lội nước, thật dài đường xá, tại Trần Tông tốc độ kinh người phía dưới, phảng phất bị vô hạn rút ngắn. Trần Tông thấy được một tòa thành thị hình dáng. Cái kia thành thị có điểm đặc sắc, là Trần Tông cho đến tận này đã thấy, cực kỳ có đặc sắc một tòa. Tường thành là màu trắng, mặc cho gió táp mưa sa ngày phơi nắng, màu trắng không có nửa phần bị ô nhiễm, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra vài phần chói mắt đẹp mắt sáng bóng. Gần chút nữa, liền nhìn càng thêm tinh tường, này thành thị nội một ít kiến trúc thập phần cao, tựa như kiếm tháp giống như đứng vững tại trong thành, như là tiêu chí. Bạch Kiếm Thành. Khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ, Trần Tông nhanh chóng tiếp cận. Minh Kiếm Châu cùng những thứ khác châu có chỗ bất đồng, hoặc là nói, có đủ chính mình đặc sắc. Bởi vì 2000 năm Thông Thiên Kiếm Đế quét ngang đại lục, lực áp cùng đại cường giả quan hệ, Minh Kiếm Châu biến thành luyện kiếm tập trung đấy, phàm là Minh Kiếm Châu đám võ giả, chọn lựa đầu tiên võ học tiểu là kiếm pháp, chọn lựa đầu tiên vũ khí tiểu là kiếm. Mặc dù quá khứ hơn 1000 năm, Thông Thiên Kiếm Đế trở thành lịch sử, Thông Thiên Kiếm Tông cũng không còn tồn tại, nhưng luyện kiếm thói quen lại là đại đại truyền thừa xuống, càng ngày càng hưng thịnh. Có thể nói, Minh Kiếm Châu tiểu là Thương Lan đại lục bên trên, luyện kiếm làn gió nhất thịnh hành chi địa, kiếm pháp chủng loại tối đa, kiếm đạo loại truyền thừa cũng là tối đa. Cái này cũng là Trần Tông đi vào Minh Kiếm Châu một cái khác mục đích, kiến thức bách gia kiếm pháp, càng tiến một bước hoàn thiện bản thân. Chương 2, một lời không hợp tiểu rút kiếm. Chương 02, một lời không hợp tiểu rút kiếm. Vừa vào Bạch Kiếm Thành, Trần Tông tiểu cảm nhận được nồng đậm thuộc về kiếm khí tức, đây là một loại không khí, một loại văn hóa, một loại truyền thừa. Đi tại Bạch Kiếm Thành rộng lớn trên đường phố, đập vào mắt tùy ý có thể chứng kiến eo khóa trường kiếm hoặc là đeo kiếm chi nhân, bất luận tu vi cao thấp, luyện kiếm thành phong. Trần Tông có thể đoán chừng, tối thiểu có 9 thành võ giả là luyện kiếm. Rộng lớn đường đi hai bên, càng là có thể chứng kiến rất nhiều đúc kiếm phố, kiếm lâu, kiếm tháp chờ kiến trúc, dùng kiếm vi danh quán rượu tiểu điếm càng là nhiều vô số kể. Liền cái kia không khí chính giữa, đều tràn ngập một cố lại để cho Trần Tông mừng rỡ hương vị, đó là thuộc về kiếm hương vị. Không biết ở loại địa phương này bồi dưỡng được đến luyện kiếm võ giả, kiếm pháp như thế nào. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, thanh âm thấp kém được mình mới nghe thấy. Đi trước Thông Thiên Kiếm Tông Sơn môn di chỉ, lại đến Bạch Kiếm Thành. Trần Tông lập tức cho mình định ra hành trình, bởi vậy, mặc dù đối với Bạch Kiếm Thành có điểm rất tốt kỳ. Xuyên qua Bạch Kiếm Thành đường đi, theo mặt khác một tòa cửa thành ly khai, như cái kia quán trà lao giả nói, hướng đông hành tiến 300 dặm. Rất xa, Trần Tông thấy được một cái ngọn núi, một tòa đứt rời một mảng lớn ngọn núi. Đoạn Kiếm Phong. Tại đây, tiểu là đã từng Thông Thiên Kiếm Tông Sơn môn di chỉ nơi ở. Đoạn Kiếm Phong một bên thầm nghĩ một tiếng, nhìn ra được, ngọn sơn phong này là bị phách đoạn, cũng không phải là tự nhiên hình thành, có lẽ, đúng là nhiều năm trước, Thông Thiên Kiếm Đế cùng với khắc cường địch một trận chiến chỗ tạo thành. Thả người nhảy lên, ngắn ngủi ngự không, Trần Tông nhanh chóng tiếp cận Đoạn Kiếm Phong, rơi vào Đoạn Kiếm Phong bên trên, một mắt nhìn đi, có thể chứng kiến như phế tích giống như cung điện di chỉ. Từng tòa sụp đổ cung điện, đứt gãy tường thành, gió táp mưa sa hơn 1000 năm, không nói gì kể ra tuế nguyệt tăng thương. Từ nơi này phế tích hình dáng, có thể nhìn ra được năm đó Thông Thiên Kiếm Tông tương đương huy hoàng, chỉ sợ rất tiếp cận 15 đại đỉnh cấp thế lực, dù sao mặc dù Thông Thiên Kiếm Đế chiến lực vô song, quét ngang đại lục một đám đế cấp cường giả, nhưng Thông Thiên Kiếm Tông sáng tạo thời gian ngắn ngủi, mặc dù rất có tiềm lực, lại cũng không đủ lắng đọng. Nếu như cho Thông Thiên Kiếm Tông thời gian, dựa vào Thông Thiên Kiếm Đế cường đại ôn tồn nhìn qua, Thông Thiên Kiếm Tông có thể phát triển, thậm chí cuối cùng cùng 15 thế lực lớn cùng so sánh, biến thành thứ 16 đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng đáng tiếc, Thông Thiên Kiếm Tông sáng tạo bất quá ngắn ngủn vài thập niên, lại bởi vì một trường hạo kiếp trở thành lịch sử. Đứng tại Thông Thiên Kiếm Tông từng đã là sơn môn di chỉ, cái này một mảnh cung điện phế tích chính giữa, Trần Tông ánh mắt trở nên hoảng hốt, có loại cảm giác nói không ra lời. Chật, thật dài thở dài, hết thệ cảm khái, toàn bộ tại đây một hơi chính giữa xì ra, hoảng hốt bị kiên định thay thế, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt tinh mang, xuyên thủng trường không. Cường đại. Chỉ có trở nên cường đại, thập phần cường đại, vô cùng cường đại, mới có thể thông dong đối mặt hết thảy khó khăn, hết thảy hiểm cảnh. Nếu như năm đó Thông Thiên Kiếm Đế là bán thánh cấp cường giả, như vậy, lớp trung quyền mưu đồ tiểu không cách nào thành công. Sở hữu âm mưu quỷ kế, thậm chí cái gọi là dương mưu, cuối cùng nhất có thể thành công thực hành, cuối cùng, vẫn là cùng thực lực có quan hệ, thực lực đầy đủ cường đại đến lại để cho người khó có thể với tới tình trạng, như vậy, hết thảy ngoại vật đều không thể ảnh hưởng. Giờ khắc này, Trần Tông truy cầu cường đại tín nhiệm, trở nên càng thêm kiên định, linh thức một hồi cuộn cuộn, hướng trung tâm sập co lại, nhanh chóng ngưng tụ. Một mực không có gì tinh tiến luyện thần pháp đệ tứ trọng, tại thời khắc này lấy được đột phá. Linh thức cường độ cao áp xúc, cuối cùng nhất, một ngụm hiện ra ánh huỳnh quang tiểu kiếm, xuất hiện tại Trần Tông trong thức hải, cái kia, đúng là linh thức chi kiếm. Tại Di Vãng, Trần Tông đã từng cô động ra tinh thần chi kiếm, nhưng tinh thần chi kiếm so về linh thức chi kiếm đến, muốn kém rất nhiều cấp độ. linh thức chi kiếm càng khó có thể ngưng tụ, cho đến ngày nay, trải qua chấn ma bảo lũy một dịch, phải nhìn nữa Thông Thiên Kiếm Tông sơn môn di chỉ phế tích, đại thụ xúc động, tín niệm vô cùng kiên định, bởi vậy mà đột phá. Hưu. Lanh lảnh âm thanh xé gió từ đằng xa truyền đến, Trần Tông quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo thanh sắc quang mang bằng tốc độ kinh người bay vút tới, phía sau thì là một đạo kim sắc quang mang phá không theo sát, như ảnh tùy hình. Cái này lưỡng đạo quang mang đều tản mát ra sắc bén khí tức, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đó có thể thấy được, thanh sắc quang mang tốc độ có chút không bằng kim sắc quang mang, khoảng cách của song phương chính không ngừng rút ngắn. Dùng Trần Tông thị lực, tự là đó có thể thấy được thanh sắc quang mang nội cùng kim sắc quang mang nội thân ảnh, là hai cái thanh niên. Nói là thanh niên, tự nhiên là chỉ bề ngoài, hắn tuổi thật bao nhiêu, rồi lại là mặt khác một sự việc. Dù sao tu luyện giả thường thường hội so với người bình thường càng dài thọ, nhất là những thiên phú không tồi kia tu luyện giả, thường thường tại niên kỷ càng lúc nhỏ tiểu tu luyện tới rất cao cảnh giới, bởi vậy, thanh niên thời kỳ bảo trì thời gian hội càng dài. Dưới tình huống bình thường, tu luyện giả tu luyện tới chân vũ cảnh lúc, già yếu tốc độ sẽ sâu sắc trì hoãn, nếu là ở 50 tuổi trong vòng đột phá đến siêu phàm cảnh, như vậy sẽ tại sau này rất dài trong thời gian, bảo trì tương đối tuổi trẻ bên ngoài. Hai người này đều có nhân cực cảnh tu vi, Trần Tông rất dễ dàng tiểu cảm giác được, một cái là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, một cái thì là nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ. Cái kia thanh sắc quang mang tới gần Trần Tông lúc, liền một cái chuyển hướng, lách qua Trần Tông lướt gấp mà qua, nhưng là cái kia kim sắc quang mang lại không chút nào né tránh, trực tiếp trùng kích mà đến, phảng phất đem Trần Tông cho rằng không tồn tại tựa như. Như tình huống như vậy xuống, thanh sắc quang mang cùng kim sắc quang mang ở giữa khoảng cách đã bị rút ngắn một mảng lớn. Chỉ thấy tới gần trong kim sắc quang mang kia bóng người rút kiếm, một kiếm pha không, chém giết ra một đạo kim sắc kiếm quang, sắc bén kinh người, trực tiếp đem mặt đất mở ra, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Trần Tông, ý đồ xẹt qua Trần Tông về sau, lại thẳng hướng cái kia thanh sắc quang mang thân ảnh. Lại chỉ gặp trong thanh sắc quang mang kia thân ảnh sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng một cái chuyển hướng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên run lên, một đạo thanh sắc kiếm quang như gió bạo mang tất cả, oanh hướng cái kia một đạo kim sắc kiếm quang. Màu xanh kiếm quang cường đại uy lực, cũng đem mặt đất xé rách, bụi đất tung bay. Nhưng màu xanh kiếm quang uy lực, cuối cùng là không bằng cái kia màu vàng kiếm quang, thoáng cái tiểu bị đánh tan, thực sự lại để cho màu vàng kiếm quang suy yếu chết đi, theo Trần Tông bên cạnh xẹt qua, vang một tiếng, đem phía sau lớp kín đoạn tường đánh nát, trên mặt đất lưu lại hơn 100 mét trường kiếm ấn, nhìn thấy mà giật mình. Long dạ đàn bà, cực thiên hội người tiểu là như vậy mềm yếu, khó trách các ngươi sẽ như con chuột đồng dạng trốn đông trốn tây. Bén nhọn giọng nỉa mai âm thanh tự kim quang thân ảnh trong miệng vang lên, sát cơ lâm nhiên. Các ngươi ma thiên hội làm việc như thế tâm ngoan thủ lạn, sớm muộn có một ngày hội gặp báo ứng. Thanh quang thân ảnh nổi giận nói. Cổ hủ ngu muội. Một thân màu vàng trường bào thanh niên cuồng tiếu đạo, lại lần nữa huy kiếm, ngay lập tức 10 đạo kim sắc kiếm quang phá không chém giết tới, không chỉ có thẳng hướng cái kia áo bào xanh thanh niên, huống chi đem Trần Tông bao trùm ở bên trong. Quả nhiên như cái kia áo bào xanh thanh niên nói, làm việc tâm ngoan thủ lạn. Đáng chết. Áo bào xanh thanh niên nổi giận, bộc phát ra một thân lực lượng, hai tay vận kiếm, đột nhiên quét ngang mà ra, hóa thành một đạo cường hành vô cùng phong bạo, tàn sát bừa bãi ở giữa thiên địa, lập tức, đem cái kia 10 đạo kiếm quang toàn bộ mang tất cả, song song nghiền nát mở đi ra. Người đi mau. Áo bào xanh thanh niên xông Trần Tông hô, một bên cầm kiếm, phảng phất thân kiếm hợp nhất giống như, thẳng hướng cái kia áo bào màu vàng thanh niên. Vô chi. Áo bào màu vàng thanh niên nhếch miệng cười cười. Hai con ngươi hung quang rực nhưng, một kiếm giết ra, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm, lập tức đem trường không xé rách, uy lực của nó lại để cho cái kia áo bào xanh thanh niên sắc mặt đại biến. Một hơi, song kiếm liền va chạm mấy mươi lần, áo bào xanh thanh niên bay ngược mà ra, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Một ít cấp độ tu vi chênh lệch, liền có lấy phân chia cao thấp, như không có gì ngoài ý muốn, rất có thể phải chết ở chỗ này. Áo bào xanh thanh niên chứng kiến Trần Tông lại vẫn đứng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có ly khai ý tứ. Không khỏi khẩn trương. Đi mau, ma thiên hội người đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, giết người vô số. Muốn đi, không còn kịp rồi, hai cái đều lưu lại cho ta. Áo bào màu vàng thanh niên kiếm lần nữa chém giết tới, một kiếm hai phần, kim quang chói mắt, đơn giản đem không khí xé rách, phảng phất liền bách luyện tinh cương đều không thể chống cự mảy may tựa như. Một kiếm này uy lực hết sức kinh người, áo bào xanh thanh niên sắc mặt đại biến, không có bất kỳ nắm chắc có thể kháng trụ, huống chi, hắn còn ý định xuất thủ cứu người bên cạnh. Cắn răng một cái, áo bào xanh thanh niên lách mình xuất hiện tại Trần Tông trước người, một bên giống to một bên bộc phát ra toàn lực huy kiếm, đi mau. Rồi đột nhiên, áo bào xanh thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một đạo thân ảnh thoáng hiện, chợt tựa hồ lại có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, tại bên thai quanh quẩn không ngớt. Đương kiếm kia minh thanh yên lặng xuống dưới lúc, áo bào xanh thanh niên liền hoảng sợ phát hiện, xuất hiện tại chính mình trước người cái kia một đạo thân ảnh, rõ ràng là phía trước bị chính mình hộ tại sau lưng chi nhân. Lại xem xét, đuổi giết chính mình áo bào màu vàng thanh niên, lúc này lại đã ngược lại trong vũng máu, cổ của hắn bị chém đứt, lăn xuống qua một bên đầu lâu mặt hướng bầu trời, hai mắt đại trừng, trong mắt còn mang theo vừa mới tràn ngập hoảng sợ cùng khó hiểu. Người áo bào xanh thanh niên không khỏi lui về phía sau vài bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngưng mắt nhìn Trần Tông, nói không nên lời nguyên vẹn ngữ. Quá kinh người. Thật sự là quá kinh người. Vốn cho là người này có chút thực lực, nhưng sẽ không cường, ít nhất, sẽ không so với hắn cường, không nghĩ tới hoàn toàn ra ngoài ý định. Phục hồi tinh thần lại về sau, nghĩ tới phía trước chính mình nhiều lần sẽ đối phương ly khai, hơn nữa còn nhiều lần ra tay, liền có chút ít xấu hổ. Tiền bối, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Áo bào xanh thanh niên sau khi hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kinh hãi cùng đủ loại tạp niệm, đối với Trần Tông ôm quyền hành lễ, hết sức trinh trọng. Hắn xưng hô Trần Tông vi tiền bối, hiển nhiên là đem Trần Tông đã coi như là một vị bên ngoài tuổi trẻ niên kỷ lại rất lớn cường giả. Ta chỉ là tự cứu mà thôi. Trần Tông cười nói, cái này áo bào xanh thanh niên cùng chính mình tố không nhận thức, lại sẽ được mà dừng lại ra tay cứu chính mình, đủ thấy hắn phẩm tính thật tốt. Đương nhiên, Trần Tông mặc dù thừa nhận đối phương phẩm tính thật tốt, nhưng cũng biết, đổi thành mình tuyệt đối làm không được điểm này, dù sao, cũng biết mình không phải là đối phương đối thủ, còn muốn dừng lại, cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Không, nếu như tiền bối ngươi không ra tay, lúc này đây, ta nhất định phải chết. Áo bào xanh thanh niên rất nghiêm túc nói ra, ta gọi Tần Hạo, không biết tiền bối ngài xưng hô như thế nào. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, đa tạ Trần tiền bối xuất thủ cứu rút. Tần Hạo nói ra, ánh mắt đảo qua cái kia áo bào màu vàng thanh niên thi thể, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, tiền bối, người này là ma thiên hội người, ma thiên hội làm việc vô đạo tâm ngoan thủ lạn, nếu là gọi bọn hắn biết rõ ngươi giết bọn chúng đi người, nhất định sẽ trả thù ngươi. Nói xong, một bên rút kiếm, đem thi thể kia liền bổ mấy kiếm về sau, lại đem kiếm của đối phương cùng giới tử túi lấy xuống đưa cho Trần Tông. Tiền bối, nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Tông lại không có tiếp cái kia giới tử túi cùng kiếm, mà là cùng áo bào xanh thanh niên cùng nhau rời đi, dù sao, trong lòng có chút nghi hoặc. Chương 3, 77 kiếm tháp. Tên là Tần Hạo thanh niên cáo từ rời đi, mà Trần Tông cũng từ Tần Hạo trong miệng, hiểu rõ đến Minh Kiếm Châu càng nhiều tin tức, còn có cái kia cái gọi là Cực Thiên Hội cùng Ma Thiên Hội. Bất luận là Cực Thiên Hội vẫn là Ma Thiên Hội, đều là rất thần bí tổ chức, đặc biệt là Ma Thiên Hội, sáng tạo ở hơn 1.000 năm trước, thần bí hơn nữa mạnh mẽ. Hầu như không có ai biết Ma Thiên Hội tổng bộ ở nơi nào. Mà Ma Thiên Hội làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, thực lực lại mạnh lớn, không thể trêu chọc, ở này Minh Kiếm Châu bên trong, hoành hành bá đạo, khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Cho tới Ma Thiên Hội là người phương nào sáng chế kiến, cực nhỏ người biết được, coi như là người biết cũng sẽ không nói ra. Nếu như gọi Ma Thiên Hội người biết Trần Tông giết bọn họ người, nhất định sẽ trả thù Trần Tông, không chết không thôi. Cho tới Cực Thiên Hội, nhưng là ở mấy trăm năm trước sáng tạo, Tần Hạo cũng không có tiết lộ quá nhiều Cực Thiên Hội tin tức, tuy rằng Trần Tông xuất thủ cứu hắn, nhưng Cực Thiên Hội nhưng là bị Ma Thiên Hội nhìn chằm chằm, là hàng đầu diệt trừ đối tượng, như cũng không đủ cẩn thận, sớm đã bị Ma Thiên Hội cho tận diệt. Trần Tông trở về Bạch Kiếm Thành. Minh Kiếm Châu bên trong thành thị đều mang theo kiếm tự, như Bạch Kiếm Thành, còn có Hồng Kiếm Thành, Thanh Kiếm Thành vân vân. Đại Kiếm Thành, tổng số có 7 tòa, Bạch Kiếm Thành chính là một người trong đó. Trước Trần Tông tuy rằng cũng có bước vào Bạch Kiếm Thành, nhưng chỉ là đi ngang qua, cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu, cũng không có cẩn thận đi đánh giá. Bây giờ từ Thông Thiên Kiếm Tông Sơn Môn Di chỉ trở về, lần thứ hai bước vào Bạch Kiếm Thành bên trong, liền tinh tế xem lướt qua phẩm duyệt lên. Bạch Kiếm Thành bên trong kiến trúc, cùng kiếm cũng cùng một nhịp thở. Từng tòa kiếm lâu san sát, có thể nói, rất nhiều kiến trúc, đều sẽ kiến tạo thành kiếm lâu hình dạng, như một ít tiểu lâu hoặc là một ít thương lâu vân vân. Kiếm quán mọc lên như nấm, dạy người luyện kiếm. Nhưng ở kiếm thành bên trong, nổi danh nhất, cũng không phải là những kia kiếm lâu cùng kiếm quán, mà là kiếm tháp. Bảy đại kiếm thành bên trong, mỗi người có 77 tòa kiếm tháp, mỗi một tòa kiếm tháp đều có một đoạn cố sự, cùng bọn họ người đầu tiên nhận chức chủ nhân cùng một nhịp thở. Đồn đại, mỗi một tòa kiếm tháp người đầu tiên nhận chức chủ nhân, đều là cường giả, đều ở kiếm một trong trên đường, có hơn người trình độ. Đồng dạng, mỗi một tòa kiếm tháp bên trong, đều lưu lại người đầu tiên nhận chức chủ nhân kiếm đạo một đường tâm đắc, lấy cung sau người tham ngộ. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người tư cách tìm hiểu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm hiểu. Dễ dàng được đồ vật, đều sẽ làm người ta ngạ mạn, chỉ có hiếm thấy, mới càng hiện ra quý giá. Muốn tìm hiểu kiếm tháp bên trong kiếm chi nhất đạo tâm đắc, có thể đi khiêu chiến, chỉ cần đánh bại đương nhiệm tháp chủ là có thể tìm hiểu bao lâu đều được, không có thời gian hạn chế, mãi đến tận bị người khác đánh bại mới thôi. Kiếm tháp Trần Tông nhìn chăm chú cái kia 77 tòa đứng vững ở đại địa bên trên kiếm tháp, trải rộng bạch kiếm thành bốn phương tám hướng, nếu là từ bầu trời xem, liền sẽ phát hiện 77 tòa kiếm tháp sắp xếp có một loại nào đó quy luật, khác nào một thanh kiếm lớn đường viền. Tiên nhân lưu lại kiếm chi nhất đạo tâm đắc, Trần Tông tự nhiên cũng động lòng, cũng muốn đi tìm hiểu một phen. Đến Minh Kiếm Châu một người trong đó mục đích, cũng là bởi vì nơi này luyện kiếm thành phong trào, kiếm đạo khí tức nồng nặc, mà mình muốn tiến một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo, kiếm tháp bên trong kiếm chi nhất đạo tâm đắc, rất thích hợp. Muốn tìm hiểu kiếm tháp bên trong tâm đắc, phải khiêu chiến đương nhiệm tháp chủ, đem đánh bại sau trở thành tân tháp chủ mới tham ngộ nộ, khiêu chiến không phải việc nhỏ, bởi vậy, Trần Tông muốn đối với này 77 tòa kiếm tháp trước tiên làm một tương đối sâu sắc hiểu rõ. Cũng may 77 tòa kiếm tháp rất nhiều tin tức, cũng không phải là bí mật, rất dễ dàng liền có thể tìm kiếm đến. Tòa ở một tòa kiếm tháp phụ cận trên tiểu lâu, Trần Tông dựa vào cửa sổ, hơi hơi quay đầu liền có thể nhìn thấy đứng vững kiếm tháp, như một cái cự kiếm nhắm thẳng vào vòng trời, nguy nga hùng hồn. Hôm qua, Bạch Sơn kiếm đánh bại Hắc Thủy kiếm, trở thành thứ 73 hảo kiếm tháp tháp chủ. Ta biết, trận chiến đó ta tận mắt nhìn thấy, Bạch Sơn kiếm lấy yếu ớt tư thế vượt qua Hắc Thủy kiếm, có thể nói thắng đến vô cùng gian nguy. Chờ Bạch Sơn kiếm hiểu thấu đáo thứ 73 tòa kiếm tháp bên trong kiếm chi nhất đạo tâm đắc, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hôm nay có thể có người muốn khiêu chiến kiếm tháp. Có, ta đã chiếm được tin tức, buổi chiều, có người muốn khiêu chiến thứ 57 kiếm tháp. Thứ 57 kiếm tháp, hiện tại tháp chủ, nhưng là Thanh Trúc kiếm quân A. Ai là gan lớn như vậy, lại muốn khiêu chiến Thanh Trúc kiếm quân? Kiếm quân. Đây là một tôn sưng, thuộc về kiếm vương bên dưới tôn sưng, cũng đại biểu một loại kiếm đạo cảnh giới. Có thể được kiếm quân phong hào giả, tự thân tu vi không chỉ có cao thâm, kiếm một trong trên đường trình độ càng là kinh người, bởi vậy, rất khó có thể bị đánh bại. Ta mơ hồ biết, có người nói là đến từ mấy cái kiếm đạo thế gia một trong thiên tài. Trần Tông một vừa uống rượu, một bên nghe bên trong tiểu lâu nghị luận, một vừa sửa sang lại chính mình được tin tức. Kiếm tháp 77 tòa, tên gọi cũng rất đơn giản, phân biệt là đệ nhất kiếm tháp, kiếm thứ hai tháp, kiếm thứ ba tháp xưng hô như thế, khiến người ta dễ dàng nhớ kỹ, vô cùng trực quan. Trong đó, đệ nhất kiếm tháp đến kiếm thứ 7 tháp cao nhất, đều có 49 trượng. Kiếm thứ 8 tháp đến thứ 17 kiếm tháp nhưng là 42 trượng cao. Thứ 18 kiếm tháp đến thứ 37 kiếm tháp nhưng là 35 trượng cao. Thứ 38 kiếm tháp đến thứ 57 kiếm tháp, nhưng là 28 trượng cao. Thứ 58 kiếm tháp đến thứ 77 kiếm tháp, nhưng là 21 trượng cao. Đồn đại, đệ nhất kiếm tháp đến kiếm thứ 7 tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, là thiên huyền cảnh kiếm tu. Mà kiếm thứ 8 tháp đến thứ 17 kiếm tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, nhưng là phong hoàng cấp kiếm tu, cũng chính là kiếm hoàng cấp cường giả. Mà thứ 18 kiếm tháp đến thứ 37 kiếm tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, nhưng là địa linh cảnh mạnh mẽ kiếm tu. Thứ 38 kiếm tháp đến thứ 57 kiếm tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, là phong vương cấp kiếm tu, kiếm vương cấp cường giả. Thứ 58 kiếm tháp đến thứ 77 kiếm tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, nhưng là kiếm quân cấp cường giả. 77 tòa kiếm tháp cũng không phải một sớm một chiều xây, mà là trải qua hơn 1.000 gần 2.000 năm lâu dài. Bây giờ 77 tòa kiếm tháp tháp chủ, cũng không có người đầu tiên nhận chức tháp chủ mạnh như vậy. Tỷ như, ở người đầu tiên nhận chức thì, thứ 58 kiếm tháp đến 77 kiếm tháp tháp chủ đều là kiếm quân cấp cường giả. Nhưng hiện tại, từ thứ 60 kiếm tháp toán lên, tháp chủ mới là kiếm quân cấp cường giả, còn thứ 61 đến thứ 77 kiếm tháp cũng chưa tới kiếm quân cấp. Muốn khiêu chiến đương nhiệm tháp chủ, cần hướng về Bạch Kiếm Thành bên trong trưởng kiếm bộ, làm tiếp ra sắp xếp, với muôn người chú ý bên dưới tiến hành khiêu chiến, người thắng, liền có thể trở thành là tân tháp chủ. Ăn xong một món ăn, Trần Tông đứng dậy rời đi từ lâu, hướng về trưởng kiếm bộ đi đến. Người muốn khiêu chiến. Trưởng kiếm bộ một vị nhân viên dùng ngờ vực ánh mắt đánh giá Trần Tông, bởi vì từ bề ngoài trên xem, Trần Tông rất trẻ trung, này được lợi từ Trần Tông ở khá là lúc còn trẻ, liền đột phá đến siêu phàm cảnh. Đúng. Trần Tông gật gù. Khiêu chiến tòa nào kiếm tháp? Thứ 77. Trần Tông nói. Thứ 77 kiếm tháp người đầu tiên nhận chức tháp chủ, nhưng là kiếm quân cấp cường giả, ở kiếm một trong trên đường cũng có cao thâm trình độ, mặc kệ có thể hay không so với được với mình bây giờ, nhưng đối với mình mà nói, nên cũng có dẫn dắt tác dụng, đến không ăn thua, cũng có thể sâu sắc thêm chính mình ở kiếm một trong trên đường tích lũy. Khiêu chiến phí 1.000 hạ phẩm linh nguyên, khiêu chiến thành công, phí dụng trả lại. Người này viên vô cùng trực tiếp nói rằng, 1000 hạ phẩm linh nguyên khiêu chiến phí, kỳ thực cũng là thiết trí một cửa ải, đối với bình thường người cực cảnh cường giả mà nói, 1000 hạ phẩm linh nguyên cũng không ít, không phải tất cả mọi người đều cầm được đi ra. Nhưng thực lực đủ mạnh, muốn có được 1000 hạ phẩm linh nguyên, rồi lại không phải quá mức chuyện khó khăn. Bởi vậy, 1000 hạ phẩm linh nguyên, liền dường như một đạo danh giới, nếu như thực lực không đủ nhưng vẫn cứ muốn khiêu chiến, hậu quả, chính là tổn thất 1000 hạ phẩm linh nguyên, đánh đổi rất lớn, nhất định phải cân nhắc. 1000 hạ phẩm linh nguyên đối với hiện tại Trần Tông mà nói, căn bản là không tính là gì, dễ dàng liền có thể lấy ra, giao nộp. Sự khiêu chiến của ngươi sắp xếp tại hạ ngọ tiến hành, ghi nhớ kỹ, không nên rời đi, bằng không lấy khiêu chiến thất bại toán. Trưởng kiếm bộ nhân viên nói rằng, mặt khác, khiêu chiến quá trình ở trong, linh lực sẽ bị tạm thời cầm cố, chỉ lấy kiếm một trong đạo trình độ luận cao thấp. Trần Tông gật gù, cầm lấy khiêu chiến lệnh bài rời đi trưởng kiếm bộ. Thời gian loáng một cái, chính là sau giờ ngọ lúc, ở trưởng kiếm bộ cách đó không xa ngàn kiếm đài nơi, vô số người đầu phun trào, chính là đến đây người xem cuộc chiến. Trần Tông cũng không có ở trong đám người, bởi vì hắn là người khiêu chiến, bị sắp xếp ở một tòa kiếm lâu bên trong nghỉ ngơi, thông qua kiếm lâu mở rộng cửa sổ, có thể thấy rõ ràng ngàn kiếm trên đài tất cả. Muôn người chú ý dưới, một bóng người khác nào tật phong giống như bay lượn mà qua, xuất hiện ở bảy một bên hình ngàn kiếm trên đài, như văn sĩ giống như nhàn tĩnh, một thân trường bào màu xanh, mặt trên có thanh trúc hoa văn, gánh vác trường kiếm, y quyết phiêu phiêu. Là thanh trúc kiếm quân. Thanh trúc kiếm quân đến rồi. Ta còn chưa từng gặp thanh trúc kiếm quân ra tay. Ta thăm một lần, đó là thanh trúc kiếm quân khiêu chiến thứ 60 kiếm tháp thì, phi thường đặc sắc. Không biết thanh trúc kiếm quân đối thủ là ai. Các loại tiếng bàn luận bên trong, Trần Tông ánh mắt cũng rơi vào cái kia thanh trúc kiếm quân trên người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thanh trúc kiếm quân trên người trường bào tung bay theo gió, như lá trúc chập chờn. Ánh mắt của hắn bình thản, không cảm giác được chút nào kiếm phong mang, chỉ có một loại hờ hững, khiến người ta cùng với đối diện thì, nội tâm liền bay lên một luồng bình tĩnh. Lúc này, một đạo khác bóng người từ mặt khác một tòa kiếm lâu bên trong bay lượn mà ra, nhanh chóng như lưu quang, chớp mắt, liền xuất hiện ở ngàn kiếm trên đài, đứng thanh trúc kiếm quân trước mặt. Thanh trúc kiếm quân bề ngoài, là người trung niên, nhưng người này, xem ra nhưng tương đương tuổi trẻ, tựa hồ là khoảng 30 tuổi thanh niên như thế. Lông mày tự kiếm trên chết bay lên, hai con mắt phóng ánh, trong mắt bao hàm tinh mang, sắc bén vô cùng, như trường kiếm ra khỏi vỏ, lợi kiếm phá không ám sát mà ra. Một thân trường bào màu tử kim trên, có vô số kiếm văn chiếm giữ như long, hào hoa phú quý mà thần bí. Hắn là Long kiếm thế gia Đường Thiên Long. Thiên Long kiếm Đường Thiên Long. Dĩ nhiên là hắn. Nhận ra thanh niên kia thân phận, nhất thời, từng trận tiếng kinh hô không ngừng. Bất luận là thanh trúc kiếm quân, vẫn là này Thiên Long kiếm Đường Thiên Long, Trần Tông cũng không nhận ra, cũng không từng nghe đã nói. Có điều từ mọi người nhiệt liệt ngự khí và bầu không khí ở trong có thể cảm giác được, rất nổi tiếng. Võ giả thế giới, có danh tiếng, thường thường mang ý nghĩa có thực lực, không khỏi để Trần Tông nhắc lên mấy phần hứng thú. Thanh trúc kiếm quân, sau lần đó, thứ 57 kiếm tháp tháp chủ chính là ta. Đường Thiên Long vừa mở miệng, liền thể hiện ra kinh người tự tin. Vậy ngươi muốn trước tiên đánh bại ta mới được. Thanh trúc kiếm quân khẽ mỉm cười, ngữ khí lại hết sức bình tĩnh. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đường Thiên Long ngữ khí ẩn chứa vô thượng tự tin, phảng phất đánh bại thanh trúc kiếm quân cũng không phải cái gì chuyện khó khăn như thế. Ở trong mắt một số người, đây chính là ngông cuồng, nhưng thanh trúc kiếm quân nhưng không có một chút nào nổi giận. Chương 4, tâm ý kiếm, thượng. Chương 4, tâm ý kiếm, thượng. Thiên kiếm thai, muôn người chú ý, thiên kiếm cấm nguyên trận cũng trong nháy mắt mở ra, hơn 1000 ánh kiếm vờn quanh ở thiên kiếm thai bốn phía, đại trận lực lượng tràn ra, nhất thời đem Đường Thiên Long cùng thanh trúc kiếm quân linh lực tạm thời cầm cố lại. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, có tiếng rồng ngâm từng trận vang lên, phảng phất thiên long tuần không mà tới, hào quang màu vàng tràn ngập bát phương. Kinh người khí tức, nhất thời từ Đường Thiên Long trên người hiện lên, phóng lên trời, tiếng kiếm reo du dương, như rồng ngâm giống như bá đạo vô cùng. Xa xa xa, tựa hồ có tiếng gió rít gào mà qua, thổi qua cái kia rừng trúc, vạn ngàn lá trúc chập chờn âm thanh, rõ ràng lọt vào tai, đó là thanh trúc kiếm quân rút ra sau lưng kiếm. Kiếm màu xanh, tự một mảnh hẹp dài lá trúc, chính là thanh trúc kiếm quân Âu Yếm thanh trúc linh kiếm. Tay trái bấm tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, thân kiếm hơi rung động trong lúc đó, rung động ra tầng tầng ánh kiếm, ngông ngông lung lung, tự trúc ảnh chập chờn. Chợt, có một đạo ánh kiếm màu vàng nóng như long, ngự không mà tới, rít gào kinh thiên. Đường Thiên Long xuất kiếm. Long kiếm thế gia, chính là Minh kiếm châu bên trong tiếng tăm lừng lẫy mấy đại kiếm đạo thế gia một trong, luận thế lực cấp bậc, thuộc về thượng phẩm cấp tông môn, đồng thời ở thượng phẩm cấp trong tông môn thuộc về tương đối đỉnh cấp. Đều có thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn. Mấy đại kiếm đạo thế gia bên trong, cũng đều từng xuất hiện một ít kiếm hoàng cùng kiếm vương. Kim Long ngự không mà tới, dương nanh múa vuốt trông rất sống động, khiến người ta kinh ngạc thốt lên không ngớt. Thanh trúc kiếm quân nhưng vẻ mặt hờ hững, không có chút rung động nào. Thanh trúc linh kiếm run lên, thuận thế vung ra. Tỉ mỉ ánh kiếm đem không khí cắt ra, như là trúc bình thường tế bạc. Khiêu chiến này, ngoại trừ linh lực chờ linh lực sẽ bị tạm thời cầm cố ở ngoài, cũng không thể mượn bất luận ngoại lực gì, cũng không được triển khai bí pháp gì cấm thuật hàng ngũ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào kiếm một trong đạo trình độ, chỉ bằng vào kiếm một trong đạo trình độ có thể làm đến một bước này, xác thực rất kinh người. Kim Long ngự không thiên hàng, cực kỳ bá đạo, vướt rồng mạnh mẽ vung lên, giữa trời chụp vào thanh trúc kiếm quân, mang theo cuồng bạo chi phong, nhưng chỉ thấy gió vừa thổi, thanh trúc kiếm quân bóng người như sương khói giống như tiêu tan, để cái kia vướt rồng thất bại. Chợt, một vệt ánh kiếm màu xanh, mềm mại linh động, từ vướt rồng khe hở vút qua mà qua, giết hướng về cái kia đường thiên long. Ánh kiếm màu xanh nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh chóng cực kỳ, chớp mắt liền giết tới đường thiên long trước mặt. Chỉ này một chiêu kiếm, liền thể hiện ra kiếm quân phong thái, để đường thiên long sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát tầm lên tiếng, trường kiếm run lên, kim quang tràn ngập trong lúc đó, hóa thành một đạo màu vàng du long vờn quanh toàn thân, đem tự thân vững vàng bảo vệ lại đến. Chợt, màu vàng long kiếm từ dưới lên trên, một chiêu kiếm thăng long kích, phảng phất kim long phóng lên trời, muốn đem thanh trúc kiếm quân bốc lên. Thanh trúc kiếm quân một chiêu kiếm hoành đường, sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, dường như muốn bị đánh bay tự, nhưng chỉ thấy thân thể của hắn sau này, dường như thanh trúc bị cuồng phong thổi tới tự vô lượng, lại bỗng nhiên đàn hồi, một chiêu kiếm, lấy tốc độ càng kinh người hơn cùng sức mạnh cuồng bạo chém về phía đường thiên long. Chiêu kiếm này, nhất thời để Trần Tông ánh mắt sáng lên. Trong gió kính trúc Trần Tông không khỏi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Làm cuồng phong thổi tới gậy trúc uốn lượn sau, nếu là không có bẻ gãy, thì sẽ đàn hồi, phản lực, vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng liền có thể đem người đánh thành trọng thương. Thanh trúc kiếm quân chiêu kiếm này, rõ ràng chính là lấy trong gió kính trúc tinh túy. Hộ thể kim long ở chớp mắt bị chém nát, đường thiên long thân như du long giống như lùi về sau, màu vàng long kiếm cuồng bạo, hóa thành một đạo đầu rồng kình khí đánh giết. Đầu rồng kình khí phá nát, phương tài, lúc nãy, ngăn trở thanh trúc kiếm quân chiêu kiếm này, nhưng dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Thanh trúc kiếm quân kiếm, phảng phất từng mảng bị gió thổi lên lá trúc, lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào ám sát mà tới, mềm mại mà phập phù, quy tích khó tìm, để đường thiên long chống đỡ đến vô cùng gian nan. Thanh trúc kiếm quân thật mạnh. Đường thiên long hầu như không có lực hoàn thủ gì. Đường thiên long mặc dù là long kiếm thế gia thiên tài, nhưng cùng thanh trúc kiếm quân so với, trung quy có chút chênh lệch, đối mặt kiếm một trong đạo trình độ ở chính mình bên trên mạnh mẽ đối thủ, có thể kiên trì đến hiện tại, đã là ý chí hơn người. Cắn chặt hàm răng, đường thiên long căm tức thanh trúc kiếm quân, màu vàng kình khí từ kiếm trên bạo phát, như cuồng phong rít gào thổi tới mở ra, sau đó người kiếm hợp nhất, hóa thành một điều kim long, bá đạo vô cùng đánh về thanh trúc kiếm quân. Tuyệt địa phản kích, một chiêu cuối cùng. Nhưng thanh trúc kiếm quân thân hình nhưng lại lần nữa tiêu tan, để chiêu kiếm này thất bại, chợt sau lưng có một trận thanh phong từ từ thổi tới, bắn trúng phần lưng thì trở nên cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp đem đường thiên long đánh bay ra thiên kiếm thai. Thất bại. Giao thủ chốc lát, đường thiên long bại vào thanh trúc kiếm quân dưới kiếm, lại một lần nữa thể hiện xuất kiếm quân mạnh mẽ. Thiên kiếm thai dưới, đường thiên long sắc mặt đổi tới đổi lui, phương tài, lúc nãy, chiêu kiếm đó, chính mình cũng không có bị trọng thương, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cũng rõ ràng, thanh trúc kiếm quân là dưới kiếm lưu tình, thông qua điểm này nói rõ, thanh trúc kiếm quân thực lực xác thực muốn vượt qua chính mình không ít. Ta còn có thể lại tới khiêu chiến ngươi. Đường thiên long hít sâu một hơi, đối với thanh trúc kiếm quân nói rằng, chợt xoay người nhanh chân rời đi. Nguyên bản hắn bê quan tu luyện, tu vi đột phá đến người cực cảnh bảy tầng sơ kỳ, kiếm một trong đạo cũng đạt được tinh tiến, một thân thực lực so với di vãng, có nhảy vọt tăng lên, bởi vậy tự tin tràn đầy, vừa đến, trực tiếp liền muốn khiêu chiến kiếm quân cấp cường giả. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, cũng ý thức được kiếm quân cấp thực lực, còn không phải là mình có thể so với. Đánh bại đối phương, thanh trúc kiếm quân cũng không có lộ ra cái gì vui sướng kích động, này rất tầm thường. Kết thúc rồi à? Quá đặc sắc. Không ít người chưa hết thòng thèm. Còn có khiêu chiến sao? Có người khiêu chiến thứ 77 kiếm tháp. Trần Tông đứng dậy, từ kiếm lâu bên trong đi ra, sau đó, thả người nhảy một cái, như phi yến giống như mềm mại, xẹt qua mấy ngàn mét, rơi vào thiên kiếm thai trên. Chớp mắt, vô số ánh mắt dồn dập rơi vào Trần Tông trên người. Hắn là ai? Chưa từng thấy. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là chúng ta vùng này người. Phàm là địa vực, đều có chỗ độc đáo. Ở cái kia một mảnh địa vực bên trong sinh ra lớn lên người, thường thường sẽ lưu lại cái kia địa vực dấu ấn, dùng con mắt thấy thì thấy không tới. Đó là một loại cảm giác, chỉ có từng trải phong phú kiến thức rộng rãi đồng thời đầy đủ nhạy cả người, mới có thể xem đi ra. Dung Cang trực quan tới nói, dường như khẩu âm. Không giống địa phương sẽ có sự khác biệt khẩu âm, có rất rõ ràng, có không nổi bật, nhưng hiểu người chính là có thể nghe được. Hay là từ cái khác châu mộ danh mà đến. Minh Kiếm Châu Kiếm Tháp cũng coi như có không nhỏ tiếng tăm, đặc biệt là liền nhau châu, mộ danh mà người tới không phải số ít. Đứng thiên kiếm thai trên, muôn người chú ý, Trần Tông nhưng không có nửa phần căng thẳng, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, như cái kia giếng cổ chi thủy. Lúc này, mặt khác một tòa kiếm lâu bên trong, lại có một bóng người huyền tự đại bằng xuề cánh giống như xẹt qua trường không, chớp mắt mấy ngàn mét, rơi vào thiên kiếm thai trên, cùng Trần Tông cách xa nhau trăm mét. Người này tị như ưng câu, viên mắt ao hãm, hai con mắt sắc bén, vai dày rộng, một thân trường bào màu vàng óng, càng kỳ lạ, dưới nách có vẻ càng rộng lớn. Kim bằng kiếm với bằng phi. Hơi thở của hắn càng mạnh hơn. Một chút, Trần Tông liền nhìn ra tu vi của đối phương, người cực cảnh 6 tầng trung kỳ, còn kiếm một trong trên đường trình độ làm sao, nhưng là muốn sau khi giao thủ mới có thể trong sáng. Lúc này, thiên kiếm cấm nguyên trận mở ra, ở đại trận lực lượng dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình một thân linh lực trở nên yên ắng, một thân mạnh mẽ khí lực cũng chịu ảnh hưởng, nhưng không có linh lực rõ ràng như vậy. Coi như là mạnh mẽ bạo phát, cũng không cách nào phá tan loại này cầm cố. Kiếm tháp khiêu chiến, là lấy kiếm một trong đạo quyết cao thấp, cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Với bằng phi âm trầm mà sắc bén hai con mắt nhìn chăm chú Trần Tông, dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng tự, lại phát hiện, nhìn không thấu Trần Tông sâu cạn. Có điều Trần Tông xem ra rất trẻ trung dáng vẻ, coi như là lợi hại đến đâu, phỏng chừng cũng có hạn. Mà chính mình, ở tìm hiểu thứ 77 kiếm tháp bên trong rất nhiều kiếm chi tâm đến sau, kiếm một trong đạo trình độ, có hiện ra tăng lên, một thân thực lực cũng bởi vậy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta không có hứng thú biết ngươi là ai, chỉ hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta mấy kiếm, để ta tận hứng một ít. Với bằng phi cười nói, âm thanh thoáng khàn khàn, mang theo vài phần kim loại ma sát cảm xúc, càng trói thai. E sợ không được. Trần Tông khẽ mỉm cười, nói. Hả, đã như vậy, chính ngươi chịu thua được rồi, bằng không ta kiếm vừa ra khỏi vỏ, không thấy máu bất quy. Với bằng phi nhưng cho rằng Trần Tông nhận túng, nhếch miệng lên, Trần Biếm nói. Ra tay đi. Trần Tông khí định thần nhàn. Thông dong vô cùng, tự có một phen tông sư phong độ. Sở dĩ gọi đối phương ra tay, cũng là bởi vì Trần Tông muốn nhìn một chút đối phương bản lĩnh, đặc biệt ở kiếm một trong trên đường trình độ, dù sao có thể trở thành tháp chủ, tất có chỗ hơn người. Trần Tông phần này tư thái, lại làm cho với bằng phi lạnh rên một tiếng, hai con mắt càng sắc bén, nhưng đối với mới đã như vậy bất cẩn, hắn cũng không phải hạng người lương thiện gì, không chút khách khí. Một tiếng chói hai tiếng kiếm reo vang lên thì, ánh kiếm màu vàng nóng vẫn như cũ phá không ám sát mà ra. Chiêu kiếm này, nương theo sắc bén tiếng kêu to, ánh kiếm kéo thân uốn lượn, tự chim bằng mỏ nhọn, hung mãnh cực kỳ mổ về Trần Tông. Trần Tông con mắt hơi sáng ngời, xác thực là rất tinh xảo một chiêu, lấy đến chim bằng mấy phần tinh túy. Nhưng chiêu kiếm này nhưng thất bại, với bằng phi kinh ngạc sau khi, kiếm nhưng chưa từng dừng lại, lần thứ hai run lên, càng cao vút tiếng kêu to vang vọng đất trời, xé rách mây xanh giống như, chợt liền xem ánh kiếm kia hóa thành một chỉ màu vàng chim bằng, bay qua trường không, hướng về Trần Tông gấp vút đi. Màu vàng chim bằng rực triển 10 mét, kim sáng loè loè, cực kỳ chói mắt, trông rất sống động, phảng phất là chân chính chim bằng xuề cánh bay lượn đến trước mắt mọi người tự. Kim bằng kiếm tên, danh xứng với thực. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, có thể thấy rõ ràng màu vàng chim bằng chính là do vô số mạnh mẽ kiếm khí xây dựng mà thành, mỗi một đạo kiếm khí uy lực kinh người, mỏ nhọn cùng hai cánh cùng với lợi trảo, đều có thể trở thành giết người lợi khí. Nay một chiêu, cũng là tập kim bằng kiếm với bằng phi kiếm một trong đạo đại thành chi chiêu, là tìm hiểu thứ 77 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến sau hoàn thiện một chiêu, giờ này ngày này, hiện ra ở trước mắt mọi người. Kim bằng dương cánh, bay lượn trường không, đáng sợ kiếm ép, đem cứng rắn thiên kiếm thai tăng ra, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, theo kim bằng hướng về trước mà không ngừng kéo dài. Kim bằng phía trước, Trần Tông sừng sững bất động, tựa hồ bị chấn động rồi như thế. Ngay ở kim bằng vọt tới trước mắt, Trần Tông rút kiếm, rung cổ tay, tâm ý thiên kiếm hơi điểm nhẹ, phảng phất phượng hoàng gật đầu giống như, mũi kiếm trực tiếp điểm ở kim bằng đầu. Kim bằng một trận, phảng phất bị đọng lại ở giữa không trung, tình cảnh này, phảng phất dấu ấn, thẳng vào trong mắt mọi người, tự vĩnh hằng. Dưới một tức, từ mũi kiếm nơi bắt đầu, kim bằng đầu bắt đầu tan vỡ, cấp tốc lan tràn toàn thân, trước mắt, trông rất sống động kim bằng liền như xương khói giống như tản ra. Yên vụ sau khi là với bằng phi kinh hãi đến cực điểm khuôn mặt. Khó mà tin nổi. Chính mình mạnh nhất một chiêu, lại bị đối phương một chiêu kiếm dễ dàng phá tan. Này không phải thật sự, đây là đang nằm mơ. Không thể nào. Lẽ nào hai người sớm thương lượng được rồi? Bốn phía quan chiến người, cũng là từng cái trừng lớn hai mắt, chợt dồn dập nghi vấn nói. Còn chưa rời đi Thanh Trúc kiếm quân không nhịn được trừng lớn hai mắt, đầy mặt nghiêm nghị, nếu như này không phải diễn kịch, như vậy người này ở kiếm một trong trên đường trình độ, không khỏi quá kinh người. Chương 5, tâm ý kiếm, chung. Chương 5, tâm ý kiếm, chung. Mạnh nhất một chiêu bị đánh tan, với Bằng Phi liền rõ ràng, chính mình không phải đối thủ của đối phương, hồi tưởng lại Phương Tài, lúc nãy, chính mình theo như lời nói, với Bằng Phi cảm giác trên mặt rát, hận không thể đào cái động trực tiếp chui vào. Nhưng hắn cũng không có đào động, mà là mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi Thiên Kiếm Thai. Trần Tông thắng, thắng được vô cùng ung dung, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người này sẽ không cùng với Bằng Phi là quen biết đi. Có thể, thương nghị thật sau khi, với Bằng Phi cố ý bại bởi hắn. Kiến thức nông cạn người dồn dập nghi vẫn không ngớt. Nhưng ở kiếm một trong trên đường trình độ đậm hơn người, nhưng là những mày, bởi vì khó có thể nhận biết, đến cùng là diễn kịch, hay là thật là như vậy, để bọn họ nhìn không thấu. Đối với Trần Tông mà nói, với Bằng bay ở kiếm một trong trên đường trình độ, thật không tệ, khoảng cách kiếm quân cấp bậc cũng rất gần gũi, nhưng Trần Tông, nhưng là kiếm vương cấp, lẫn nhau sự chênh lệch thật rất lớn. Có độ khả thi rất lớn, với Bằng Phi cả đời cũng vô vọng kiếm vương cấp. Đánh bại với Bằng Phi, Trần Tông trở thành thứ 77 kiếm tháp tân tháp chủ, còn cầm lại cái kia 1000 hạ phẩm linh nguyên. Xin hỏi ngài tôn hào là cái gì? Trưởng kiếm bộ nhân viên thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, còn dùng lên kính ngữ. Tâm ý kiếm. Trần Tông ý nghĩ hơi chút thay đổi, bây giờ mình đã không ở ngang dọc kiếm tông bên trong, còn nữa, chính mình cũng đi tới chúc với kiếm đạo của chính mình, tâm ý kiếm đạo, lấy tâm ý kiếm làm đầu hào, không thể thích hợp hơn. Ngài trở thành tháp chủ sau khi, không thể rời đi Bạch Kiếm Thành, không phải vậy sẽ coi là chủ động từ bỏ tháp chủ vị trí. Người này viên lần thứ hai nói rằng, đây là quy củ. Bằng không có ai đoạt được tháp chủ sau khi, nhưng rời đi Bạch Kiếm Thành, một quãng thời gian không trở lại, dẫn đến những người khác muốn khiêu chiến, nhưng không thể nào chiến lên, dĩ nhiên là không cách nào trở thành tháp chủ tìm hiểu kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm, vô hình ở trong sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Mặt khác, cũng không thể phá hoại kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm. Cuối cùng, nếu là có thể, kính xin ở kiếm tháp bên trong lưu lại ngài kiếm chi tâm. Quy củ có 3 cái, mỗi một điều đều hợp tình hợp lý. Dù sao kiếm kia chi tâm phải là tiền bối lưu lại báu vật, một loại truyền thừa, không cho phép phá hoại, mà tìm hiểu sau khi, lại lưu lại kiếm của mình chi tâm, cũng là vì để cho này một phần truyền thừa trở nên càng thêm cựu viễn. Mang tới tháp chủ khiến, Trần Tông đi tới thứ 77 kiếm tháp. Cả tòa kiếm tháp chiều cao 21 trượng, đứng vững ở đại địa bên trên, vô cùng nguy nga, như một thanh kiếm lớn nhắm thẳng vào vòng trời. Kiếm tháp ở ngoài bao trùm một tầng sức mạnh, tầng này sức mạnh vô hình vô sắc, nhưng đem kiếm tháp bảo vệ lại đến đồng thời, cũng làm cho người không thể tiến vào kiếm tháp bên trong, chỉ có nắm giữ tháp chủ khiến mới có thể tự do ra vào. Kiếm tháp chu vi ngàn mét bên trong, không còn gì khác kiến trúc, ngàn mét ở ngoài, nhưng có một ít tiểu lâu, bởi vậy, làm Trần Tông hướng đi thứ 77 kiếm tháp thì, gây nên trong tiểu lâu không ít người chú ý. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Tông dễ dàng đi vào kiếm tháp bên trong thì dồn dập mà ra, chợt mới phản ứng được, thứ 77 kiếm tháp đổi tháp chủ. Đi vào kiếm tháp bên trong, Trần Tông cẩn thận quan sát đến. Kiếm này tháp có 7 diện to nhỏ cao thấp nhất trí vách tường, chiều cao 7 trượng, có chút trên vách tường khắc đầy văn tự, có vách tường nhưng là không. Trần Tông nhìn qua hai lần liền phát hiện những kia văn tự, rõ ràng là một ít luyện kiếm tâm đắc hoặc là ở kiếm pháp trên kiếm một trong trên đường lĩnh hội cùng lĩnh ngộ. Ngăn ngắn trong chốc lát, Trần Tông liền đem này kiếm tháp trong tầng thứ nhất hết thể kiếm chi tâm đến toàn bộ nhìn một lần. Những này kiếm chi tâm đến đối luyện kiếm người mới học mà nói, không thể nghi ngờ là báu vật, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng rất dễ hiểu. Một chút, Trần Tông liền có thể lĩnh hội trong đó toàn bộ ảo diệu, có chút ít còn hơn không. Kiếm tháp bên trong không có cầu thang, cũng không cần cầu thang, bởi vì có thể đi vào kiếm tháp giả, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao minh thực lực mạnh mẽ hạng người. Không gặp làm dáng, Trần Tông thân hình hướng về trên thẳng tắp vọt lên, thông qua cái kia hình tròn lỗ hổng tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai 7 diện vách tường, cũng là cao 7 trượng, phần lớn trên vách tường, đều có kiếm chi tâm. Trần Tông cũng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem hết thể kiếm chi tâm đến độ nhìn một lần, cùng tầng thứ nhất so với, trên lệch không lớn, nói rõ lưu lại kiếm chi tâm đến người, kiếm một trong đạo trình độ gần như. Lại tiến vào tầng thứ ba, cũng chính là tầng cuối cùng. Tầng này, có người đầu tiên nhận chức tháp chủ lưu lại kiếm chi tâm. Một vị kiếm quân cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm, có vẻ càng thêm quý giá. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, kiếm quân cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm, cũng không coi là nhiều cao thâm, tiêu tốn một ít thời gian, Trần Tông liền đem ảo diệu bên trong hoàn toàn lĩnh ngộ, để cho mình ở kiếm một trong trên đường tích lũy, càng thêm hùng hồn. Đổi thành những người khác, tỉ như cái kia với bằng phi chờ người, tiêu tốn thật thời gian mấy tháng, cũng chưa chắc có thể đem này kiếm tháp bên trong hết thể kiếm chi tâm đến độ lĩnh ngộ, nhưng Trần Tông nhưng không như thế, ngăn ngắn nửa canh giờ cũng chưa tới, hoàn toàn lĩnh ngộ. Đối diện một mặt trống không vách tường, Trần Tông lấy chỉ viết thay ở trên vách tường khắc họa lên. Làm ngón tay lạc ở trên vách tường thì, Trần Tông cũng cảm giác được một trận cứng rắn cùng lực cản, không có đủ thực lực, căn bản là không cách nào phá mở này một trận lực cản, ở cứng rắn trên vách tường lưu lại dấu vết. Nói cách khác, không có nhất định thực lực, căn bản là không cách nào ở đây lưu lại kiếm chi tâm. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có một chút nào độ khó, viết chữ như rồng bay phượng múa, trước mắt, Trần Tông liền ở trên vách tường khắc họa xuống từng cái văn tự, mỗi một cái văn tự đều để lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc bén, như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, khiến người ta liếc mắt nhìn, liền có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Cuối cùng, lưu lại tôn hào, tâm ý kiếm. Không lâu lắm, Trần Tông thu ngón tay lại, liếc mắt nhìn chính mình lưu lại văn tự, âm thầm gật gù. Đây là một phần kiếm chi tâm, cũng không thể xem như là Trần Tông kiếm chi tâm, mà là Trần Tông tìm hiểu này một tòa kiếm tháp bên trong hết thể kiếm chi tâm đến sau tổng kết ra, xem như là một phần thuộc về mình kiến giải. Nếu là có những người khác trở thành tòa này kiếm tháp tháp chủ, tìm hiểu những này kiếm chi tâm gặp thời, Trần Tông này một phần kiếm chi tâm, liền sẽ trở thành ngọn đèn sáng như thế chỉ dẫn, để bọn họ có thể càng tốt hơn tìm hiểu. Ngài muốn khiêu chiến thứ 76 kiếm tháp. Trưởng kiếm bộ nhân viên kinh ngạc không thôi, vừa mới qua đi một ngày đi, dĩ nhiên lại phải tiếp tục khiêu chiến. Lẽ nào, đã đem thứ 77 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu xong. Nhưng Trần Tông nếu đưa ra khiêu chiến, đồng thời, bởi vì hắn bản thân liền là tháp chủ, không cần lại giao nộp bất kỳ phí dụng, khiêu chiến, đem sắp xếp tại hạ ngọ tiến hành. Làm tin tức truyền đi thì, nhất thời, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Không phải hôm qua mới khiêu chiến thành công, trở thành thứ 77 kiếm tháp tháp chủ sao? Bây giờ lại muốn khiêu chiến thứ 76 kiếm tháp, chuyện gì thế này? Lẽ nào chỉ dùng một buổi tối, hắn liền đem thứ 77 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu xong xuôi? Khiêu chiến ta thứ 76 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ, là thiên ảnh kiếm Triệu Ánh Ngọc, tuy là vì nữ tử thân, nhưng có không thuộc về nam tử khí độ. Nàng cũng nghe nói thứ 77 kiếm tháp với bằng phi bị đánh bại dễ dàng việc. Tâm ý kiếm Trần Tông Thanh Trúc kiếm quân cũng nhận được tin tức, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, trận chiến này, hắn dự định đến xem, bởi vì trên một trận chiến thì, Trần Tông chiêu kiếm đó, để Thanh Trúc kiếm quân có rất nhiều khó có thể lý giải được địa phương. Trên căn bản, mỗi một tràng khiêu chiến, các tháp tháp chủ đều sẽ nhận được tin tức, có hay không quan chiến, toàn bằng cá nhân. Ở tình huống bình thường, xếp hạng so sánh khá cao tháp chủ đối với xếp hạng thấp kiếm tháp khiêu chiến không có hứng thú, tỉ như cái kia Thanh Trúc kiếm quân. Nếu là không có may mắn gặp dịp nhìn thấy Trần Tông cùng với Bằng Phi trong lúc đó một trận chiến, hiện tại cũng sẽ không xảy ra hứng thú gì. Buổi chiều khiêu chiến, đúng hạn mà tới. Thiên ảnh kiếm so với Trần Tông càng sớm hơn trên thiên kiếm thai, một thân quần áo bó màu đen thiên ảnh kiếm Triệu Ánh Ngọc, bề ngoài xem ra còn có chút tuổi trẻ, nhưng kỳ thực tế tuổi tác so với bề ngoài càng to lớn hơn, chủ yếu là nàng từ nhỏ từng có kỳ ngộ, bởi vậy bề ngoài càng khó khăn giả yếu. Thiên kiếm cấm nguyên trận lần thứ 2 mở ra. Nghe nói hôm qua ngươi một chiêu kiếm liền đánh bại với Bằng Phi, để ta mở mang. Triệu Ánh Ngọc mở miệng, khí khái anh hùng hừng hực. Với Bằng Phi thực lực làm sao, Triệu Ánh Ngọc rất rõ ràng, bởi vì với Bằng Phi từng khiêu chiến quá nàng, tuy rằng thất bại, nhưng trận chiến đó, cũng không thoải mái. Trận đánh hôm qua, nàng không có tận mắt đến, bởi vậy, rất nghi hoặc. Xin mời. Trần Tông bình tĩnh nói rằng. Tiếp kiếm. Thiên ảnh kiếm Triệu Ánh Ngọc quát khẽ một tiếng, âm thanh đột nhiên trở nên phập phù, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trước mắt, liền có hơn trăm đạo kiếm ảnh như mưa xối xả chuốt xuống mà tới. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo uy lực kinh người, cũng không phải là hư huyễn. Kiếm ảnh dày đặc, tự đồng thời có 100 khẩu lợi kiếm đồng thời ám sát mà đến, còn như sóng to hoành kích. Trần Tông nhìn chăm chú hơn trăm đạo kiếm ảnh, một chút, liền đem bên trong hư thực hoàn toàn nhìn thấu. Hơn trăm đạo kiếm ảnh dường như vô dụng, Trần Tông trực tiếp liền nhìn thấu kiếm ảnh sau khi Triệu Ánh Ngọc. Chợt, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, một chút ra. Hơn trăm đạo kiếm ảnh dồn dập một trận, tiện đà, dường như bị cuồng phong thổi tới yên vụ, đột nhiên tiêu tan. Triệu Ánh Ngọc sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn không có cách nào lý giải là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không có ngồi chờ chết, lần thứ hai xuất kiếm, lần này, toàn lực mà vì là, hơn 1.000 đạo kiếm ảnh cùng xuất hiện, đồng thời hô đan xen lẫn nhau, càng thêm huyền liền diệu. Này một chiêu, chính là Triệu Ánh Ngọc tuyệt chiêu, tên là Thiên Ảnh Thác Loạn Giết, dù cho không có linh lực gia trì, cũng vẫn như cũ rất mạnh. Với Bằng Phi cũng là thua ở chiêu kiếm này bên dưới. Trần Tông hơi kinh ngạc, xác thực là rất huyền diệu một chiêu kiếm, uy lực cũng rất mạnh, khiến người ta khó có thể né tránh, phảng phất bất luận né tránh tới chỗ nào đều sẽ bị đánh trúng tự, đồng thời mỗi một kiếm đều có chứa uy lực mạnh mẽ. Đổi thành thực lực và Triệu Ánh Ngọc gần như, rất khó đỡ lấy chiêu kiếm này, nhưng Trần Tông thực lực, vượt qua Triệu Ánh Ngọc quá nhiều, ở kiếm một trong trên đường trình độ, càng là vượt qua đối phương rất nhiều. Đương nhiên, thiên kiếm thai trên, linh lực sẽ bị áp chế, không cách nào vận dụng, chỉ có thể sử dụng kiếm một trong đạo đến nhất quyết cao thấp. Tâm ý thiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, hình như có tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, chợt một chiêu kiếm vẽ ra, ánh kiếm màu vàng kim nhạt xẹt qua trường không, từng đạo kiếm ảnh giống bị đại gió thổi qua yên vụ, dần dần tiêu tàn mát. Chiêu kiếm này rơi vào Triệu Ánh Ngọc trên cổ, lạnh lẽo mũi kiếm để Triệu Ánh Ngọc cả người không tự chủ được run lên, có loại không nói ra được kinh sợ. Ngay cả mình sử dụng tới tuyệt chiêu mạnh nhất đều bị đối phương dễ dàng đánh tan, cũng nói, đối phương ở kiếm một trong trên đường trình độ, xác thực là vượt qua chính mình rất nhiều. Ta thua. Triệu Ánh Ngọc thoải mái thừa nhận, lấy ngài ở kiếm một trong trên đường trình độ, lẽ ra có thể trực tiếp khiêu chiến kiếm quân cấp đi. Trần Tông nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, không có đáp lại. Khiêu chiến kiếm quân cấp, vậy thì là muốn khiêu chiến đến thứ 57 kiếm tháp cùng với hướng về trên kiếm tháp, Trần Tông sẽ khiêu chiến, nhưng không phải hiện tại, bởi vì Trần Tông là dự định một tháp khiêu chiến đi tới, đem mỗi một trong tháp kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu một phen. Chương 6, Tâm ý kiếm, hạ. Chương 6, Tâm ý kiếm, hạ. Thứ 76 kiếm tháp, Trần Tông lưu lại chính mình tìm hiểu sau kiếm chi tâm. Sau đó, Trần Tông khiêu chiến thứ 75 kiếm tháp. Một chiêu kiếm, đánh bại thứ 75 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ, trở thành tân tháp chủ, sau khi, Trần Tông lại lưu lại kiếm của mình chi tâm. Thứ 77 kiếm tháp bên trong, đã có người trở thành tân tháp chủ, ở tìm hiểu trong đó kiếm chi tâm gặp thời, nhìn thấy Trần Tông lưu lại cái kia một phần, không khỏi tìm hiểu lên. Sau một thời gian ngắn, hắn bỗng nhiên có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ tự nhiên hiểu ra cảm giác. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng. Lông mày nhíu lại, không khỏi vỗ tay cười to, bị nhốt chính mình khá cửu một nan đề, nhất thời được cởi ra. Càng thâm nhập đi tìm hiểu sau, liền dần dần phát hiện, trang này kiếm chi tâm, do thiện cùng thâm, đối với tìm hiểu cái khác kiếm chi tâm, dĩ nhiên có không nhỏ trợ giúp. Cuối cùng nhìn một chút lưu lại bản này kiếm chi tâm chiếm được người tôn hảo. Tâm ý kiếm. Tâm ý kiếm, hẳn là hắn người này đầy mặt ngơ ngác. Ngày thứ nhất, có người đánh bại kim bằng kiếm với bằng phi, trở thành thứ 77 kiếm tháp tân tháp chủ, tôn hào tâm ý kiếm cũng lần đầu tiến vào mọi người hai lô thai. Ngày thứ hai, tâm ý kiếm lần thứ hai khiêu chiến, trở thành thứ 76 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ ba, tâm ý kiếm trở thành thứ 75 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ tư, tâm ý kiếm trở thành thứ 74 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ năm, tâm ý kiếm trở thành thứ 73 kiếm tháp tháp chủ. Hôm nay là ngày thứ 6, nghe nói tâm ý kiếm đã đưa ra khiêu chiến xin, mà khiêu chiến đối tượng, chính là đệ thứ 72 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ. Phía trước 5 tòa kiếm tháp tháp chủ, đều là bị tâm ý kiếm Trần Tông một chiêu kiếm đánh bại, căn cứ suy đoán, tâm ý kiếm Trần Tông ở kiếm một trong trên đường trình độ, vô cùng có khả năng đạt đến kiếm quân cấp. Liên tục tìm hiểu 5 tòa kiếm tháp bên trong lưu lại kiếm chi tâm, xác thực đối với Trần Tông có một ít dẫn dắt. Từng tia một linh quang ở trong đầu thoáng hiện, quay quanh trong lúc đó, từ từ tích lũy, chờ đợi lượng biến dẫn đến chất biến. Vẫn là thiên kiếm thai, vẫn là thiên kiếm cấm nguyên trận. Trần Tông đối thủ, chính là thứ 72 kiếm tháp tháp chủ Kim Hồng Kiếm. Nghe nói trước ngươi đều chỉ dùng một chiêu kiếm liền đánh bại cái kia 5 người, không biết ngươi có thể hay không một chiêu kiếm liền đánh bại ta. Kim Hồng Kiếm cười hát hát nói, hai con mắt tinh mang loẹ loẹ, nếu như không thể một chiêu kiếm đánh bại ta, coi như ngươi thua. Vô liêm sỉ. Ta trước kia nghe qua này Kim Hồng Kiếm là người, sắp thực khiến người ta không dám khen tạo. Như thế nào, có dám hay không, nói một tiếng. Kim Hồng Kiếm nhưng tự cho là dương dương tự đắc. Như ngươi mong muốn. Trần Tông vẻ mặt nhưng không có nửa phần biến hóa. Tâm ý kiếm quá có tự tin. Ta liền yêu thích người như vậy. Hừ, tự đại. Cây cải củ rau xanh, mỗi người có yêu, có người đối với Trần Tông rất sùng bái, nhưng cũng có người thấy ngứa mắt, mặc kệ là sùng bái vẫn là thấy ngứa mắt. Chút nào đều ảnh hưởng không được Trần Tông. Được, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Kim Hồng Kiếm cười hì hì, âm mưu thực hiện được tự, chật, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kinh người sắc bén xông thẳng tới chân trời, phảng phất như một đạo kim sắc cầu vồng, ngang qua phía chân trời mà qua, mang theo uy lực kinh người, chém về phía Trần Tông. Đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm, uy lực của nó lại vô cùng mạnh mẽ, thể hiện ra Kim Hồng Kiếm ở kiếm một trong trên đường kinh người trình độ. Kim Hồng Kiếm một chiêu kiếm chém ra sau khi thân hình theo màu vàng cầu vồng đột tiến, áp sát Trần Tông, trong nháy mắt lướt qua cầu vồng, một chiêu kiếm vung lên trong lúc đó, mấy chục đạo cầu vồng từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà tới. Chiêu thứ ba, Kim Hồng Kiếm xuất hiện ở bầu trời, thân hóa cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất, khác nào một đạo kim sắc thiên quang, từ bầu trời trực đánh rơi dưới, hung hăng vô cùng. Ở không có thể sử dụng linh lực tình huống, Kim Hồng kiếm nhưng cũng là dùng hết toàn lực, một chuỗi dài sử dụng tới 3 chiêu này, một chiêu uy lực mạnh mẽ, không cách nào né tránh, đồng thời chiêu nào chiêu nấy liên kết. Kim Hồng kiếm vô cùng có lòng tin, dù cho là kiếm quân cấp cường giả đột nhiên diện đối với mình 3 chiêu này tiến công, cũng không có như vậy dễ dàng ứng đối, chớ nói chi là một chiêu kiếm đem chính mình đánh bại. Chỉ cần đối phương không cách nào một chiêu kiếm đem chính mình đánh bại, chẳng khác nào thua, mà đối phương nếu như không thừa nhận, danh dự sẽ bị hao tổn, biến thành một nói không giữ lời hạng người, nếu như thừa nhận, như vậy chính mình thanh thế sẽ lớn mạnh một phen. Tập võ luyện kiếm, cuối cùng có thể đạt được thành tựu, thường thường cùng cá nhân tính cách không có quan hệ. Có mấy người tính cách rất tốt, cuối cùng nhưng không có cái gì thành tựu, có mấy người nham hiểm đê tiện, cuối cùng nhưng đứng ở đỉnh cao. Không thể không nói, Kim Hồng kiếm bản tính đánh rất khá, chỉ cần Trần Tông không cách nào một chiêu kiếm đem hắn đánh bại, như vậy được chỗ tốt, đều là Kim Hồng kiếm. Thanh Trúc kiếm quân khẽ to mày, đáy mắt né qua một tia không thích, đối với Kim Hồng kiếm người này nhân phẩm, không dám khen tặng. Chật, lại không khỏi có chút lo lắng lên, lại có chút chờ mong. Mặc dù nói Kim Hồng kiếm nhân phẩm khiến người ta không dám khen tặng, nhưng không phải không thừa nhận, đột nhiên bạo phát ba chiêu này, uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là liên hợp bên dưới, càng thêm đáng sợ, đối mặt công kích như vậy, Thanh Trúc kiếm quân tự phó mình coi như là ra đem hết toàn lực, cũng không cách nào lập tức đánh bại Kim Hồng kiếm, nhiều nhất chính là chống đỡ ba chiêu này công kích. Như vậy, tâm ý kiếm Trần Tông sẽ ứng đối như thế nào? Có thể không như trước giống như vậy, một chiêu kiếm đánh tan đối phương hết thể công kích, tiến tới đem đánh bại. Trần Tông trước đáp lại, có vẻ tự tin vô cùng, điều này làm cho Thanh Trúc kiếm quân cũng có loại không tên cảm xúc cùng chờ mong. Trong nháy mắt, Trần Tông liền bị vô số cầu vồng nuốt hết, đặc biệt là tối bầu trời đánh rơi cái kia một đạo bàng bạc cầu vồng, cực kỳ cuồn cuộn, mang theo kinh người đến cực điểm xung kích. Dường như muốn đem cả tòa thiên kiếm thai oanh kích đến vụn vặt. Bốn phía, quan chiến người, từng cái trường lớn hai mắt há to mồm, không cần linh lực, chỉ bằng vào kiếm một trong trên đường trình độ có thể phát huy ra như vậy uy lực kinh người, cực kỳ kinh người, đối mặt uy lực như vậy, tầm thường người cực cảnh sơ kỳ cường giả đều khó mà chống lại. Nơi thân trong đó, Trần Tông vẻ mặt bất biến, chợt tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ. Du dương tiếng kiếm reo vang lên, ở bát phương khuấy động, truyền vào mỗi người trong thai. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, có kinh người ánh sáng tỏa ra, cực kỳ kinh diễm. Cái kia, là một đóa ở vô số màu vàng cầu vồng ở trong nở rộ hoa sen. Kiếm chi hoa sen. Kiếm chi hoa sen nở rộ, hào quang màu vàng kim nhạt bên trong, có một tia tia màu máu lưu chuyển, dị thường mỹ lệ, cực hạn sắc bén, nhất thời đem bốn phía cầu vồng toàn bộ đánh nát. Chật, một vệt ánh kiếm tự kiếm chi hoa sen trung tâm phóng lên trời, xuyên qua tử thiên đánh rơi bảng bạc cầu vồng, thế như trẻ tre. Cái kia bảng bạc cầu vồng xem ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở kiếm chi hoa sen trung tâm ám sát mà ra ánh kiếm bên dưới, nhưng như là đầu hũ yếu đuối, chớp mắt xuyên qua. Cầu vồng nổ tung, ở giữa không trung tiêu tan, Kim Hồng kiếm thân thể cũng thuận theo bay lên cao cao, cả người cấp tốc hướng về thiền kiếm thai ở ngoài bay đi, nương theo một đạo máu tươi xẹt qua. Kiếm kia chi hoa sen xem ra cực kỳ lóa mắt, kỳ thực, chỉ là một chiêu kiếm. Rơi vào thiên kiếm thai ở ngoài, Kim Hồng kiếm đứng dậy, biến mất khỏe miệng dòng máu. Sắc mặt trắng bệnh, Trần Tông chiêu kiếm đó uy lực vô cùng mạnh mẽ, để hắn hiện tại một thân khí huyết còn ở rung động không ngớt. Hai anh! Lạnh rên một tiếng, Kim Hồng kiếm xoay người nhanh chân rời đi, nếu cũng đã thất bại, hắn bao nhiêu cũng còn có chút liêm sỉ, mau mau rời đi mới là tối tốt đẹp. Thật mạnh! Thanh Trúc kiếm quân con ngươi co rút lại nhìn chằm chằm Trần Tông, nội tâm là cực kỳ kinh hãi. Phương Tài, lúc nãy, Trần Tông triển khai ra chiêu kiếm đó, liền để hắn không có cách nào chống đỡ cảm giác. Dựa theo hắn như vậy khiêu chiến phương thức, rất nhanh, sẽ tới khiêu chiến ta. Thanh Trúc kiếm quân âm thầm nói rằng, nghĩ đến đây, không khỏi, nội tâm liền hiện lên mấy phần mong đợi, chờ mong cùng Trần Tông một trận chiến. Đó là thuộc về kiếm quyết đấu. Thấy không, cái kia một chiêu, không chỉ có mạnh, hơn nữa vô cùng hoa lệ. Quá xinh đẹp, lại như là một đóa nở rộ hoa sen. Quan chiến chỗ ngồi mọi người Phương Tài, lúc nãy, lục tục phản ứng lại, dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt. Tâm ý thiên kiếm trở vào bao. Trần Tông đi xuống thiên kiếm thai, đạt được thứ 72 kiếm tháp tháp chủ khiến, liền hướng về thứ 72 kiếm tháp đi đến. Phương Tài, lúc nãy, triển khai cái kia một chiêu, huyền như hoa sen nở rộ ánh kiếm, kỳ thực cũng không toán đặc biệt gì chiêu thức, thuần túy là Trần Tông vì ứng đối Kim Hồng kiếm công kích, linh quang thoáng hiện một chiêu, trong này, cũng có mấy ngày nay đến tìm hiểu năm tòa kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến duyên cớ. Bước vào thứ 72 kiếm tháp bên trong, Trần Tông một tầng tìm hiểu khắc họa ở trên vách tường kiếm chi tâm. Trong thời gian cực ngắn, liền đem những này kiếm chi tâm đến lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý hóa thành của mình, tiến một bước lớn mạnh tự thân căn cơ. Trần Tông khiêu chiến, ở Bạch Kiếm Thành bên trong nhấc lên một cơn báo táp, cái kia báo táp bao phủ mà qua, chấn động cả tòa Bạch Kiếm Thành, tất cả mọi người đều biết tâm ý kiếm cái này tôn hảo. Bạch Kiếm Thành trong phủ thành chủ, làm Bạch Kiếm Thành cường giả số 1 cũng là đệ nhất kiếm đạo cường giả thành chủ, chính nghe phía dưới người báo cáo. Tâm ý kiếm Trần Tông thành chủ ngồi cao vị trí đầu não, dáng người rong ròng cao trên, sống lưng thẳng tắp như kiếm chỉ trường không, tra một chút, này tâm ý kiếm là lai lịch ra sao? Vâng. Phía dưới thân cung kính đáp lại, sau đó, phảng phất có một cơn gió thổi qua, thân ảnh kia cũng biến mất theo không gặp, nhưng Bạch Kiếm Thành thành chủ nhưng không có bất kỳ kinh ngạc. Bạch Kiếm Thành làm Minh Kiếm Châu 7 đại kiếm thành một trong, luận thế lực đẳng cấp, cũng đạt đến thượng phẩm cấp độ, đồng thời ở thượng phẩm tông môn cấp thế lực ở trong, cũng là thuộc về hơi cao cấp bậc, hơn nữa lấy thành vì là thế lực tồn tại tính đặc thù, bốn phương thông suốt, tin tức càng linh thông. Mà Bạch Kiếm Thành bên trong, cũng có chuyên môn thu thập thu dọn tin tức bộ ngành, cũng không lâu lắm, liên quan với tâm ý kiếm Trần Tông các loại tin tức sẽ đưa đến Bạch Kiếm Thành thành chủ trong tay. Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1 Bạch Kiếm Thành thành chủ con mắt hơi tỏa sáng. Thái Nguyên Thiên Tông. Vậy cũng là Thương Lan Đại Lục trên, 15 đỉnh cấp thế lực lớn một trong, so với Bạch Kiếm Thành đến, ngang tàng hơn ra không chỉ gấp 10 lần, giữa hai người, hoàn toàn không có cái gì khả năng so sánh. Nếu là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1, ta này Bạch Kiếm Thành đối với hắn, chỉ sợ là không có cái gì sức hấp dẫn. Bạch Kiếm Thành thành chủ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, nguyên bản, hắn là mang trong lòng mời chào Trần Tông tâm tư, hảo hảo bồi dưỡng một phen, phong phú Bạch Kiếm Thành, cho nên mới khiến người ta đi điều tra Trần Tông thân phận cùng lai lịch. Nếu Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1, Bạch Kiếm Thành lại kém xa Thái Nguyên Thiên Tông, Trần Tông không có thể trở thành Bạch Kiếm Thành một thành viên. Ngoại trừ Bạch Kiếm Thành thành chủ ở ngoài, cũng có những người khác đang điều tra Trần Tông thân phận cùng lai lịch, đối với này, Trần Tông cũng không có hết sức cần giấu. Bởi vậy điều tra lên, độ khó không lớn, lục tục, một đám thế lực liền biết rồi Trần Tông xuất thân vân vân. Biết được Trần Tông lai lịch cùng thân phận sau khi, tuyệt đại đa số thế lực đều ngăn chặn mời chào Trần Tông tâm tư, chỉ có một cái thế lực phản hành nói. Chương 7, Kiếm Quân, Thượng. Chương 7, Kiếm Quân, Thượng. Khiêu chiến bao táp, vẫn còn đang Bạch Kiếm Thành bên trong bao phủ không nớt. Tâm ý kiếm Trần Tông, một ngày khởi xướng một lần khiêu chiến, mỗi một chiến đều chỉ điểm một chiêu kiếm liền đánh bại đối thủ. Thay vào đó, bây giờ, Trần Tông là thứ 60 năm kiếm tháp tháp chủ. Luân phiên tìm hiểu kiếm chi tâm, để Trần Tông ở kiếm một trong trên đường tích lũy càng hùng hồn, một loại cảm giác kỳ diệu, vô cùng sống động. Tìm hiểu xong thứ 60 năm kiếm tháp nội tức kiếm chi tâm, Trần Tông rời đi kiếm tháp, dự định đi tới trưởng kiếm bộ, lần thứ 2 xin khiêu chiến, trước mặt nhưng đi tới một bóng người. Liệt hồng trường bào tung bay, long hành hổ bộ, tiêu phần phật, khí thế bức người. Trường bào trên càng là có một vòng màu sắc càng chói mắt liệt dương đồ, trông rất sống động, tựa hồ không ngừng tỏa ra kinh người nóng rực khí tức, soi sáng bát phương. Một tấm mặt chữ quốc, hai con mắt để lộ ra từng tia bá ý, rơi vào Trần Tông trên mặt thì, nhất thời để Trần Tông cảm giác được một luồng nóng rực tràn ngập mà tới. Ta là tới tìm được ngươi rồi. Mặt chữ quốc nam tử áo bào đỏ đứng Trần Tông trước mặt, vô cùng trực tiếp nói rằng, âm thanh mang theo vài phần bá ý. Có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại. Ta là thứ 55 kiếm tháp tháp chủ mặt trời đỏ kiếm quân. Mặt chữ quốc nam tử áo bào đỏ nhưng là trước tiên nói đạo, chỉ ra thân phận của chính mình, tâm ý kiếm Trần Tông, thiên tư của ngươi hơn người, đặc biệt là ở kiếm một trong trên đường thiên phú, càng làm cho người thán phục. Quá khen. Trần Tông khẽ mỉm cười. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đại biểu ta thế lực phía sau đến đây mời chào ngươi. Mặt trời đỏ kiếm quân cũng trực tiếp nói rằng, các ngươi đã muốn mời chào ta, nên cũng có điều tra thân phận của ta lai lịch đi. Trần Tông hỏi ngược lại. Có, Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1. Mặt trời đỏ kiếm quân cười nói, nhưng chúng ta so với Thái Nguyên Thiên Tông càng thích hợp ngươi, bởi vì, chúng ta chỉ có kiếm tu, cũng chỉ lấy kiếm tu. Ngươi ở kiếm một trong trên đường là thiên tài, chỉ có gia nhập chúng ta, mới có thể được càng tốt hơn phát triển. Mặt trời đỏ kiếm quân nói rằng, ngữ khí vô cùng chắc chắc. Đa tạ hảo ý. Trần Tông nhưng chỉ nói là đạo, cũng không có thoát ly Thái Nguyên Thiên Tông gia nhập đối với phe thế lực ý nghĩ. Cho ngươi một ít thời gian suy nghĩ thật kỹ, có chút cơ duyên, bỏ qua sẽ không có. Mặt trời đỏ kiếm quân ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt tinh mang dường như muốn đem Trần Tông đâm thủng tự, trận nội liễm, dùng cao cao tại thượng ngự khi đối với Trần Tông nói rằng. Tựa hồ, gia nhập bọn họ, chính là một loại to lớn vinh quang. Trần Tông tuy rằng có chút hiếu kỳ, nay mặt trời đỏ kiếm quân đến từ cái gì thế lực, nhưng cũng không có hết sức đi tìm hiểu. Xin khiêu chiến, sau đó chờ đợi. Mục tiêu đã tiếp xúc, nhưng đối với mới, cũng không mong muốn. Mặt trời đỏ kiếm quân đưa tin đi ra ngoài. Cỡ này kiếm một trong đạo thiên mới, chỉ có thể vì ta có tất cả, không chiếm được, vậy thì phá hủy hắn. Rất nhanh, liền có tin tức trở về lại đây. Mời chào người khác cũng không phải là ta am hiểu, nhưng hủy diệt thiên tài, ta nhưng rất sở trường. Mặt trời đỏ kiếm quân thu hồi ngoại hình kỳ lạ lệnh bài, nhếch miệng nở nụ cười, đáy mắt né qua một vệt dữ tợn. Khiêu chiến bao táp vẫn như cũ bao phủ Bạch Kiếm Thành. Sự kiện lớn, tâm ý kiếm Trần Tông rốt cục muốn khiêu chiến Thanh Trúc kiếm quân. Rốt cục đến phiên Thanh Trúc kiếm quân. Từ tâm ý kiếm khiêu chiến bắt đầu, ta liền biết, sớm muộn có một ngày hắn sẽ khiêu chiến trên kiếm quân cấp cường giả, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trước khiêu chiến đối tượng, toàn bộ đều là kiếm quân cấp bên dưới, vừa mới bắt đầu xem thời điểm có lẽ sẽ cảm thấy rất đặc sắc, nhưng xem hơn nhiều, sẽ hơi choáng. Hiện tại, Trần Tông rốt cục khiêu chiến đến kiếm quân cấp cường giả, kiếm quân cấp cùng kiếm quân cấp trở xuống, là hai cái cấp độ. Tâm ý kiếm khẳng định cũng là kiếm quân cấp. Không sai, sau đó, nên đổi thành tâm ý kiếm quân. Không biết tâm ý kiếm cùng Thanh Trúc kiếm quân so sánh, ai mạnh hơn. Khiêu chiến còn chưa bắt đầu, cũng đã khắp thành sôi sùng sục. Một là nhân tài mới xuất hiện, nghi tự kiếm quân cấp cường giả kiếm đạo thiên tài, một nhưng là lâu năm kiếm quân cấp cường giả. Giữa bọn họ một trận chiến, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Vạn chúng chờ mong dưới, khiêu chiến, đúng hạn mà tới. Thiên kiếm thai trên, Trần Tông cùng Thanh Trúc kiếm quân cách xa nhau 100 mét. Bên cạnh kiếm lâu ở trong, những kia bị Trần Tông đánh bại người đều ở đây, còn có mấy tôn kiếm quân cấp cường giả cũng ở đây, trong đó, thì có mặt trời đỏ kiếm quân. Trước Trần Tông chiến đấu, mặt trời đỏ kiếm quân cũng không có quá qua ải chú, tuy rằng cũng có xem, nhưng đối với tay không đủ mạnh, khó có thể nhìn ra Trần Tông kiếm một trong đạo trình độ sâu cạn. Hiện tại đối thủ là Thanh Trúc kiếm quân. Kiếm quân cấp cường giả, làm có thể thử ra Trần Tông ở kiếm một trong trên đường trình độ. Nhìn chăm chú Trần Tông, Thanh Trúc kiếm quân bình tĩnh con người, dần dần nhạt nổi sóng, hắn chờ đợi thời khắc này, cũng có một quãng thời gian. Đánh đi. Một tiếng than nhẹ, Thanh Trúc linh kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu xanh biết một vệt, mềm mại phập phù, như lá trúc ở trong gió tung bay, xét qua trường không, trong nháy mắt vượt qua 100 mét, giết hướng về Trần Tông. Không cần linh lực, chiêu kiếm này uy lực, vẫn như cũ rất kinh người. Đủ để đem tầm thường người cực cảnh sơ kỳ cường giả chém giết. Nhưng như vậy một chiêu kiếm, nhưng chỉ là Thanh Trúc kiếm quân thăm dò. Trần Tông thân hình bất động, ánh kiếm thoáng một cái đã qua, lá trúc giống như kiếm khí trong nháy mắt bị đánh nát, thế như trẻ tre, chiêu kiếm đó thẳng tắp giết ra, chớp mắt liền ám sát đến Thanh Trúc kiếm quân trước mặt. Thanh Trúc kiếm quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rốt cục cảm nhận được lúc trước cùng Trần Tông một trận chiến người cảm thụ, Trần Tông kiếm cho hắn một loại không cách nào né tránh cảm giác. Phảng phất bốn phía đều bị tràn ngập, bất luận né tránh đến nơi nào, đều sẽ bị chiêu kiếm này bắn trúng. Không cách nào né tránh, vậy thì không muốn né tránh, Thanh Trúc kiếm quân linh kiếm run lên, song kiếm va chạm dưới, Thanh Trúc linh kiếm trong nháy mắt tố lượng, sau đó, bắn ra một luồng mạnh mẽ phản lực, xét qua trường không, chớp mắt giết hướng về Trần Tông. Trần Tông con mắt hơi sáng ngời, để cho mình cảm thấy hứng thú chính là này Thanh Trúc kiếm quân trong gió kính trúc vận kính kỹ xảo. Lần thứ hai một chiêu kiếm đâm ra, đem kiếm kia khí đánh nát sau, lại bắn trúng Thanh Trúc linh kiếm thân kiếm, lần thứ hai để thân kiếm vô lượng, sau đó, chỉ thấy Thanh Trúc kiếm quân cánh tay khẽ run lên, dễ sai khiến giống như linh hoạt thuận liên, thân kiếm trong nháy mắt bắn ra banh trực, sức mạnh mạnh mẽ từ trên thân kiếm trong nháy mắt dễ ra. Chiêu kiếm này, không chỉ có Thanh Trúc kiếm quân sức mạnh của bản thân, còn mang theo bộ phận đàn hồi sức mạnh, song trọng kết hợp bên dưới, để chiêu kiếm này uy lực càng mạnh hơn. Nói đến đơn giản, nhưng là một loại cao thâm tài nghệ. Mà hiện tại, Trần Tông chính là muốn hiểu được loại này tài nghệ nguyên lý, tiến tới đem nắm giữ. Nếu để cho Thanh Trúc kiếm quân biết Trần Tông ý nghĩ, phỏng chừng sẽ rất kinh ngạc, phải biết trong gió kính trúc tài nghệ, cũng không phải là hắn sáng chế, mà là gặp may đúng dịp được truyền thừa, còn tu luyện tốt hơn một chút năm mới chính thức nhập môn, đem tu luyện tới đại thành, tiêu tốn thời gian càng nhiều. Xuất kiếm. Đàn hồi. Tái xuất kiếm. Trần Tông một lần lại một lần lĩnh hội loại kia đặc biệt tài nghệ. Tâm ý kiếm quả nhiên là kiếm quân cấp trình độ. Lại không cách nào một chiêu kiếm đánh bại Thanh Trúc kiếm quân. Nếu như hắn có thể một chiêu kiếm đánh bại Thanh Trúc kiếm quân, chỉ sợ chính là kiếm vương cấp. Thanh Trúc kiếm quân thân hình phập phù, như bị gió thổi lên lá trúc, hướng về Trần Tông quát lại đây, một chiêu kiếm ở tay, run run trong lúc đó, vô số kiếm ảnh dường như ngàn vạn lá trúc như thế theo gió cuốn tới, bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi. Tiếng gió rít gào, trúc ảnh chập chờn, một sát na, Trần Tông phảng phất rơi vào rừng trúc bên trong, lá rụng tiêu tiêu, bên trong đất trời, có tiêu giết tràn ngập. Hàn ý tập nhân. Thanh Trúc kiếm quân thân hình hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, phảng phất hòa vào trong gió, phảng phất hóa thân làm rừng trúc, cái kia Thanh Trúc linh kiếm cũng giống như phân hóa thành vạn ngàn lá trúc. Một mảnh lá trúc vô thanh vô tức bay xuống, né qua một vệ tác liệt đến cực điểm phong mang, tiếp cận Trần Tông mấy mét thời khắc, chợt buộc phát ra tốc độ kinh người, đem trường không cắt ra. Trần Tông vung kiếm, đánh nát cái kia một mảnh kiếm khí ngưng tụ lá trúc, chớp mắt, lại như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế, vạn ngàn lá trúc dồn dập gấp đánh giết đến, thiên kiếm thai trên, đột nhiên vang lên để người tê cả da đầu tiếng rít chói tai. Chớp mắt, Trần Tông liền bị vô số kiếm khí ngưng tụ lá trúc nhấn chìm. Thiên địa phát sắc cơ. Chớp mắt, ánh kiếm tự một đóa hoa sen nở rộ, tỏa ra trong lúc đó, chặn lại rồi hết thảy lá trúc thế tiến công, đồng thời đem hết thảy lá trúc toàn bộ đều đánh nát. Xa tiếng vang xào xạc bên trong, một bóng người ở bầu trời như ẩn như hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều đang không ngừng áp sát Trần Tông, thanh trúc linh kiếm từ bầu trời trực đánh rơi dưới. Trần Tông ngẩng đầu, tâm ý thiên kiếm cũng hướng về bầu trời ám sát mà ra, một chiêu kiếm tuyệt thế. Chiêu kiếm này ẩn chứa song trọng kinh lực, trước tiên đánh tan thanh trúc kiếm quân từ trên trời giáng xuống một chiêu kiếm uy lực, tầng thứ hai kình lực xung kích bên dưới, đem thanh trúc kiếm quân đàn hồi uy lực cũng đánh tan, lẫn nhau trung hòa. Chợt chỉ thấy Trần Tông cánh tay như thanh trúc bình thường uốn lượn, sau đó đàn hồi, tầng thứ ba kình lực giết ra. Chiêu kiếm này hoàn toàn ngoài ý muốn, cũng làm cho thanh trúc kiếm quân không cách nào né tránh, nhất thời đem thanh trúc kiếm quân đánh bay. Chuyện này thân hình không bị khống chế phóng lên trời, thanh trúc kiếm quân một thân khí huyết khuấy động, nội tâm nhưng là kinh hãi không ngớt. Nếu như không có nhìn lầm, mới vừa đối với mới kiếm thứ ba, rõ ràng liền mang theo chính mình trong gió kính trúc cao siêu tài nghệ ở bên trong, chỉ có điều chính mình là lấy kiếm đến triển khai trong gió kính trúc, mà đối phương là lấy tay cánh tay đến triển khai trong gió kính trúc, nguyên lý là như thế. Không cho thanh trúc kiếm quân cẩn thận cơ hội suy tính, Trần Tông nhất phi trùng thiên, trường kiếm phá không lần thứ hai giết tới. Chém. Một thất tiên cơ, thanh trúc kiếm quân hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, bị Trần Tông áp chế xuống. Thanh trúc kiếm quân đem trong gió kính trúc triển khai đến mức tận cùng, tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng Trần Tông đối với trong gió kính trúc nắm giữ càng thông thạo, phối hợp với song trọng kính, hình thành 3 tầng kính, để thanh trúc kiếm quân căn bản sẽ không tìm được bất kỳ cơ hội phản kích. Lùi lùi lùi. Lùi tới thiên kiếm thai biên giới, thanh trúc kiếm quân cũng cảm giác cánh tay của chính mình tê dại, khí huyết quần quần không ngớt. Không dùng tới linh lực tình huống, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Người thắng. Thanh trúc kiếm quân không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy rằng như vậy, thanh trúc kiếm quân cũng không có cảm thấy bất mãn. Ngược lại, cùng Trần Tông trận chiến này, để hắn có thu hoạch. Từ nay về sau, tâm ý kiếm, nên xưng là tâm ý kiếm quân. Thanh trúc kiếm quân lại cười nói. Kiếm quân, đây là một cái xưng hô, một loại tôn xưng, không phải là mình được xưng, mà là muốn chiếm được tán thành, mới có tư cách thu được, cái kia đại biểu chính là một loại vinh dự. Nghe được thanh trúc kiếm quân, Trần Tông nhưng là sắc mặt hờ hững, không có lộ ra chút nào vui sướng. Nói đến, chính mình nhưng là phong vương cấp cường giả, luận kiếm một trong trên đường trình độ, đã từ lâu đạt đến kiếm vương cấp, chỉ là kiếm quân, tự nhiên không có cái gì chỉ phải cao hứng. Tình cảnh này rơi vào thanh trúc kiếm quân trong mắt, không khỏi âm thầm cảm khái không thôi, nhớ năm đó chính mình thu được kiếm quân tên gọi thì, là cỡ nào kích động, nhìn lại một chút này tâm ý kiếm, so với mình tuổi trẻ. Lại có một loại trời sập không kinh sợ đến mức bình tĩnh cùng thong dong, phần này tâm tính, làm đặc biệt hiếm thấy. Chương 8, Kiếm quân, hạ. Chương 8, Kiếm quân, hạ. Thứ 57 kiếm tháp, người đầu tiên nhận chức tháp chủ, chính là một vị kiếm vương cấp cường giả. 28 trượng cao, có 4 tầng, Trần Tông đem các đời tới nay mọi người lưu lại kiếm chi tâm trước tiên cần phải tìm hiểu một phen, có rất dễ dàng liền lý giải cũng hiểu thấu đáo, có nhưng cần một ít thời gian mới tham ngộ thấu. Hiện tại, Trần Tông chính đang tìm hiểu chính là một vị kiếm vương cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm, cùng trước những kia kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến bắt đầu so sánh, trên lệch hết sức rõ ràng. Nhất là trực quan thể hiện, chính là Trần Tông cũng không còn cách nào như trước giống như vậy, ở ngắn thời gian ngắn ngủi tìm hiểu hoàn thành, sau đó xin lần sau khiêu chiến. Tốn thời gian 3 ngày, Trần Tông đem hết thể kiếm chi tâm đến toàn bộ tìm hiểu một phen, sau đó, lại trở về trong đó một phần kiếm chi tâm được với. Lưu lại bản này kiếm chi tâm đến người. Cũng là một vị kiếm vương, tôn hào là Linh Tê kiếm vương, kiếm chi tâm phải cùng cái khác kiếm vương tâm đắc không giống, huyền huyền sâu xa thăm thẳm, khiến người ta nhìn lên, cảm thấy rơi vào trong sương mù. Tựa hồ ẩn chứa cao thâm khó dò kiếm đạo chí lý, tựa hồ lại tất cả đều là ăn nói linh tinh. Cho tới mỗi một cái trở thành này tháp tháp chủ người, đều không thể nào hiểu được. Trần Tông khởi đầu tìm hiểu thì, cũng cảm thấy phía trên này lời nói, gầm gầm gừ gừ, bây giờ quay đầu trở lại tìm hiểu, nhưng có nghiệm thu hoạch. Chỉ là rất nhỏ bé thu hoạch, lại làm cho Trần Tông không kìm lòng được đắm chìm vào. Ngày thứ tư quá khứ, Trần Tông vẫn không có lại khởi xướng khiêu chiến, điều này khiến người ta cảm thấy nghi hoặc. Khẳng định là ở tìm hiểu kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm, cái kia rất cao thâm, không phải như vậy dễ dàng tìm hiểu. Ngày thứ 5 quá khứ, Trần Tông vẫn không có khởi xướng khiêu chiến. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9. Tâm ý kiếm quân Trần Tông, không có động tĩnh gì, liên quan với hắn danh tiếng, cũng dần dần bình tĩnh lại, ngược lại bị người khác thay thế. Kiếm đạo thế gia một trong thiên kiếm thế gia thiên tài số 1 Thương Hạ Minh. 3 ngày 3 trận chiến, mỗi một chiến đều chấm dứt cường ưu thế đem đối phương đánh bại. Hiện tại Bạch Kiếm Thành bên trong, chung quanh cũng đang thảo luận Thương Hạ Minh, đặc biệt là nữ tử chiếm đa số. Anh Tuấn cực kỳ bề ngoài, đầy đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hơn người thân thế cùng cao siêu thiên phú cùng với thực lực mạnh mẽ, cũng làm cho trên người hắn tràn ngập điểm nhấp nháy. Tin tức mới nhất. Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh muốn khiêu chiến tâm ý kiếm quân Trần Tông. Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh danh xưng này cùng tên, gần nhất 3 ngày nay bao phủ Bạch Kiếm Thành, khiến người ta nói chuyện say sưa, mà tâm ý kiếm quân Trần Tông, tuy rằng danh tiếng quá khứ, nhưng thời gian qua đi mấy ngày mà thôi, tất cả mọi người còn nhớ rõ hắn phong độ. Có thể nói, Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh cùng tâm ý kiếm quân Trần Tông, chính là Bạch Kiếm Thành gần nhất danh tiếng chính kính hai người, hơn nữa hai người xem ra đều rất trẻ trung, đều là ghê gớm thiên tài. Tuổi trẻ, thiên tài, mạnh mẽ, liền sẽ khiến cho càng nhiều quan tâm. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta xem là tâm ý kiếm quân Trần Tông, hắn ở kiếm một trong trên đường trình độ, xác thực vô cùng cao minh. Ta ý kiến không giống, tâm ý kiếm quân xác thực rất lợi hại, nhưng thiên tử kiếm càng lợi hại. Ngươi không nhìn hắn 3 trận chiến đấu sao, mỗi một chàng đều là lấy ưu thế tuyệt đối một chiêu đánh bại đối thủ, tâm ý kiếm quân lúc trước, cũng không có làm đến một bước này. Ai giữ ý nấy, rất nhiều người cũng vì này triển khai tranh luận. Bạch Kiếm Thành to lớn nhất tiểu lâu ở trong, một gian cao cấp trong sương phòng, chính tụ tập 5, 6 người. Hạ Minh đại ca, trận chiến này sau, ngươi liền có thể thu được kiếm quân danh xưng. Một người trong đó thanh niên hai tay bưng chén rượu lên đối với ngồi ở chủ vị thanh niên cười nói. Chén rượu này chính là ta đối với đại ca ngươi sớm chúc mừng. Ngồi ở chủ vị thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, mi tâm có một nốt ruồi son, xem ra quý khí bức người, sống lưng thẳng tắp như kiếm, vai dày rộng, phảng phất có thể đẩy lên một phương vòng trời, ngồi ở chỗ đó, liền làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế mạnh mẽ, như một thanh kiếm thần chấn sơn nhạc. Chính là thiên tử kiếm Thương Hạo Minh. Có người chúc rượu, Thương Hạo bên ngoài sắc một nụ cười, một tay bưng chén rượu lên cái không cách ra hiệu. Sau đó nhẹ nhàng một mân, trái lại chúc rượu người, nhưng là hai tay bưng chén lớn rượu, cung kính đem rượu trong chén uống một hớp cạn. Hạ Minh huynh, ta một chén rượu này, cầu chúc ngươi kiếm ra dương oai. Một người khác cũng hai tay bưng chén rượu lên, đứng dậy không lưng, cung kính nói. Ca, cái kia tâm ý kiếm quân Trần Tông, thực lực cũng không kém a. Ngồi ở Thương Hạo Minh đối diện thanh niên, xem khuôn mặt cùng Thương Hạo Minh giống nhau đến mấy phần, chính là Thương Hạo Minh em ruột Thương Hạo Dương. Không sao. Thương Hạo Minh bình tĩnh đáp lại nói, trong giọng nói, ẩn chứa không gì sánh được tự tin, hai con mắt lóe ra sắc bén đến cực điểm tinh mang, tâm ý kiếm quân, chỉ là ta bước vào kiếm quân cấp trận chiến đầu tiên mà thôi. Thương Hạo Dương lại không hề nói gì, hắn hiểu rất rõ đại ca của chính mình, từ nhỏ đến lớn, đều rất tự tin, cực kỳ tự tin, cũng chính là tự tin như vậy mới để hắn đi ở thiên kiếm thế gia cái khác con cháu phía trước, trở thành thiên kiếm thế gia thiên tài số 1, bây giờ không đủ 100 tuổi. Cũng đã có thể cùng bên trong gia tộc không ít trưởng lão cùng sánh vai. Khiêu chiến ta ở thứ 57 kiếm tháp bên trong tìm hiểu kiếm chi tâm đến Trần Tông nhận được tin tức sau, đầu tiên là hơi run run, chợt thoải mái. Chính mình khiêu chiến người khác, bị người khác khiêu chiến, không thể bình thường hơn được. Sau giờ ngọ lúc, vẫn là thiên kiếm thai, vắng lặng chừng mấy ngày Trần Tông, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân một mình đứng thiên kiếm thai trên, muôn người chú ý, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, khí tức như giếng, cổ chi thủy. Không có chút rung động nào, một vừa chú ý bốn phía, một bên tiếp tục phân tâm tìm hiểu thứ 60 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm. Thiên tử kiếm đây. Làm sao còn chưa tới? Sẽ không phải là không đến chứ? Làm sao có khả năng, phỏng chừng là lâm thời có việc trì hoãn. Sắp tới hai khắc chung, cũng là đến khiêu chiến quy định lùi lại thời gian giới hạn, thiên tử kiếm Thương Hạo Minh phương tài, lúc nãy, khoan thai đến muộn. Thân hình cao lớn, dày rộng vai, cũng làm cho Thương Hạo Minh xem ra khí thế bức người. Hắn từng bước đi tới, mi tâm nốt ruồi son phảng phất đang lóe lên hồng mang, vô hình ở trong, tỏa ra từng trận không nhìn thấy mò không được nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực. Thương Hạo Minh vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người, dồn dập từ Trần Tông trên người chuyển đến trên người hắn, tựa hồ đang chớp mắt trở thành thế giới trung tâm. Thương Hạo Minh vẻ mặt bất biến, nhưng đáy mắt nhưng né qua một tia thỏa mãn. Hắn chính là yêu thích cái cảm giác này, muôn người chú ý, thế giới trung tâm, phảng phất hết thảy đều quay chung quanh chính mình. Mang đến không gì sánh được cảm giác thỏa mãn, càng làm cho khí thế của tự thân ở vô hình ở trong càng thêm ngưng tụ. Trần Tông vẻ mặt khẽ động, cảm thấy được trên người đối phương khí tức biến hóa, có chút ngạc nhiên, chợt hơi hơi vừa nghĩ, khoảng chừng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Cùng Trần Tông cách xa nhau 100 mét thì, Thương Hạo Minh dừng chân lại, hai con mắt như liệt dương giống như chói mắt, nhìn chăm chú ở Trần Tông trên người, phảng phất tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Đây là ẩn chứa cực kỳ ánh mắt tự tin, ở loại ánh mắt này nhìn chăm chú bên dưới, ý chí không đủ cứng cỏi giả sẽ cảm giác nhược người nhất đẳng, nhưng đối với Trần Tông vô hiệu. Ta chi kiếm, chúa tể tất cả. Thương Hạo Minh mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa không gì sánh được bá đạo, phảng phất một lời ra, vạn dân thần phục như thế. Chợt, sau lưng kiếm bỗng dưng bay lên, ánh kiếm màu tử kim sông lên mây xanh, đem một phương vòm trời nhuộm dần, phách tuyệt thiên hạ khí tức như báo táp bao phủ, ta chi giới kiếm, hết thảy đều muốn thần phục. Dường như tuyên thệ, nhưng cũng là thiên kiếm thế gia kiếm đạo tôn chỉ. Thiên kiếm, cực điểm thế gian chi bá đạo, khí thế không gì sánh được, cùng đẳng cấp đối thủ như không có cao minh truyền thừa, đều khó có thể chịu đựng. Bực này khiến bốn phía quan chiến người khiếp sợ không thôi khí thế mạnh mẽ đối với Trần Tông mà nói, nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Thương Hạo Minh con ngươi hơi ngưng lại, có chút bất ngờ. Kiếm chủ thiên hạ. Quát khẽ một tiếng, Thương Hạo Minh nhấc tay nắm lấy giữa trời rơi dụng trường kiếm, đông nhiên chém giết mà ra. Ánh kiếm màu tử kim bàng bạc cuồn cuộn, phảng phất chúa tể thiên hạ giống như vậy, một chiêu kiếm giết tới, bá đạo vô cùng. Loại này bá đạo, có đường hoàng đại khí uy nghiêm, tự một đạo cuồn cuộn tử kim sắc lôi đình hành kích trường không. Mọi người dồn dập trừng lớn hai mắt, trước đó, Thương Hạo Minh ba cái đối thủ chính là bị này một chiêu đánh bại. Rút kiếm. Một vệt ánh kiếm linh động đến mức tận cùng, để tâm thần của người ta cũng không cảm thấy theo cái kia một luồng ánh kiếm mà bay nhảy lên đến, sung sướng đê mê, phảng phất theo này một luồng ánh kiếm, thoát khỏi vạn ngàn ràng buộc, tự do tự tại dòng chơi ở bên trong trời đất, thích làm gì thì làm. Thật là cao minh kiếm lý. Thanh trúc kiếm quân ngẩn ra, chợt phương tài, lúc nãy, cảm khái không thôi. Thời gian qua đi mấy ngày, Trần Tông triển hiện ra kiếm một trong đạo trình độ, tựa hồ càng cao minh hơn, trừ phi lúc trước cùng mình một trận chiến thì, hắn có ẩn giấu. Linh động đến cực điểm một chiêu kiếm, quy tích biến hóa thất thường, như cái kia tâm ý giống như không thể phỏng đoán. Thương Hạo Minh hơi run run, bá đạo quần quận một chiêu kiếm nhất thời thất bại, một vệt linh động cực kỳ anh kiếm, phảng phất tinh hoàn nhảy đánh tự bằng tốc độ kinh người bay lượn mà tới. Thiên kiếm nói, thiên tử giáng lâm. Thương Hạo Minh lần thứ hai vung kiếm, ánh kiếm tràn ngập trong lúc đó, đem tự thân gói lại, hào quang màu tử kim phảng phất long bào ra thân, uy nghiêm vô tận, ánh sáng cuồn cuộn, vạn tà bất xâm, ngăn trở Trần Tông một chiêu kiếm cách không đánh giết. Thiên kiếm nói, thiên hạ vương thần. Kiếm thứ hai giết ra, ánh kiếm màu tử kim phảng phất trong nháy mắt vượt qua 100 mét, xuất hiện ở Trần Tông đỉnh đầu. Chiêu kiếm này, dường như thiên tử hiệu lệnh tự, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Một đạo ý niệm, không ngừng nói cho Trần Tông, hắn là thần tử, phải làm thần phục, phải làm nhận lấy cái chết. Ý niệm xoay một cái kia một đạo ý niệm trong nháy mắt bị nghiền nát, tùy theo, ánh kiếm màu tử kim cũng ở Trần Tông một chiêu kiếm bên dưới phá nát mở ra. Chiêu kiếm này cũng không làm gì được Trần Tông, Thương Hạo Minh vẻ mặt càng trầm lạnh, như thiên tử nổi giận. Cùng lúc đó, Trần Tông một chiêu kiếm ám sát mà ra. Bình bình không có gì lạ một chiêu kiếm, quy tích rõ ràng có thể biện, tựa hồ dễ dàng liền có thể tránh, nhưng ngay ở Thương Hạo Minh muốn tách ra trước mắt, đống nhiên biến sắc, chỉ cảm giác tâm thần của chính mình run lên, không tự chủ được môn tự vấn lòng lên. Thương Hạo Minh thiên phú hơn người, ý chí cũng vô cùng kiên định, một sát na liền phát hiện không ổn, lập tức mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm đối với mình chất vấn, mạnh mẽ tỉnh lại. Nhưng Trần Tông chiêu kiếm này, cũng đã giết tới trước mặt, để Thương Hạo Minh không kịp né tránh, xem ra, người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ Thương Hạo Minh không cách nào né tránh như thế. Vội vàng trong lúc đó, Thương Hạo Minh sử dụng tới thiên tử giáng lâm lần thứ hai hộ vệ tự thân, sức mạnh mạnh mẽ, cũng từ Trần Tông chiêu kiếm đó buộc phát ra, đánh nát hộ thân một chiêu kiếm, sức mạnh đáng sợ xung kích, càng làm cho Thương Hạo Minh liên tiếp lui về phía sau. Chợt, chỉ thấy Trần Tông hai tay cầm kiếm, trên chết vung lên, ánh kiếm như trăng tàn giống như phá không chạm giết mà ra, lần thứ hai bổ trúng Thương Hạo Minh thân thể, trực tiếp để Thương Hạo Minh bay ra thiên kiếm thai rơi rụng mà xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chương 9, chạm sát Hồng Nhật. Chương 9, chém giết Hồng Nhật. Thương Hạo Minh dường như đấu bại gà trống, túi đầu đủ rũ rời đi, cùng khi đến khí vũ cái thế tuyệt nhiên không giống. Thiên tử kiếm bị thua, ra ngoài rất nhiều người dự liệu, cũng làm cho tâm ý kiếm quân Trần Tông tên tuổi lần thứ hai vang dội lên, lại một lần tập quyển Bạch Kiếm Thành. Không chỉ có như vậy, tâm ý kiếm quân Trần Tông danh tiếng, cũng truyền về Bạch Kiếm Thành ở ngoài, mặt khác sáu tòa kiếm thành cũng biết. Đánh bại Thương Hạo Minh sau, Trần Tông cũng không có lần thứ hai tiến vào thứ 57 kiếm tháp bên trong tìm hiểu, mà là hướng về trưởng kiếm bộ đưa ra xin, khiêu chiến thứ 56 kiếm tháp. Thứ 56 kiếm tháp tháp chủ, cũng là một vị kiếm quân cấp cường giả, cùng Thanh Trúc kiếm quân gần như, sàn sàn với nhau, tự nhiên cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đánh bại đối phương, Trần Tông trở thành thứ 56 kiếm tháp tháp chủ, bắt đầu tìm hiểu thứ 56 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm. Linh Tê kiếm vương thứ 56 kiếm tháp bên trong, cũng có Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm, cùng thứ 57 kiếm tháp bên trong kiếm chi tâm đến có chút khác nhau. Cái kế tiếp, nên khiêu chiến ta đi. Thứ 55 kiếm tháp bên trong, Hồng Nhật kiếm quân cười hì hì, đáy mắt né qua một tia lệ mang. Này nhất đẳng, chính là 7 ngày. Thiên kiếm thai trên, Trần Tông cùng Hồng Nhật kiếm quân cách xa nhau đứng thẳng. Hơi thở nóng bỏng, không ngừng từ Hồng Nhật kiếm quân trong cơ thể lan tràn ra. Trải qua khoảng thời gian này, không biết ngươi đối với đề nghị của ta, suy tính được làm sao. Hồng Nhật kiếm quân lộ ra một vẻ ý cười, vô cùng trực tiếp hỏi dò Trần Tông. Trần Tông nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Hồng Nhật kiếm quân nụ cười trên mặt hơi thu lại, lạnh rên một tiếng, đầy mặt tức giận, chợt đáy mắt né qua một vẻ dữ tợn, tình cảnh này, bị Trần Tông bắt lấy, khẽ cau mày. Đã như vậy, vậy hãy để cho bản quân lãnh giáo một chút tâm ý kiếm quân biện pháp hay đi. Tiếng nói vừa dứt, hồng quang tràn ngập, theo một trận kịch liệt tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, Hồng Nhật kiếm quân sau lưng, có một vòng màu đỏ liệt dương từ từ lên không, tùy ý tỏa ra kinh người nóng rực gợn sóng. Hồng Nhật huyền không, ánh sáng vạn trượng, soi sáng cả tòa thiên kiếm thai, xem ra vô cùng chói lóa mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Hồng Nhật kiếm quân thân hình bay vọt bay lên trời, một chiêu kiếm ở giữa, mà chém về sau lạc. Bá đạo vô cùng rừng rực ánh kiếm màu đỏ pha không, phảng phất đem thiên kiếm thai chia ra làm hai tự, mang theo hung hãn đến cực điểm sức mạnh, chém về phía Trần Tông. Trần Tông khẽ cau mày, khiêu chiến đến nay mười mấy chàng, lần thứ nhất cảm giác được sát ý. Thông thường mà nói, loại này khiêu chiến, càng nhiều chính là tỉ thí, cực nhỏ sẽ có sát ý, coi như có, cũng không mãnh liệt, nhưng Trần Tông nhưng từ Hồng Nhật kiếm quân chiêu kiếm này ở trong, cảm giác được mãnh liệt sát ý. Phàm là có nửa điểm cơ hội, Hồng Nhật kiếm quân sẽ không chút do dự hạ sát thủ, đem chính mình chém giết. Một chiêu kiếm giết tới, Hồng Nhật kiếm quân theo sát phía sau, hồng quang rừng rực đại kiếm lần thứ hai chém xuống. Nóng rực mà bá đạo. Võ đạo bên trong, bá đạo giết pháp vô cùng thông thường, Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh kiếm cũng đi bá đạo nhất lưu, Hồng Nhật kiếm quân kiếm cũng đi bá đạo nhất lưu, chỉ có điều như vậy bá đạo có khác nhau. Hồng Nhật kiếm quân bá đạo là như đại nhật giống như bá đạo, sức mạnh mạnh mẽ, hơn nữa nóng rực cực kỳ, dường như muốn đem hết thảy đều nghiền nát phần đốt thành cho bụi. Mà Thương Hạo Minh bá đạo, nhưng là muốn cho vạn vật thần phục bá đạo. Hai con mắt hơi híp lại, từ Hồng Nhật kiếm quân ra tay ở trong, Trần Tông có thể cảm giác được, Hồng Nhật kiếm quân thực lực so với Thanh Trúc kiếm quân mạnh hơn không ít. Không tránh không né, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chênh chết dương lên, lấy phá vỡ lực, đánh nát Hồng Nhật kiếm quân tia kiếm quang thứ nhất, cùng Hồng Nhật kiếm quân chém xuống kiếm thứ hai va chạm. Song trọng kinh lực bạo phát, sau đó, cánh tay như trúc thân giống như bốn lượn lại trong nháy mắt đàn hồi, bùng nổ ra tầng thứ ba kinh lực. Thanh Trúc kiếm quân kiếm có chút dẻo dai, bởi vì thân kiếm có thể dễ dàng ngốn lượn, nhưng Trần Tông tâm ý thiên kiếm, nhưng là độ cứng kinh người kiếm, tuy rằng cũng gồm cả tính dai, nhưng không có bao nhiêu mềm mại, Trần Tông liền tìm phương pháp khác, lấy tay cánh tay thay thế, triển khai lên, hiệu quả như nhau. Ba tầng kinh lực bên dưới, Hồng Nhật kiếm quân trong tay đại kiếm bắn lên, sức mạnh khổng lồ xung kích, để Hồng Nhật kiếm quân bay ngược mà ra. Tiện tay vạch một cái, ánh kiếm linh động mà phập phù, ở trường trong không gian lấp lóe, áp sát Hồng Nhật kiếm quân, sau đó, chém giết ở Hồng Nhật kiếm quân trên người, lại bị Hồng Nhật kiếm quân đại kiếm chống đỡ. Sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời từ đại kiếm bên trong bộc phát ra, hung mãnh vô cùng, uyển như núi lửa bạo phát tự. Bàng quan cùng thân thể sẽ cảm giác, chung quy có khác nhau, Hồng Nhật kiếm quân cũng ý thức được Trần Tông thực lực, rất mạnh, muốn đem đối phương diệt trừ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai tay nắm chặt đại kiếm, kiếm khí bộc phát, hồng quang soi sáng, vung mạnh trong lúc đó, phảng phất ở trước người vẽ ra một vòng bá đạo Hồng Nhật, cuồng bạo đến cực điểm khí tức, nhất thời từ cái kia bá đạo Hồng Nhật ở trong tản mắt ra. Hồng Nhật thiên hàng. Hùng hồn tiếng rít gào thiên địa, Hồng Nhật kiếm quân người kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn to lớn rừng rực Hồng Nhật, tỏa ra đáng sợ nóng bỏng vô biên nhiệt độ cao, mang theo hủy diệt tất cả cuồng bạo sức mạnh, dường như thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ đánh về phía Trần Tông. Đáng sợ khí tức, để Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nghiêm nghị. Này một chiêu cho Trần Tông cảm giác là hủy diệt tất cả, hủy diệt đại địa, đem hết thảy tất cả đều phá hủy. Kinh người sắc cơ cũng triệt để bộc phát ra. Quan chiến chỗ ngồi, mọi người dồn dập kinh hãi, bởi vì bọn họ đều cảm giác được này một chiêu ở trong ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Làm sao sẽ? Kiếm lâu bên trong, một ít quan chiến kiếm tháp tháp chủ môn cũng là sắc mặt dồn dập đại biến, khiêu chiến, bình thường là phân cao thấp, mà không phải là chia sinh tử. Hiện tại Hồng Nhật Kiếm Quân sát cơ mãnh liệt như thế, không cần suy nghĩ nhiều liền biết, hắn là phải đem Trần Tông tại chỗ đánh giết, lẽ nào giữa bọn họ có cái gì hóa không giải được cứu hận. Đối với muốn giết mình người, trừ phi tạm thời không phải là đối thủ, không phải vậy, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hai tay cầm kiếm, rung cổ tay, thân kiếm run rẩy, tiếng rung thanh như đàn ong bay lượn, vang lên ong ong, để người tê cả da đầu. Trần Tông cầm kiếm hướng về trước một chém mà ra, dù cho không có sử dụng linh lực, cũng không có sử dụng khí lực, càng không có sử dụng hư vô kiếm kính, chỉ là lấy phổ thông sức mạnh vận kiếm, đem kiếm một trong đạo trình độ triển khai mà ra, chiêu kiếm này uy lực cũng hết sức kinh người. Thiên vết tích. Thiên kiếm thai trên, Trần Tông lần đầu triển khai này mạnh mẽ đến cực điểm một chiêu kiếm. Không khí bị cắt ra, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng về vô tận chỗ. Hồng Nhật Kiếm Quân bùng nổ ra chí cường một chiêu, làm tướng Trần Tông diệt trừ, bởi vì Trần Tông từ chối mời chào, mà Hồng Nhật Kiếm Quân sát cơ mãnh liệt, cũng kích phát rồi Trần Tông sát ý, sử dụng tới thiên vết tích này mạnh mẽ vô cùng một chiêu kiếm. Ngươi muốn giết ta, ta liền để ngươi chết. Chính là đơn giản như vậy. Bốn phía mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Tông chiêu kiếm này ở trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, đặc biệt là kiếm quân cấp cường giả, cảm giác càng thêm rõ ràng, đó là một loại dù cho là vòm trời cũng có thể xé rách kiên quyết cùng sắc bén. Như thiên địa va chạm mạnh, cuồng bạo rừng rực hỏa cầu lớn như liệt dương giống như từ thiên đánh rơi, mang theo vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt, mà Trần Tông chiêu kiếm đó, nhưng đem trường không cắt ra, thế như trẻ che sông lên tận trời, chém về phía nóng rực liệt dương. Hai chiêu đều ẩn chứa kinh người sát ý, mang theo không gì sánh được niềm tin. Ở không có sử dụng linh lực chờ sức mạnh tình huống, ai mạnh ai yếu, ngoại trừ cùng kiếm một trong đạo trình độ cao thấp có quan hệ ở ngoài, còn cùng tự thân niềm tin cùng một nhịp thở. Chém cắt hết thể niềm tin, xé rách tất cả niềm tin, phá hủy tất cả niềm tin. Hai kiếm va chạm trước mắt, cả tòa thiên kiếm thai không gian đều ở trước mắt đọc lại, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, phảng phất trong nháy mắt, rơi vào vô thành thế giới. Tựa hồ quá khứ trăm nghìn năm lâu dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt, cầm cố giải trừ giống như, ánh kiếm kia đột nhiên trở nên cực kỳ chói mắt, phảng phất dấu ấn ở trên bầu trời dấu vết, không cách nào nhìn thẳng. Dương dực cuồng bạo liệt dương cũng ở trước mắt bị đánh mở, chia ra làm hai. Rầm rầm. Bị đánh mở liệt dương từ hai bên trái phải rơi rụng, oanh kích ở thiên kiếm thai trên, khiến cho thiên kiếm thai chấn động động không ngừng, cuồng bạo nóng rực như sóng chiều cuồn cuộn trùng kích ra đi, xung kích đến thiên kiếm thai bên dưới, bị đại trận chống lại, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, trùng tới bầu trời, dường như muốn đem bầu trời Trần Tông phần đốt thành cho bụi. Mà Trần Tông, nhưng ở cái kia vô tận liệt diễm ở trong phóng lên trời, một chiêu kiếm giết hướng về sắc mặt kinh hãi Hồng Nhật Kiếm Quân. Tình cảnh này, cực kỳ kinh người. Ngươi muốn giết ta, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Sắc bén vô cùng ánh kiếm xé rách trường không, ở trước mắt cấp tốc phóng to, thế giới biến mất, hoàn toàn bị tràn ngập. Kinh hãi từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên, bóng đen của cái chết bao phủ, khiến cho Hồng Nhật Kiếm Quân hồi hộp vạn phần. Dương tay, ta chính là Ma Thiên Hội người Hồng Nhật Kiếm Quân kinh hãi sau khi, vội vã báo ra thân phận của chính mình. Lúc trước hắn mời chào Trần Tông thì, vẫn chưa chỉ ra chính mình thế lực phía sau, đó là hắn đang cố ý chế tạo cảm giác thần bí, dự định lấy này đến hấp dẫn Trần Tông. Đồng nhiên, Trần Tông không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mãi đến tận hiện tại, giết Trần Tông không được, trái lại đối mặt tử vong, Hồng Nhật Kiếm Quân phương tài, lúc nãy, báo ra thân phận của chính mình lai lịch. Ở Minh Kiếm Châu bên trong, Ma Thiên Hội tên tuổi vô cùng vang dội, hơn nữa, thập phần thần bí, dù cho là Bạch Kiếm Thành phủ thành chủ cũng không muốn cùng là địch, không muốn đắc tội. Phải biết, một vị kiếm quân cấp cường giả tương đương quý giá. Hồng Nhật Kiếm Quân coi chính mình báo ra thân phận, Trần Tông sẽ ngừng tay, nhưng Trần Tông nhưng phảng phất không nghe thấy tự, không để ý chút nào, vẫn như cũng một chiêu kiếm chém giết mà đi. Đang Hồng Nhật Kiếm Quân ra tay muốn chém giết chính mình một sát na kia lên, cũng đã nhất định hắn kết cục chính là chết. Thiên kiếm thai không có minh văn quy định không thể sinh tử sẽ giết, nhưng tuyệt đại đa số tình huống, chỉ là phân thắng bại mà thôi, nghiêm trọng một điểm, chính là đem đối phương đánh thành trọng thương, chỉ đến thế mà thôi, phân sinh tử việc, cực nhỏ cực nhỏ. Đã có thật nhiều năm, thiên kiếm thai chưa từng chết hơn người. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên có người chết rồi, hơn nữa chết, vẫn là một vị kiếm quân cấp cường giả. Đừng xem ở Bạch Kiếm Thành bên trong, có không ít kiếm quân cấp cường giả, bắt đầu so sánh, kỳ thực chân tâm không coi là nhiều. Mỗi một vị kiếm quân cấp cường giả đều là có tiếng có hào, tương đương hiếm thấy, ở bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều có thể xưng tụng trụ cột vững vàng. Dù sao, cũng không phải là tu vi thăng chức có tư cách xưng là kiếm quân, cái kia đại biểu chính là kiếm một trong trên đường trình độ. Máu tươi rội, đem thiên kiếm thai một mảnh nhuộm đỏ, Hồng Nhật Kiếm Quân thi thể tầng tầng rơi rụng, nện ở thiên kiếm thai trên, phịch một tiếng, khiến cho thiên kiếm thai chấn động động không ngừng. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là hồi hộp cùng không cam lòng cùng với từng tia một hối hận. Nếu như mình không có muốn giết Trần Tông, như vậy, cũng sẽ không bị giết chết đi. Tùy theo, Trần Tông thân hình bay xuống, như một mảnh lông chim. Bốn phía, bất luận là quan chiến tịch vẫn là từng tòa kiếm lâu bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chương 10, Ma Thiên Hội trả thù. Chương 10, Ma Thiên Hội trả thù. Hồng Nhật kiếm quân chết mang đến hậu quả, không phải bình thường, gây nên rất lớn phản ứng, toàn bộ Bạch Kiếm Thành ở khắp mọi nơi thảo luận việc này. Cho tới Trần Tông, nhưng yên tĩnh chờ ở thứ 55 kiếm tháp bên trong tìm hiểu kiếm chi tâm, trong này, cũng có cái kia Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm. Liền, đối với này Linh Tê kiếm vương, Trần Tông hết sức tò mò. Hồng Nhật kiếm quân chết ảnh hưởng tuy rằng không nhỏ, nhưng Bạch Kiếm Thành vẫn chưa tìm Trần Tông phiền phức. Một cái Hồng Nhật kiếm quân không thuộc về Bạch Kiếm Thành, mà là Ma Thiên Hội, Bạch Kiếm Thành tự nhiên phạm không được ra mặt. Thứ hai tất cả mọi người đều thấy rõ, là Hồng Nhật kiếm quân muốn giết Trần Tông. Kết quả là tài nghệ không bằng người bị Trần Tông giết ngược lại. Đáng tiếc. Bạch Kiếm Thành thành chủ chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, ám thầm thở dài nói, mang theo tiếc hận, Ma Thiên Hội làm việc, xưa nay không hề e dè, ngay tí tất báo lòng dạ độc ác, này tâm ý kiếm quân chỉ sợ là muốn bị giết chết. Như Bạch Kiếm Thành thành chủ như vậy tu vi và địa vị, đối với Ma Thiên Hội hiểu rõ càng nhiều, cũng càng thêm kiên kỵ, tuy rằng rất xem trọng Trần Tông, nhưng hắn cũng không dám vì là Trần Tông ra mặt, cùng Ma Thiên Hội là địch. Tục truyền, sáng tạo Ma Thiên Hội người kia, nhưng là một vị vô cùng đáng sợ cường giả, dễ dàng liền có thể đem chính mình chém giết. Dù cho cái kia Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông thiên tài số 1, Ma Thiên Hội cũng sẽ không kiêng kỵ. Thôi, tuy rằng ta không thể nhúng tay, nhưng vẫn là có thể khiến người ta thông báo hắn một phen, nếu là có thể sống sót Bạch Kiếm Thành thành chủ âm thầm suy nghĩ, liền lập tức an bài xong xuôi. Tuy rằng ở Ma Thiên Hội trả thù bên dưới, Trần Tông sống sót khả năng tới tính rất thấp rất thấp. Nhưng khiến người ta thông báo một tiếng, cũng sẽ không có cái gì trả giá, không cần cái gì đánh đổi. Giả như vạn nhất Trần Tông có thể sống sót đồng thời trưởng thành, cố gắng cũng sẽ nhớ tới này một phần ân tình. Nói trắng ra, Bạch Kiếm Thành thành chủ là ở đầu tư, vẹn vẹn chỉ là trả giá một ít tin tức cùng cảnh cáo, liền có thể đổi được một ân tình, coi như là cuối cùng không có được báo lại, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Thứ 55 kiếm tháp bên trong, Trần Tông chính đang tìm hiểu Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm. Cùng trước hai thiên kết hợp lên, mơ hồ có thu hoạch. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kiếm tháp bên trong, Trần Tông sau lưng. Làm Trần Tông có cảm giác rất thì, cấp tốc xoay người lại nhìn lại, hai con mắt lóe ra cực kỳ dọa người tinh mang, phảng phất đem không gian xuyên thủng, Trần Tông trên mặt né qua một vệt kinh ngạc. Không có ai. Trước cảm giác, lẽ nào là ảo giác? Trần Tông không cho là đó là ảo giác, nhưng không có phát hiện, đây là vì sao? Trần Tông nhìn thấy trên mặt đất một trường bạch chỉ, mặt trên viết lít nha lít nhít chữ màu đen. Linh thức cuốn một cái kia giấy trắng nhất thời bay lên, bay vào Trần Tông trong tay, quét mắt qua một cái, Trần Tông liền đem trên tờ giấy trắng chữ màu đen hoàn toàn xem một lần. Là liên quan với Ma Thiên Hội tin tức, Trần Tông âm thầm nói rằng. Cái kia Cực Thiên Hội Tần Hạo nói tới Ma Thiên Hội tin tức, cũng không có này trên tờ giấy trắng ghi chép rõ ràng. Đương nhiên, trên tờ giấy trắng ghi chép tin tức, cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ. Ma Thiên Hội bên trong, nghi hình như có phong đế cấp cường giả. Điểm này, liền để Trần Tông tương đương khiếp sợ. Thương Lan Đại Lục, bán thánh không ra, phong đế không gì địch nổi. Cho tới bán thánh cường giả, thật rất ít, hơn 1.000 năm trước, nhân tộc Tằng Cường Hành thôi hóa ra một vị bán cường giả cấp thánh, sau đó ngã xuống, mà trước đây không lâu chấn ma pháo đài một trận chiến, tổng quân chủ thành tựu bán thánh cấp, cuối cùng cũng khó thoát ngã xuống. Ngoài ra, phỏng trừng lại tìm không ra cái khác bán cường giả cấp thánh. Bởi vậy, nắm giữ một vị phong đế cấp cường giả tọa chấn thế lực, không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ, phải biết, làm Thương Lan Đại Lục cao cấp nhất 10 ngũ đại thế lực một trong Thái Nguyên Thiên Tông, cũng chỉ có 2 vị phong đế cấp cường giả. Đồng thời này trên tờ giấy trắng cũng đề cập một điểm, Ma Thiên Hội bên trong cường giả đông đảo, chỉ cần là thiên huyền cảnh cường giả số lượng, thì sẽ không thua kém Thái Nguyên Thiên Tông bao nhiêu. Ngoài ra, mặt trên còn rất rõ ràng nói rõ, Ma Thiên Hội sẽ trả thù, hơn nữa ngay ở gần đây, vì an toàn suy nghĩ. Trần Tông không thể tồi tệ hơn rời đi kiếm tháp, có kiếm tháp sức mạnh phòng hộ, trừ phi là thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp ra tay, bằng không khó có thể phá tan. Mà Ma Thiên Hội tuy rằng làm việc trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng còn không đến mức điều động một vị thiên huyền cảnh cường giả tới đối phó một người cực cảnh, cái kia không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Cho tới vì sao biết Trần Tông tu vi là người cực cảnh, cái kia kỳ thực có thể điều tra đoán ra được. Ở này Bạch Kiếm Thành bên trong, Ma Thiên Hội lại dám trực tiếp động thủ. Trần Tông cảm giác có chút khó mà tin nổi, đối với Ma Thiên Hội cái gọi là trắng trợn không kiêng dè có tiến thêm một bước hiểu rõ. Còn phải chờ ở kiếm tháp bên trong, dựa vào kiếm tháp sức mạnh phòng hộ, bằng không vừa ra kiếm tháp, liền có thể bị Ma Thiên Hội cường giả ám sát. Thông thường mà nói, Bạch Kiếm Thành nơi như thế này, là cấm chỉ xé giết, vừa động thủ, chính là vi phạm Bạch Kiếm Thành quy củ, cũng bị trấn áp, thậm chí bị trực tiếp đánh giết. Ma Thiên Hội nhưng dám như vậy làm, hoàn toàn không có đem Bạch Kiếm Thành để ở trong mắt, một mực Bạch Kiếm Thành cũng không thể làm gì. Này giấy trắng, hẳn là Bạch Kiếm Thành phủ thành chủ đưa tới. Trần Tông ánh mắt từ trên tờ giấy trắng rời, âm thầm nói rằng, hoặc là có thể trực tiếp khẳng định, chính là Bạch Kiếm Thành thành chủ khiến người ta đưa tới, ở Bạch Kiếm Thành bên trong, ngoại trừ phủ thành chủ, không có những người khác có thể dễ dàng tiến vào đóng kín kiếm tháp bên trong, coi như là phủ thành chủ ở trong, cũng chỉ có thành chủ nắm giữ quyền lợi như vậy. Bạch Kiếm Thành thành chủ nhưng là một vị thiên huyền cảnh cường giả, nhưng phái người đưa tới Ma Thiên Hội tin tức chờ chút, mình và đối phương có thể tố không quen biết. Trần Tông nhất thời rõ ràng, đối phương coi trọng chính là tiềm lực của chính mình, sớm bán một phần ân tình. Không nghi ngờ chút nào, làm như vậy rất hiện thực, nhưng Trần Tông nhưng rất thản nhiên, không có bất kỳ giao tình, đối phương lại là một vị thực lực tu vi hơn xa chính mình thiên huyền cảnh cường giả, như không có mục đích gì, không cần làm như thế. Coi như ta thừa một phần ân tình, sẽ có một ngày sẽ trả lại. Trần Tông âm thầm nói rằng, chợt bàn tay nhẹ nhàng run lên, một nguồn sức mạnh chấn động trong lúc đó, trực tiếp đem giấy trắng đập vỡ tan, như bụi mù giống như biến mất ở trong không khí. Sau khi, Trần Tông liền đem Ma Thiên Hội trả thù tạm thời thả xuống, chăm chú tìm hiểu lên kiếm chi tâm chiếm được. Các loại kiếm chi tâm thỏa đáng bên trong, nhất làm cho Trần Tông cảm thấy hứng thú, chính là này Linh Tê Kiếm Vương lưu lại kiếm chi tâm. Trần Tông có loại dự cảm, làm chính mình đem Linh Tê Kiếm Vương lưu lại kiếm chi tâm đến hiểu được thì, tâm ý kiếm đạo sẽ tiến một bước hoàn thiện, đến lúc đó, liền có thể sáng chế kiếm thứ ba. Thân hình nhỏ gầy nam tử cất bước ở Bạch Kiếm Thành trên đường phố rộng rãi, khuôn mặt tâm hàn, hai con mắt ao hàm thâm thúy, xem ra thì có loại dữ tợn cảm giác. Khí tức mạnh mẽ, từ nam tử này trong cơ thể lan tràn ra, có một loại trắng trợn không kiêng dè cảm giác, loại khí tức này quỷ bí mà ấm lãnh, để người đi đường không dám tới gần. Cách xa nhau trăm mét liền tách ra, e sợ cho bị lan đến. Này thân hình nhỏ gầy như hầu tử người đàn ông trung niên, vừa nhìn liền biết không phải hạng người lương thiện gì. Cứ việc Bạch Kiếm Thành bên trong cấm chỉ động thủ cấm chỉ giết chóc, nhưng cũng không ai biết sẽ có hay không có người đột nhiên phát điên. Sắc mặt âm trầm nam tử gầy nhỏ ánh mắt lạnh lẽo âm hàn, hơi đảo qua một chút, liền khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Chợt, hắn đi tới thứ 55 kiếm tháp ở ngoài, cách xa nhau mấy ngàn mét nhìn chăm chú. Kiếm tháp sức mạnh phòng hộ, ta không cách nào phá mở, có điều, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta liền có thể động thủ đưa ngươi đâm chết. Nhỏ gầy người đàn ông trung niên khỏe miệng treo lên một vệt cười gằn, dùng mình mới nghe được âm thanh nói rằng, bao hàm sắc cơ. Không, liền như thế đưa ngươi đâm chết quá đơn giản, ta muốn ở dưới con mắt mọi người, lại đem ngươi đâm chết, để thế nhân càng rõ ràng ta Ma Thiên Hội mạnh mẽ và cùng ta Ma Thiên Hội đối nghịch hậu quả. Nam tử gầy nhỏ lại thay đổi ý nghĩ. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh đúc ra sợ hãi. Như vậy thời cơ tốt nhất, chính là ở hắn khiêu chiến thắng lợi thời gian nghĩ tới đây, nam tử gầy nhỏ không khỏi âm hiểm cười lên. Ngẫm lại xem, Trần Tông tiến hành khiêu chiến, đánh bại đối thủ sau khi, hăng hái, kết quả tự mình ra tay, đem ám sát mà chết, ngẫm lại cái cảm giác này, đúng là cực kỳ tươi đẹp a. Nam tử gầy nhỏ chính là Ma Thiên Hội phái tới được sát thủ, phải trừ hết Trần Tông sát thủ, hắn đã làm ra quyết định. Bẩm báo đại nhân, Ma Thiên Hội phái tới không huyễn. Trong phủ thành chủ, một thân áo bào trắng thành chủ xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ cấp tốc ngưng tụ, quỳ một chân xuống đất, cung kính đăng báo. Không huyễn Bạch Kiếm Thành thành chủ khẽ to mày, nhưng là cái kia đã từng ám sát quá phong vương cấp không huyễn sát vương. Chính là hắn. Người phía dưới cực kỳ khẳng định nói. Cả tòa Bạch Kiếm Thành, đều ở Bạch Kiếm Thành thành chủ ám vệ giám sát bên dưới. Đại nhân, không huyễn sát vương đến nay, chưa bao giờ thất thủ. Này ám vệ lần thứ hai nói rằng. Bạch Kiếm Thành thành chủ gật gù. Hắn cũng biết, cho nên nói lần này, cái kia tâm ý kiếm quân Trần Tông, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, trừ phi có thể nghe theo chính mình ý kiến, chờ ở kiếm tháp bên trong không ra ngoài. Nhưng kỳ thực cũng không thể thực hiện được, bởi vì nếu như có người khiêu chiến Trần Tông, hắn cũng như thế muốn rời khỏi kiếm tháp, đến lúc đó, chính là không huyễn sát vương ra tay thời cơ. Mà thôi Trần Tông tu vi và thực lực, chỉ sợ là không ngăn được không huyễn sát vương ám sát, phải biết, không huyễn sát vương nhưng là đã từng ám sát quá một vị phong vương cấp cường giả. Dù cho cái kia Trần Tông là phong vương cấp thực lực, phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Kiếm Thành thành chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc một vị thiên tiêu, liền như thế chết đi, coi là thật là một loại tổn thất. Đáng tiếc à, nếu như hắn là Bạch Kiếm Thành người, tự mình rót là đồng ý lực bảo đảm hắn một mạng, đáng tiếc không phải. Loáng một cái, liền lại là mấy ngày trôi qua. Không Huyễn Sát Vương thứ 55 kiếm tháp bên trong, Trần Tông xem trong tay giấy trắng, trên tờ giấy trắng ghi chép một đoạn văn tự. Đã từng thành công ám sát quá một vị phong vương cấp cường giả. Trần Tông nhìn thấy điểm này thì, sắc mặt hơi đổi. Có thể ám sát phong vương cấp cường giả, nói rõ này Không Huyễn Sát Vương thực lực phi thường mạnh mẽ. Trần Tông biết, này Trương Bạch chỉ khẳng định lại là Bạch Kiếm Thành thành chủ phái người đưa tới, cho mình một thông báo, Ma Thiên Hội phái ra một vị phong vương cấp cường giả đến đây ám sát chính mình, vị này phong vương cấp cường giả chính là Không Huyễn Sát Vương. Ngoại trừ nói rõ là ai đến đây giết chính mình ở ngoài, mặt trên cũng so với vì là tỉ mỉ nói rõ Không Huyễn Sát Vương đặc thủ. Tốc độ kinh người, cực hạn né tránh năng lực, gần như không huyễn, người cực cảnh bên trong, căn bản là khó có thể bắn trúng hắn, nếu là có địa linh cảnh tu vi, liền có thể trực tiếp áp chế nói rõ như vậy, nhất thời để Trần Tông choáng váng. Một thực lực mạnh mẽ nhưng không có cách bắn trúng kẻ địch, không thể nghi ngờ vô cùng đáng sợ, bởi vì ngươi đánh không trúng hắn, liền không làm gì được hắn, có thể hắn thực lực mạnh mẽ, tốc độ lại rất nhanh, một cái sơ sẩy sẽ bị hắn bắn trúng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong nháy mắt Trần Tông liền rõ ràng, đây là một cường địch, một kẻ địch rất đáng sợ. Chương 11, Không Huyễn Sát Vương. Kiếm Đạo Thông Thần chương 11, Không Huyễn Sát Vương. Đại nhân, tâm ý kiếm quân Trần Tông rời đi thứ 55 kiếm tháp, ở trưởng kiếm bộ xin khiêu chiến thứ 54 kiếm tháp. Ám vệ như thực chất bẩm báo. Hắn không muốn sống. Bạch Kiếm Thành thành chủ sợ hãi cả kinh, bật thốt lên. Mình đã để ám vệ đưa đi tin tức, báo cho Trần Tông Ma Thiên Hội Không Huyễn Sát Vương đến đây, tùy thời ám sát cho hắn, để hắn tốt nhất chờ ở kiếm tháp bên trong không nên đi ra ngoài, mà hiện tại, Trần Tông nhưng chủ động rời đi kiếm tháp, không phải đang bị khiêu chiến tình huống. Làm như vậy cùng tự tìm đường chết không khác biệt gì. Lẽ nào hắn cảm giác mình có thể ngăn trở Không Huyễn Sát Vương ám sát? Trên căn bản không có địa linh cảnh cấp độ, căn bản là không cách nào ứng phó Không Huyễn Sát Vương, ít nhất đến nay, không người có thể làm được. Mặc dù là thiên tài, nhưng cũng quá ngông cuồng. Bạch Kiếm Thành thành chủ không khỏi thở dài, không thể làm gì, nếu Trần Tông tự tìm đường chết, như vậy làm chính mình làm cái kia một ít nỗ lực liền uổng phí đi. Một chỉ có thiên phú nhưng không có tự mình biết mình ngông cuồng hạng người, sớm muộn muốn chết oan chết uổng, hiện tại, có điều chỉ là thời gian sớm mà thôi. Không cần để ý tới. Bạch Kiếm Thành thành chủ phất tay một cái, có chút mất hết cả hứng nói rằng. Thời gian qua đi một quãng thời gian, Trần Tông lần thứ hai xin khiêu chiến, mà tin tức, cũng thuận theo khuếch tán ra đi. Khiêu chiến đã đến giờ, Trần Tông đứng thiên kiếm thai trên, chờ đợi thứ 54 kiếm tháp tháp chủ đến. Chỉ chốc lát sau, một đạo tật phong từ đằng xa thổi lược mà tới, sau đó, mới có tiếng rít vang lên, truyền vào trong thai mọi người. Một bóng người, liền xuất hiện ở thiên kiếm thai trên. Tật phong kiếm quân. Để ngươi đợi lâu. Tật phong kiếm quân đối với Trần Tông ôm quyền nở nụ cười. Bắt đầu đi. Trần Tông cũng khẽ mỉm cười. Thiên kiếm thai trên thiên kiếm cấm nguyên trận mở ra, hai người một thân linh lực trong nháy mắt bị cầm cố, không cách nào vận dụng. Phong thanh nổi lên bốn phía. Quát khẽ một tiếng, tật phong kiếm quân trước tiên xuất kiếm, ánh kiếm màu xanh hiện ra, ô ô phong thanh tràn ngập bốn phía, trước mắt, liền có vô số màu xanh kiếm ảnh như gió thổi tới mà đến, ẩn chứa kinh người sắc bén. Tật phong kinh vân. Một chiêu sau khi, không giống nhau, không chờ Trần Tông xuất kiếm, tật phong kiếm quân lập tức sử dụng tới chiêu thứ hai, đó lấy, chính là chiêu thứ ba. Tâm ý kiếm quân cùng Hồng Nhật kiếm quân trong lúc đó một trận chiến, hắn tận mắt nhìn thấy. Đối với tâm ý kiếm quân kiếm một trong đạo trình độ rất khâm phục, cũng rất kiêng kỵ. Bởi vậy, tật phong kiếm quân sau khi liền suy nghĩ, giả như chính mình đối đầu Trần Tông, nên làm như thế nào mới có thể đem đánh bại. Có thể tu luyện tới kiếm quân cấp, tư duy hơn người, vô cùng nhạy cảm, một quãng thời gian suy nghĩ bên dưới, dần dần thu dọn ra một ít đối sách. Kỳ thực tật phong kiếm quân cũng không rõ ràng, đến cùng lấy cái gì dạng phương pháp mới có thể đánh bại Trần Tông, cái kia không phải chuyện dễ dàng, tối biện pháp tốt. Chính là đem ưu thế của chính mình phát huy đến mức tận cùng. Tên gọi tật phong, tự nhiên là kiếm tốc cực nhanh, đồng thời như gió không lọt chỗ nào. Tật phong kiếm quân liền đem ưu thế của chính mình triển khai đến mức tận cùng, lấy cao tốc kiếm khí không lọt chỗ nào công kích Trần Tông, đem Trần Tông áp chế, lại đem chi đánh bại. Ngoài ra, phương pháp của hắn đều sẽ suy yếu tự thân ưu thế. Làm tự thân ưu thế yếu đi thậm chí không tồn thì, không bị đối phương đánh bại là tốt lắm rồi. Một sát na, toàn bộ thiên kiếm thai trên tật phong kiếm quân thân hình biến mất không còn tăm hơi, duy có vô số màu xanh kiếm ảnh vần quanh, cuồng phong thổi tới, gào thét không thôi. Trần Tông đứng thiên kiếm thai trên, bị vô số kiếm ảnh vây quanh, mỗi một kiếm đều tỏa ra đáng sợ phong mang, phảng phất có thể ở chớp mắt đem chính mình xé rách. Không phải không thừa nhận, phương thức như thế, xác thực cho Trần Tông mang đến một chút phiền toái. Nhưng, cũng chỉ là một điểm phiền phức mà thôi. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy, tâm như kính hồ, không một gợn sóng, đợi đến kiếm ảnh áp sát thời khắc, một vệt ánh kiếm màu vàng kim nhạt tỏa ra. Ba ba ba âm thanh liên tục không ngừng vang lên, từng đạo kiếm ảnh tới gần Trần Tông thời khắc, vỡ nát tan cảnh, như xương khói giống như tiêu tan. Thật Phong kiếm quân tất cả thế tiến công đều bị Trần Tông hóa giải. Phản kích bắt đầu, một chiêu kiếm giết ra, nhìn như đơn giản quy tích, cực kỳ rõ ràng, nhưng phảng phất nhắm thẳng vào nội tâm, để Tật Phong kiếm quân hơi run run. Hấp hối thời khắc, Tật Phong kiếm quân cấp tốc tách ra, sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ thiếu một chút, liền một tí tẹo như thế sẽ trúng kiếm. Tật Phong huyễn ảnh, hư thực vô tương sát. Tật Phong kiếm quân thân hình loáng một cái, chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phần vì là 16. Trước mắt, cả tòa thiên kiếm thai trên, đều là Tật Phong kiếm quân bóng người, mỗi một bóng người đều nắm nắm một chiêu kiếm, vồ giết mà tới. Mỗi một bóng người thật thật giả giả hư thực khó phân biệt. Khi ngươi cho rằng đó là thật sự thời điểm, rồi lại sẽ trong nháy mắt hóa thành giả, một đạo ảo ảnh, nhưng khi ngươi cho rằng đó là giả thời điểm, rồi lại sẽ trong nháy mắt biến thành thật sự, một cái sơ sẩy sẽ bị chém thương. Nay một chiêu, Tật Phong kiếm quân từng chém giết quá không ít cường địch, chỉ hy vọng hôm nay cũng có thể hiệu quả. Trần Tông con ngươi hơi híp lại, một vệ tinh mang xẹt qua, thân hình lóe lên, tách ra Tật Phong kiếm quân công kích đồng thời một chiêu kiếm giết ngược lại, đánh nát từng đạo huyễn ảnh. Ở đây, ngăn ngắn trước mắt, Trần Tông liền tìm tới Tật Phong kiếm quân chân thân vị trí, tâm ý thiên kiếm phá không. Hư thực biến ảo, chân thân lại biến hóa thành huyễn ảnh, muốn tách ra Trần Tông chiêu kiếm này, đồng nhiên, Trần Tông đâm ra một chiêu kiếm nhưng giữa đường một chuyển ngoặt, giết hướng về Tật Phong kiếm quân chân thân xuất hiện chỗ. Cảm giác lại như là hai người diễn luyện quá như thế, Tật Phong kiếm quân rất phối hợp để tự thân xuất hiện ở Trần Tông chiêu kiếm đó bên dưới. Tuy rằng chân thân cùng huyễn ảnh trong lúc đó có thể tùy ý như thường cắt, nhưng cần một chút thời gian, Tật Phong kiếm quân vừa cắt lại đây, muốn lần thứ hai cắt, thì lại muốn như vậy từng tia một hòa hoãn, Trần Tông nhưng nắm lấy như thế một tia hòa hoãn thời cơ. Không thể né tránh, chỉ có thể gắng đón đỡ. Gắng đón đỡ bên dưới, Tật Phong kiếm quân chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh xung kích thân kiếm, lại xuyên thấu qua thân kiếm xung kích cánh tay cùng thân thể. Tật Phong kiếm quân thiện nghệ tốc độ nhất, về mặt sức mạnh nhưng chỉ là giống như vậy, nhưng không có cách vận dụng linh lực, nhất thời ở Trần Tông chiêu kiếm này bên dưới, trực tiếp bay ngược mà ra. Khi sẽ xuất hiện, Trần Tông kiên quyết sẽ không bỏ qua, nhất kiếm nữa giết ra. Liên tục ba kiếm bên dưới, Tật Phong kiếm quân chỉ cảm thấy cầm kiếm tay đều mất đi chi giác giống như vậy, khí huyết nghịch lưu, suýt chút nữa phụt lên mà ra. Ta thất bại. Tật Phong kiếm quân có chút ủ rũ. Vì đối phó Trần Tông, chính mình nhưng là tiêu tốn không ít thời gian để suy nghĩ, kết quả vẫn là thất bại, hơn nữa đối phương cũng không có trêu đùa thủ đoạn gì, đúng là bằng thực lực đem chính mình đánh bại, tâm phục khẩu phục. Trần Tông thắng lợi, nay ở rất nhiều người trong dự liệu, đương nhiên, cũng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Lại như là một động không đáy tự, không biết mức độ. Quan chiến Thanh Trúc kiếm quân không khỏi than thở. Từ Trần Tông khiêu chiến đến nay 20 mấy chàng, mỗi một chàng đều thắng lợi, hơn nữa, tựa hồ không có khó khăn quá lớn, luôn có loại có lưu lại dư lực cảm giác. Nói rõ những này khiêu chiến, vẫn không có để Trần Tông lấy ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, Thanh Trúc kiếm quân rất tò mò, này Trần Tông ở kiếm một trong trên đường chân chính trình độ, đến cùng đạt đến trình độ nào. Khiêu chiến kết thúc, thiên kiếm cấm nguyên trận cũng ngưng hẳn. Dù sao thiên kiếm cấm nguyên trận mở ra, là cần tiêu hao năng lượng, thời gian càng dài tiêu hao năng lượng liền càng nhiều. Làm thiên kiếm cấm nguyên trận ngưng hẳn trước mắt, một trận quái dị âm trầm nụ cười gần thanh đột nhiên vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến người ta không nhận rõ đến cùng người ở nơi nào. Cái kia quái dị để người tê cả da đầu tiếng cười hốt gần hốt xa chợt cao chợt thấp, biến ảo đa đoan. Trần Tông, ngươi dám to gan giết ta Ma Thiên hội người, đại nghịch bất đạo, hôm nay, ta không huyễn liền ở dưới con mắt mọi người, đưa ngươi đâm chết. Nương theo quỷ bí tiếng cười sau khi, nhưng là một đạo âm trầm lanh lảnh âm thanh, phập phù như gió tự vụ. Ma Thiên hội. Nhất thời, kiếm quân môn kinh sợ không ngớt, mà quan chiến chỗ ngồi, tuyệt đại đa số người cũng là hoàn toàn biến sắc. Ma Thiên hội. Ba chữ này phảng phất mang theo khiến người ta hồi hộp ma lực như thế, nghe đến đã biến sắc. Không huyễn. Là Ma Thiên hội không huyễn sát vương. Trần Tông xong đời.